Từ khi Đại Hán Long Hoàng chi mạch xảy ra vấn đề về sau, rất nhiều người hoặc nhiều hoặc ít đều thôn vệ long mạch, đồng chắc trong quân những tướng lãnh này càng là thừa cơ đem một vài hoàng gia con cháu giết, từ trên người của bọn hắn thu được một chút hồng mông chi khí, cho nên tu vi của bọn hắn đều chiếm được nhanh chóng tăng lên. Trước kia đạo cảnh là khó được tu vi, thế nhưng là hiện tại toàn bộ Đại Hán đạt đến người ở cảnh giới này cũng từ từ nhiều hơn. Đây cũng là đồng chắc yên lòng đem toàn bộ Lạc Dương giao cho Lý Nho nguyên nhân. Xông lên phía trước nhất liền là hai cái đạo cảnh tu vi người, theo bọn hắn nghĩ, coi như Lưu Dương là hoàng gia con cháu, có đại lượng hồng mông chi khí, tiêu hóa nhiều như vậy hồng mông chi khí cũng là cần thời gian, chỉ cần đem Lưu Dương xử lý, Lưu Dương thể nội hồng mông chi khí có một bộ phận liền sẽ hóa thành tu vi của bọn hắn. Nhưng mà, để bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là cái này, Lưu Dương sớm đã cùng bọn hắn không còn là một cái cấp độ, liền tại bọn hắn lao ra thời điểm, Lưu Dương một quyền một cái hướng phía bọn hắn đánh ra ngoài. Quá nhanh. Bọn hắn muốn tránh đi lúc, lại là phát hiện mình căn bản là tránh không khỏi Lưu Dương cái này bình bình đạm đạm một quyền. Sau đó, hai người ngực như bị trọng kích, thân thể liền hướng về hậu phương bay ra ngoài. Bên cạnh những người kia càng là nhìn thấy hai người ngực trực tiếp liền bị nện đến sập lún xuống dưới. Hai quyền đánh chết hai cái tại mọi người nhìn đến tu vi không thấp người, trong nháy mắt, tất cả mọi người ngốc trệ bắt đầu. Lưu Dương ánh mắt đảo mắt một vòng, đối những cái kia đến đám đại thần trầm giọng nói, từ khi Đồng Trác tiến vào Lạc Dương về sau, làm điều ngang ngược, giết hại ta Đại Hán thần dân, càng là đem Hà Hoàng hậu cùng Lưu Biện độc chết, không chỉ có là dạng này, càng là nhốt Lưu Hiệp, dùng trận pháp rút ra lấy trong cơ thể hắn long khí, loại này nhân thần cộng phẫn sự tình các ngươi không phản đối, ngược lại phối hợp với hắn làm tận chuyện xấu, hôm nay ta Lưu Dương, Đại Hán hoàng tử, hiện tại duy nhất hoàng vị người thừa kế, chính là muốn bình định lập lại trật tự, các ngươi có lời gì nói? Đại thần bên trong kỳ thật cũng là có một chút phản động chắc người, mặc dù trong lòng bọn họ đến cùng là dạng gì ý nghĩ cũng chỉ có chính bọn hắn rõ ràng, bây giờ thấy tình huống như vậy lúc, bọn hắn vẫn còn có chút ngộng. Phải biết Lưu Hoành liền ba cái có thể kế thừa nhi tử, một cái là Lưu Biện, chết rồi, một cái là Lưu Hiệp, hiện tại cũng đã chết, duy nhất còn lại liền là Lưu Dương, hắn không làm hoàng đế ai còn làm hoàng đế. Thế nhưng là, hiện tại cái này Lưu Dương rõ ràng là giết Lưu Hiệp người, việc này làm sao bây giờ? Lưu Dương đưa ánh mắt chuyển qua Lý Nho đám người trên thân nói, các ngươi không ngoài chính là sợ Đồng Trác thế lực, vậy thì tốt, ta Lưu Dương hôm nay liền đem những này tai họa đều thanh trừ. Lý Nho cái này trong mắt lần thứ nhất lộ ra một loại bối rối chi tình. Phải biết loại tâm tình này hắn là rất lâu đều chưa từng xuất hiện, cho tới nay, hắn đều cho rằng hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình. Nhưng mà, đối mặt với cái này Lưu Dương, hắn từ Lưu Dương trên thân cảm nhận được một loại sự tự tin mạnh mẽ cùng uy áp. Lên cho ta, giết Lưu Dương phong hầu. Lý Nho thanh âm vừa ra, tại chỗ liền có mấy cái đại tướng hướng phía Lưu Dương nào tới, bọn hắn đều là Đồng Trác trong quân hắn tướng, đương nhiên sẽ không là Lưu Dương mấy câu thuyết phục, lại nói, bọn hắn chỉ trung thần tại Đồng Trác. Nhìn thấy bọn hắn xông lên phía trước lúc, Lưu Dương trong tay đã là nhiều một cây đại thương. Lưu Dương trong tay đột nhiên xuất hiện cán súng, mọi người lại là giật nảy mình, hoàn toàn không biết hắn từ đâu xuất ra. Căn bản cũng không có thời gian suy nghĩ, cầm đầu ba cái Đồng Trác trong quân đại tướng vì phong hầu cũng là liều mạng, sớm đã gào thét lớn vọt tới phụ cận. Thế nhưng là, ngay tại tất cả mọi người cho là bọn họ có thể đem Lưu Dương xử lý lúc, khiến người ngoài ý tình huống phát sinh, ba cái ngay tại đánh thẳng vào người lập tức ngừng lại, lại sau đó, mọi người thấy liền là thân thể của bọn hắn cái này có máu tươi phun ra ngoài. Lại nhìn ba người lúc, ba người ngực đều đồng dạng có một cái cửa hàng lớn. Một phát súng đâm xuyên a. Ngay tại công kích mấy cái căn bản cũng không có phát hiện tình huống, vẫn đánh thẳng vào. Lý Nho xem xét tình huống này, biết Lưu Dương rất mạnh, hô lớn, giết. Thế là, Tây Lương tướng sĩ hướng phía Lưu Dương liền giết tới. Mặc dù Lưu Dương trong tay mới là một cây súng, nhưng là, thương pháp của hắn nhanh đến mức tất cả mọi người phản ứng không kịp. Liên nhìn thấy hắn đại thương không ngừng run run ở giữa, xông lên phía trước nhất người cả đám đều ngã xuống. Vẹn vẹn là thời gian ngắn ngủi, vây quanh Lưu Dương bốn phía liền ngã hạ một vòng người. Những người này không có một cái có thể tại Lưu Dương súng xuống một chiêu. Liền xem như Tây Lương những binh lính này hung hãn không sợ chết, đối mặt với Lưu Dương lúc, bọn hắn cũng có chút sợ. Lưu Dương cái này hướng phía Lý Nho liền vọt tới. Lý Nho cái này cũng không tiếp tục hiện ra bối rối chi tình, chỉ thấy trong tay của hắn đột nhiên nhiều hơn một thanh đao khác, đây là dùng để tại trên thẻ trúc khắc tiểu đao. Mà cây tiểu đao này xuất hiện lúc, toàn bộ thân đao liền tán phát ra quang mang. Chỉ thấy Lý Nho dùng đao ở trong hư không liên tục khắc viết, sau đó, từng cái chùm sáng liền theo hắn khắc hóa thành từng cái ký tự, những này tự phụ càng là lại hóa thành một cái trận pháp. Lưu Dương còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Nho dạng này đấu pháp, là ở chỗ này nhìn xem hắn khắc. Là chữ trận. Có người biết kinh hô một tiếng. Không nghĩ tới Lý Nho còn có tu vi như vậy. Trong nháy mắt, Lý Nho khỏe miệng rốt cục lộ ra nụ cười. Đây là hắn nghiên cứu ra được một loại chữ trận, chỉ cần người xa vào đến trong trận pháp, liền sẽ nhận trận pháp ảnh hưởng. Cái chữ này trong trận, Lý Nho viết xuống Đồng Trác trong quân mấy cái đỉnh cấp tướng lĩnh danh tự. Lý Nho tin tưởng, chỉ cần có mấy cái kia tướng lĩnh phối hợp, Lưu Dương liền nhất định không cách nào còn sống rời đi. Lưu Dương cái này lại là mặt khác một loại cảm thụ. Liền nghe được giống to một tiếng phía dưới, một cái đại tướng hướng về hắn lao đến. Cái thứ nhất phóng tới Lưu Dương chính là Quách Tỷ, đây là Đồng Trác thủ hạ thực lực khá mạnh đại tướng. Cái thứ hai lao ra chính là Lý Giác, cái thứ ba xông ra chính là Từ Vinh, cái thứ tư lao ra chính là Hồ Trận. Dưới tình huống bình thường, dùng loại này chữ trận lúc cũng phải cần đạt được bọn hắn một giọt tinh huyết, Lý Nho làm Đồng Trác con rể, tự nhiên là đạt được máu tươi của bọn hắn. Hiện tại toàn bộ chữ trận bày lên về sau, Lý Nho đao khắc tiếp tục khắc, không ngừng gia tăng lấy mấy lực lượng cá nhân. Làm một nho giả, Lý Nho bản thân cũng là một cái tu vi cao thâm người, hắn đồng dạng thôn phệ không ít hồng mông chi khí, cho nên tu vi của hắn đã là đạo cảnh đỉnh phong, mà bốn người kia trực tiếp liền là tiến vào chuẩn thánh chi cảnh. Theo Lý Nho, có mấy người kia phối hợp, tăng thêm mình trận pháp, Lưu Dương liền xem như lợi hại hơn nữa cũng trốn không thoát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong hoàng cung tiếng kêu giết dầm trời, sát phạt chi khí tràn ngập phương thiên địa này. Trong thành Lạc Dương các cư dân đều cảm giác được tận thế liền đem đến giống như. Chương 128, đánh giết Lý Nho. Nhìn thấy chữ này trận tình huống, Lưu Dương lại là cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nếu như Lý Nho dạng này người đều không có một chút thủ đoạn, hắn cũng liền không khả năng trở thành đồng chắc con rể. Mặc dù trong trận pháp đồng chắc tứ đại tướng đều là hư ảo, nhưng là chân chính cùng bọn hắn chiến cùng một chỗ lúc, Lưu Dương lại là rõ ràng cảm thụ được ra, bọn hắn tuyệt đối là cùng chân thực tương đương. Toàn bộ trận pháp từ Lý Nho thôi động, liền nhìn thấy hắn trong tay đao khắc ở nơi đó hư không không ngừng khắc, mỗi khắc viết ra một cái chữ lúc, toàn bộ trận pháp đều sẽ có một ít biến hóa. Giết. Lý Nho khắc ra một chữ giết, hướng phía Lưu Dương liền đánh ra ngoài. Theo cái chữ này tiến vào, bốn cái đại tướng khí thế toàn thân trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Người quan sát rất nhiều, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Nho áp dụng trận pháp công kích Lưu Dương, đối với cái này một mực yên lặng cùng sau lưng đồng trác Nho giả cũng là lại có nhận thức mới. Lại nhìn về phía vây ở trong trận pháp Lưu Dương lúc, vẻ mặt của mọi người phức tạp, đều có khác biệt ý nghĩ. Hiện tại đồng trác thế lực quá cường đại, không có bao nhiêu người có can đảm trêu chọc đồng trác, đại hán mấy cái hoàng tử đều đã chết, nếu như lại để cho đồng trác đạt được Lưu Dương thể nội hồng mông chi khí, đồng trác hoàn toàn có khả năng đạt được lần nữa đột phá, từ đó tiến vào cao hơn tầng cấp, tới lúc đó, liền không còn có người là đồng trác đối thủ. Cái này một cái đại thần đứng ở nơi đó, sắc mặt cũng là bình tĩnh, người này liền là Vương Doãn, một cái có mình dự định người, nghĩ thầm kia Lữ Bố cùng đồng trác tu vi hiện tại tương đương, thậm chí Lữ Bố so với đồng trác kỳ thật còn yếu một chút, nếu như lại để cho đồng trác đột phá, mình bày cái kia Lữ Bố quân cờ cũng không biết còn có vô dụng. Làm sao bây giờ? Trợ giúp Lưu Dương đến cũng là một cái biện pháp không tệ, nhưng là, trợ giúp Lưu Dương về sau, mình liền bại lộ. Suy nghĩ một trận, Vương Doãn cuối cùng vẫn không có bất kỳ động tác gì, hắn cũng biết mình tình huống, mặc dù cùng Lý Nho tại tu vi bên trên tương đương, nhưng cũng không thể phá được đối phương chữ trận. Nhìn lại mấy cái thế gia nhân viên lúc, mọi người dùng mắt ra hiệu, đều biết lúc này đứng ra cũng không phải là một cái cơ hội tốt. Lại nói, thế gia người thấy được Lưu Dương biểu hiện ra loại lực lượng kia lúc, mọi người trong lòng cũng là giật mình, trước kia thật đúng là cũng không có coi trọng cái hoàng tử này, không nghĩ tới hắn vậy mà trưởng thành thành dạng này. Lưu Dương phải chết. Đây là mọi người một cái cùng chung ý tưởng. Từng cái thế gia cũng tốt, môn phái cũng tốt, mọi người kinh doanh nhiều năm như vậy, mắt thấy đại hán liền đem ngã xuống, tuyệt đối không dung xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Không có một cái tiến lên trợ giúp cái này đã từng đại hán hoàng tử, mỗi người đều đang đánh lấy chủ ý của mình. Lưu Dương cái này kỳ thật cũng không hề để ý bọn hắn ý nghĩ, tiến vào thánh cấp về sau, Lưu Dương đã đụng chạm đến một loại đặc biệt cảnh giới, tại về mặt chiến lực có to lớn tăng lên, mấy cái thánh cấp phía dưới người mà thôi, hắn thật đúng là cũng không sợ hãi. Chỉ là, Lưu Dương đối với cái chữ này trận cũng là hiếu kỳ, trận pháp này bây giờ trở nên càng ngày càng cường đại, mặc dù là bốn cái chuẩn thánh cấp bậc cao thủ tại trong trận pháp, bọn hắn bị trận pháp ngưng tụ lực lượng đã vô hạn tiếp cận thánh cấp. Lại nhìn thoáng qua trận pháp Lý Nho, Lưu Dương nghĩ thầm người này còn thật là có một chút át chủ bài tồn tại. Đại thương Dương gia, Lưu Dương hướng phía một người trong đó liền giết tới. Quách Tỷ cũng không có tự chủ ý thức, hắn chỉ là một giọt tinh huyết mà thành người, mặc dù có được cùng bản thể đồng dạng chiến lực, thậm chí còn hơi cao một chút, nhưng là hắn cũng không có Quách Tỷ ý thức, chỉ có thể là bị động cùng Lưu Dương cự chiến. Hiện tại Quách Tỷ tinh hồn nhận lấy Lý Nho thôi động về sau, chỉ có thể là liều mạng cùng Lưu Dương chiến đấu. Còn lại ba người cũng là tình huống giống nhau, chuyện bọn họ duy nhất có thể làm liền là cùng Lưu Dương đại chiến. Toàn bộ trận pháp phạm vi bên trong, từng đạo khí hướng về bốn phía khuấy động mà đi, thậm chí có chút tu vi thấp người đều ở nơi này không cách nào đứng thẳng. Lý Nho nhìn ra ngoài một hồi pháp bên trong Lưu Dương, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, chỉ cần đem Lưu Dương cầm xuống, Lưu Dương trên người hồng mông chi khí mình liền có thể có được. Thừa dịp đồng chắc cũng không có ở chỗ này, mình có thể nhanh chóng tiêu hóa Lưu Dương hồng mông chi khí, đến lúc đó mình liền có thể nương tựa theo những này hồng mông chi khí nhất cử tiến vào thành cấp. Nghĩ tới đây, Lý Nho cũng là có chút kích động lên. Mặc dù là đồng chắc con rể, nếu như có thể tại tu vi trên vượt qua đồng chắc lúc, đồng chắc đối với mình uy hiếp liền không có lớn như vậy, thậm chí mình còn có thể phản siêu. Ngay tại Lý Nho nghĩ đến chính mình sự tình lúc, đột nhiên hắn liền phát hiện mình trận pháp có một chút biến hóa. Những chữ kia trong trận năng lượng vậy mà hướng về Lưu Dương mà đi lúc, đột nhiên liền biến mất. Đây là thủ đoạn gì? Lý Nho cũng không biết Lưu Dương dùng tạo hóa không gian ngay tại thôn vệ lấy chữ của hắn trận năng lượng. Lý Nho chữ trận ngoại trừ chính hắn tu vi năng lượng bên ngoài, còn có một chút long khí ở bên trong. Lưu Dương lúc bắt đầu còn không nghĩ tới những này là long khí, đang đánh một trận lúc mới phát hiện mình tạo hóa không gian ngay tại thôn vệ. Đồng thời, sau khi thôn phệ liền dung nhập vào tạo hóa không gian bên trong. Cái này Lưu Dương cũng là đại hỉ, dứt khoát liền bung ra tạo hóa không gian. Đây chính là Lý Nho nhìn thấy tình huống, liên tục không ngừng chữa trận năng lượng nhanh chóng biến mất, vô luận hắn hái dùng dạng gì tay tiên tại, không ngừng tăng lớn khắc cường độ, vẫn không đổi kịp năng lượng tiêu hao. Thậm chí, ngay tại Lưu Dương một phát súng đánh trúng Quách Tỷ lúc, đoàn kia từ tinh huyết tạo thành Quách Tỷ nổ bể ra đến, những năng lượng kia cũng bị Lưu Dương thôn phệ. Mọi người thấy tình huống liền là Lưu Dương ngay tại thôn phệ lấy Quách Tỷ năng lượng, đánh chết một người, Lưu Dương chiến lực trở nên mạnh hơn một chút, liên tục lại là 3 phát đem 3 cái cao thủ đều đánh chết. Theo chết đi của bọn họ, toàn bộ chữ trận rốt cục hỏng mất. Cầm đao khắc, Lý Nho có chút không hiểu nhìn về phía Lưu Dương, đây là hắn làm sao cũng không nghĩ tới qua sự tình. Lưu Dương cái này lại là cũng không có cho hắn cơ hội suy tính, đều đã giết đến nơi này, tự nhiên là muốn đem Lý Nho đánh giết. Lý Nho cũng là phản ứng được nhanh, nhìn thấy Lưu Dương hướng về mình giết tới lúc, đao khắc lần nữa nhanh chóng trên không trung khắc, sau đó, chỉ thấy hắn trong nao vực một đoàn năng lượng dung nhập vào thời khắc đó viết ra trong chữ. Lưu Dương trong nháy mắt liền cảm giác được chính mình tinh thần có chút hoảng hốt. Tinh thần công kích. Lưu Dương trước tiên liền hiểu được, đối phương còn có một loại át chủ bài, hiện tại là đối với mình dùng ra. Đối mặt với công kích như vậy, Lưu Dương đang nghĩ ngợi như thế nào mới có thể đủ phá giải lúc, tạo hóa không gian bên trong lần nữa truyền đến một cỗ hấp lực, cái loại năng lượng này đồng dạng biến mất. Ngươi, Lý Nho rốt cục phát hiện một chút chỗ không đúng, trong mắt lộ ra kinh hãi chi tình nhìn về phía Lưu Dương, muốn nói Lưu Dương trên người có đại bí mật lúc, Lưu Dương một phát súng đã là đâm xuyên qua mi tâm của hắn. Đại lượng hồng ngông chi khí từ Lý Nho thể bên trong phát ra tới. Chương 129, loạn chiến. Đại lượng hồng ngông chi khí từ Lý Nho trên thi thể phát ra, bốn phía những cái kia thế gia cùng môn phái người cái này đều đỏ mắt. Phải biết bọn hắn cũng không nghĩ tới Lý Nho vậy mà thu được nhiều như vậy hồng ngông chi khí. Nếu như có thể đến tới đây hồng ngông chi khí, tu vi của mình cũng tốt, đối với toàn bộ gia tộc cũng tốt, đều có lợi ích cực kỳ lớn. Giết. Không biết là ai giống lớn một tiếng. Giết loạn thần. Lại có người hô lớn một tiếng. Không muốn thả chạy Lưu Dương. Tất cả đều là thế gia người tại hét to. Cái này, Tây Lương những tướng lãnh kia đều dọa sợ, Lý Nho tử vong là một kiện đại sự, nếu như không đem Lưu Dương bắt lại hoặc là giết chết là, bọn hắn cũng không biết Đồng Trác trở về sau sẽ là một loại gì tức giận tình huống. Cái này, Tây Lương những tướng lãnh kia dẫn đầu hướng phía Lưu Dương liền giết tới. Nhìn thấy có dẫn đầu người, thế chống không những cao thủ kia nhìn chăm chú một chút, đều gào thét lớn xung phong liều chết tới. Không ai muốn nhìn đến Lưu Dương còn sống, nếu như Lưu Dương chỉ là một cái vô tri tiểu nhi, bọn hắn còn có thể tha thứ, Lưu Dương rõ ràng là một cái có mình tư tưởng người. Lại là cường đại như vậy, hắn còn sống đại hán liền có một lần nữa hưng thịnh khả năng. Cái này Vương Doãn đồng dạng cũng là giết tới, hắn là có chút tâm hướng đại hán, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là nghị không chế đại hán mà thôi, cũng không phải là thật hy vọng đại hán mạnh lên, hắn còn có mình bố cục, hiện tại Đồng Trác vẫn là cường đại như vậy, hắn cũng không cho rằng Lưu Dương tại nhiều cường giả như vậy vây công hạ còn có thể sống sót. Đương nhiên, Vương Doãn là xông tới giết, chỉ là hắn xông đến chậm một chút, đi theo mọi người sau lưng. Lưu Dương cái này cũng nhìn ra những người này ý nghĩ, biết hiện tại duy nhất có thể làm sự tình liền là giết một trận. Tạo hóa không gian bên trong thôn vệ lực lượng toàn diện triển khai lúc, những cái kia tản mát ra hồng mông chi khí bị Lưu Dương nhanh chóng hút vào đến tạo hóa không gian bên trong. Hiện tại không có thời gian tiêu hóa những này hồng mông chi khí, trước thu lại lại nói. Ngay tại trùng sát những người kia kỳ thật, càng nhiều người mục đích là hồng mông chi khí, không nghĩ tới chính là Lưu Dương vậy mà nhanh như vậy liền đem hồng mông chi khí thôn vệ. Nhìn về phía Lưu Dương lúc, mọi người ánh mắt càng thêm lộ ra tham lam, cái này Lưu Dương có thần bí, nếu như có thể đem hắn bắt lấy, nhất định phải có thể có được lợi ích cực kỳ lớn. Thế là, từng người thẳng hướng Lưu Dương. Bá Vương thương triển khai, Lưu Dương mỗi một súng đều mang cường đại sát khí. Hướng phía đám người xung phong liều chết tới lúc, Lưu Dương đem sức mạnh của cấp thánh toàn bộ triển khai. Phốc phốc phốc. Liên tục mấy cái xông đến trước nhất Tây Lương tướng lĩnh bị Lưu Dương đánh giết về sau, mọi người mới phát hiện Lưu Dương một số khác biệt. Thánh cấp. Thế ra những người kia kinh hãi. Mọi người còn tưởng rằng Lưu Dương cũng bất quá chỉ là một cái chuẩn thánh cấp người, trong bọn họ có mấy cái cũng là đạt đến chuẩn thánh cấp bậc, hiện tại mới phát hiện Lưu Dương đã là đến thánh cấp. Thế ra cùng môn phái những cao thủ kia lập tức liền cảm giác được có chút phiền phức. Ngoại nhân không biết một số bí mật bọn hắn là biết đến, hiện tại mọi người nói tới cái chủng loại kia phân cấp nội dung liền là một chuyện cười, chỉ cần đạt đến thánh cấp mới xem như cất bước, lần này long khí khôi phục liền là một cái cơ hội, mọi người tranh giành một trận, liền là nghị xông phá cái này thánh cấp hàng rào, từ đó tiến vào cảnh giới càng cao hơn. Cái này Lưu Dương trên thân vừa có lấy đại bí mật, hắn mượn dùng hồng mông chi khí đã tiến vào thánh cấp. Có chút đã từng biết Lưu Dương tình huống người càng là kinh hãi, trước đây không lâu Lưu Dương phảng phất còn không có tiến vào khai thiên cảnh đi, làm sao thời gian ngắn ngủi liền tiến vào thánh cấp? Nhất định phải đem Lưu Dương cầm xuống, đem bí mật trên người hắn tìm ra. Cái này, giấu trong đám người mấy người cao thủ cũng không tiếp tục cần giấu, toàn bộ lực lượng triển khai lúc, trên người bọn họ phát ra tất cả đều là chuẩn thánh cấp bậc lực lượng. Liên thủ, trước tiên đem hắn cầm xuống lại nói. Có người lớn tiếng nói một câu. Tất cả mọi người khẽ gật đầu, mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng biết, nếu như không liên thủ, căn bản là bắt không được Lưu Dương. Tây Lương binh sĩ kết thành binh trận, hội tụ binh sĩ người sát khí hướng về Lưu Dương giết tới, mỗi một cái quân trận đều có cường đại sức mạnh công kích, càng là có tướng lĩnh kết trận. Sức chiến đấu của bọn họ trên diện rộng tăng lên, thậm chí đều đạt đến chuẩn thánh cấp bậc. Đáng tiếc chính là bọn hắn những cái kia kết thành năng lượng đối mặt với Lưu Dương lúc, cũng không có đưa đến quá lớn hiệu quả, vừa mới đụng tới, liền bị tạo hóa không gian bên trong lực lượng cường đại thôn phệ. Lưu Dương càng giết càng là thoải mái, thời gian dài như vậy, hắn vẫn luôn áp dụng lấy ẩn nhẫn thủ đoạn, liền xem như có rất nhiều binh lực, hắn vẫn là ẩn nhẫn, hiện tại triệt để bung ra về sau, bày ra chiến lực cũng là kinh người. Từ giờ trở đi, cũng không tiếp tục ẩn nhẫn, trực tiếp giết qua đi là được rồi. Thấy được Tây Lương trong quân trận tình huống, Lưu Dương cũng có mới dự định, mình những binh lính kia còn phải thật tốt lợi dụng mới là, nếu như dùng tốt, bọn hắn đồng dạng cũng là có thể thể hiện ra chiến lược mạnh mẽ. Học công pháp là dung nhập Đồ Long Quyết cùng Bá Vương Thương công pháp, Lưu Dương cả người đều có bọn hắn một chút khí tức bá đạo, liền xem như đối mặt với nhiều như vậy Tây Lương quân tốt, hắn cũng không có chút nào ý sợ hãi. Đại thương triển khai, từng cái binh trận bị hắn giết bại. Cái này, Lưu Dương cũng đối mặt với một cái chuẩn thánh cấp cao thủ công kích. Lưu Dương cũng không có nhượng bộ, trực tiếp liền giết tới. Oeng! Một tiếng cường đại va chạm về sau, đối phương bị Lưu Dương một phát súng đánh tan công kích về sau, Lưu Dương tiến thêm một bước, một phát súng liền đâm xuyên qua đối phương đầu lâu. Chọn đối phương thi thể văng ra ngoài lúc, Lưu Dương lần nữa thẳng hướng một cái khác chuẩn thánh. Cho đến lúc này, mọi người rốt cục nhìn ra Lưu Dương cường đại, những cái kia lúc đầu coi là 10 phần chắc 9 cục diện đã là bị phá đi. Đúng lúc này, mọi người liền nghe phía ngoài truyền đến chính là kêu giết thanh âm, một đội người trùng sát vào. Những người này thân mang các loại trang phục, nhưng là, bọn hắn tu vi lại là phi thường cao. Chúa công chớ hoảng sợ, hứa trừ đến vậy. Thanh âm lớn, một cái đại hán trong tay khua lên đại đao liền giết tiến đến. Chúa công, còn có ta Điền Vi. Lại một cái đại hán khua tay lấy đại kích, gào thét lớn thẳng hướng đám người. Còn có Vương Việt trường kiếm trong tay múa, mỗi một kiếm đều có thể đánh giết một cái cản ở trước mặt hắn người. Lưu Dương thật đúng là không nghĩ tới bọn hắn lại đột nhiên ra. Lại nhìn thấy có một cái sau lưng bọn họ xuất hiện lúc, Lưu Dương cũng bình thường trở lại, chỉ thấy hí trí tài thân thể bốn phía cũng là có một cái bảo hộ tính trận pháp, đó là một loại phảng phất xoay tròn lấy bánh răng hình trận pháp, một bên hướng về lúc, ngăn tại người phía trước đều sẽ bổ kia xoay tròn lấy bánh răng đánh thành thịt nát. Có những người này đến, vốn là đã là chiếm cứ thượng phong, Lưu Dương càng thêm trầm tĩnh lại. Đầu hàng miễn tử. Suy nghĩ một chút, Lưu Dương vẫn là lớn tiếng nói một câu. Có Lưu Dương mệnh lệnh này, vọt tới kia đại đội nhân mã cũng đều lớn tiếng gầm rú. Những cái kia ngay tại vây công lấy đám người hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ, không nghĩ tới Lưu Dương còn có dạng này một chút lực lượng. Chương 130, các phương do dự. Nhìn xem những cái kia tạm giam lấy đám người, Lưu Dương trầm giọng nói, các ngươi không muốn chết, đem các ngươi thể nội hồng mông chi khí tách ra liền có thể rời đi. Đối mặt với Lưu Dương thủ hạ những cường giả kia, thế ra người cùng môn phái người cái này đều có chút khó khăn bắt đầu, bọn hắn mặc dù cũng không sợ Lưu Dương thủ hạ, nhưng là, bọn hắn biết Lưu Dương quá mạnh, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể phản kháng. Vốn cho rằng lần này chết chắc, không nghĩ tới Lưu Dương còn đồng ý thả bọn họ đi, từng cái ở trong lòng thầm mắng Lưu Dương ngốc đồng thời, cũng đều thở dài một hơi. Hiện tại Lưu Dương có đại lượng hồng mông chi khí mang theo, ai trên người có hồng mông chi khí tự nhiên rất dễ dàng liền phân rõ được đi ra, nhìn thấy mọi người không nói gì lúc, để người đem từng người mang theo tới. Công quyết triển khai, vẫy tay một cái lúc, người kia thể nội một tia hồng mông chi khí liền bị cứng rắn làm được móc ra. Cứ như vậy, từng người bị tách ra hồng mông chi khí về sau, Lưu Dương cũng không có làm khó bọn hắn, trực tiếp thả bọn họ đi. Chúa công, vì sao muốn thả bọn họ đi, giết là được rồi. Hứa Trừ có chút không hiểu. Khí chung cái này mỉm cười nói, loạn cục đến, nếu như dựa vào chúa công một người đi thu thập kia tán ở các nơi hồng mông chi khí là không được, đến lúc đó sẽ hội tụ lên rất nhiều thế lực lớn nhỏ, chủ công là muốn để các phe thế lực đều lớn lại đối phó bọn hắn, mặc dù mạo hiểm một chút, nhưng cũng là một cái biện pháp nhanh nhất. Lưu Dương nhìn về phía những cái kia rời đi người, nói, chư hầu thời đại mở ra. Cho tới nay, Lưu Dương trong lòng đều hiểu, hắn cũng không có mở ra thành công thời Tam Quốc, mà là ở vào Hán Mạt thời đại, từ giờ trở đi mới xem như chư hầu thời đại mở ra, cái này đã không phải Tam Quốc, mà là một cái thời đại hoàn toàn mới. Lúc đầu, Lưu Dương là muốn mượn lấy Tam Quốc những kiến thức kia một chút xíu phát triển, hiện tại mới phát hiện theo mình đến, Tam Quốc là không thể nào có, mà chư hầu không phục mình, khắc lập vương triều khả năng ngược lại càng lớn, cho nên, vậy liền đi một đầu chính mình cũng không rõ ràng thời đại tốt. Chí tài, bọn hắn những người kia đâu? Đến cái này, Lưu Dương mới có thời gian hỏi thăm một chút các phương diện tình huống. Chúa công, theo ngươi tại Giang Đông phát triển, ngươi chiếu rọi chi tinh liền lộ ra lóa mắt vô cùng, chỉ cần là sẽ xem sao người đều có thể nhìn ra được, đã là không cách nào ẩn tàng, chúng ta thương nghị một chút, bởi vì liên lạc không được ngươi, chỉ có thể là lần nữa phân phối một chút nhiệm vụ, từ ta mang theo người đến đây Lạc Dương tiếp ứng ngươi, bọn hắn âm thầm đạt tới Duyện Châu cùng Thanh Châu phát triển thế lực. Nói đến đây, khí chúng nói, chúa công, tình huống hiện tại có chút phức tạp, chúng ta đem đồng trác tại Lạc Dương người xem như thu thập, cho nên, đồng trác tất nhiên là muốn tới đánh với chúng ta một trận, còn có, những cái kia thế gia cùng môn phái người cũng đều sẽ tới đối phó ngươi, đến lúc đó chỉ sợ là chịu không được a. Lưu Dương kỳ thật cũng biết sẽ là như vậy một loại tình huống, nhưng mà, hắn không làm cũng không được, nhìn thoáng qua Hứa Trừ bọn người, Lưu Dương cũng là có chút ngoài ý muốn nói, nhìn đến tất cả mọi người có một chút cơ duyên, tu vi đều phóng đại. Hứa Trừ cười ha ha một tiếng nói, ta cùng Điển Vi vận khí tốt, hai cái đều chiếm được dị quả, chúa công sợ là không biết, hiện tại dị quả đều phi thường lợi hại, chúng ta ăn về sau đã là kim thiết thân thể, chiến lực lật ra rất nhiều, liền xem như cường địch đến, chúng ta cũng có sức đánh một trận. Vậy thì tốt, các người đem quân đội đều một lần nữa sửa sang một chút, lần này chúng ta cùng đồng chắc bọn hắn đại chiến một trận. Chí tài, những chuyện này liền giao cho ngươi, rất nhanh đồng chắc quân đội sẽ tới, chúng ta phải làm cho tốt cùng bọn hắn đại chiến chuẩn bị. Đối với đánh với đồng chắc một trận, Lưu Dương hiện tại thật đúng là cũng không phải là quá sợ hãi. Rốt cuộc Lý Nho chữ trong trận đã cùng đồng trác thủ hạ cường giả đánh qua, Lưu Dương cũng không cho rằng hiện thực tình huống dưới mấy người kia sẽ lợi hại hơn một chút. Về phần đồng trác cùng Lữ Bố, mặc dù hai người đều rất mạnh, lại cũng chỉ là chuẩn thánh tầng cấp, còn không phải là đối thủ của mình. Đương nhiên, Lưu Dương cũng nghĩ đến thế gia nâng đỡ hạ thế lực này, bên trong khẳng định cũng là có một chút cường giả, nhưng là liền xem như cường giả lại như thế nào, trước đánh xong rồi nói. Bố trí xong về sau, Lưu Dương hướng về trong hoàng cung đi đến. Lần này Lưu Dương còn có một chuyện muốn làm, đó chính là Ngọc Tỷ chuyển quốc. đây chính là có đại lượng hồng mông chi khí bảo vật, chỉ cần đạt được, tu vi của mình khẳng định lại có thể trên diện rộng tăng lên. Tại Lưu Hiệp nơi đó cũng không có lục soát thứ này, Lưu Dương càng là biết Đổng Trác trước mắt cũng không có đi cứng rắn đoạt vật kia, cho nên có khả năng nhất vẫn là tại cái này trong hoàng cung. Nghĩ đến Tôn Kiên bọn hắn hậu thế là từ một ngụm giếng cạn bên trong đạt được thời điểm, Lưu Dương để người trong hoàng cung tìm một chút, thật đúng là tìm được một ngụm giếng cạn. Để Lưu Dương có chút ngoài ý muốn chính là lịch sử vẫn là không có xuất hiện quá lớn sai lầm, một ngụm giếng cạn bên trong thật đúng là tìm đến Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Nhìn xem kia tán phát ra quang mang, bên trong có hồng mông chi khí du động Ngọc Tỷ, Lưu Dương cũng là có chút nho nhỏ kích động. Chỉ cần thôn phệ trong này hồng mông chi khí, mình liền có thể tiến thêm một bước. Lưu Dương tìm một nơi bắt đầu cắn nuốt. Cái này ngoại giới sớm đã là loạn. Đổng Trác là trước tiên nhận được tin tức người. Làm Đổng Trác biết Lưu Dương tiến vào Lạc Dương, đồng thời còn đem Lưu Hiệp giết, lại đem Lý Nho giết thời điểm, hắn cũng là mở to hai mắt, có chút khó mà tin được. Cho tới nay, Đổng Trác rất nhiều biện pháp đều là Lý Nho giúp đỡ hắn thiết kế, lần này Lý Nho càng là giúp hắn thiết kế tiến vào Lạc Dương về sau từng bước một để Lưu Hiệp nhường ngôi phương án, hắn cũng một mực tại dựa theo phương án như vậy làm lấy, chỉ cần làm thành, mình liền có thể trở thành mới hoàng đế. Thế nhưng là, hiện tại hết thảy đều xong, mọi chuyện cần thiết đều làm không công. Hiện tại Đổng Trác là thật bạo nộ rồi, có lập tức đi đem Lưu Dương giết xúc động. Thế nhưng là, hiện tại Đổng Trác cũng biết, nếu như mình giết tới Lạc Dương, nơi này Viên Thiệu bọn người liền sẽ giết tới. Đổng Trác khó xử lúc, các thế gia cùng môn phái người đồng dạng cũng là nhận được tin tức, bọn hắn đồng dạng là chấn kinh, mặc dù biết Lưu Dương lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới Lưu Dương cũng dám tại trực tiếp giết Lưu Hiệp, cái này Lưu Dương đến cùng muốn làm cái gì? Đương nhiên, bọn hắn cũng biết, Lưu Hiệp hồng mông chi khí khẳng định là đến Lưu Dương trong cơ thể, đạt được hồng mông chi khí về sau, Lưu Dương có hai lựa chọn, một cái là đi nhân hoàng con đường, kia là tín ngưỡng con đường, còn có một loại liền là từ bỏ tín ngưỡng, trực tiếp đi một loại con đường cường giả. Mọi người nghiên cứu một trận, cảm giác được Lưu Dương có khả năng nhất vẫn là từ bỏ nhân hoàng con đường, đi là một loại con đường cường giả. Đánh hay là không đánh? Mọi người hiện tại cũng là do dự, nếu như Lưu Dương đi là con đường cường giả, hắn liền sẽ đem những cái kia hồng mông chi khí hóa thành tu vi của hắn, như vậy, đợi mọi người đến thời điểm, hồng mông chi khí liền sẽ không còn có, giết Lưu Dương cũng không có cái gì chỗ tốt. Chương 131, Ngọc Tỷ khiến người ngoài ý. Lưu Dương hiện tại cũng không lo được ngoại giới người là dạng gì ý nghĩ, chính như mọi người suy nghĩ, đã không cách nào kiềm dung, hắn liền muốn đi một đầu con đường cường giả. Đã có quyết định, Lưu Dương liền định đem trong cơ thể mình những cái kia hồng mông chi khí tất cả đều hóa thành tu vi của mình, chỉ có mình cường đại mới có thể đối mặt hết thảy vấn đề. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia, Lưu Dương đem Ngọc Tỷ đem ra. Đây là Lưu Dương lần thứ nhất nhìn thấy thứ này, bóng ánh trong suốt, bên trong có không ít hồng mông chi khí ngay tại lưu động, nhìn qua cũng là cực kỳ đẹp đẽ. Nhìn một chút Ngọc Tỷ về sau, Lưu Dương cũng không nghĩ nhiều nữa, tâm thần liền đầu nhập vào Ngọc Tỷ bên trong. Đây là Lưu Dương từ một bản hoàng gia trong cổ tịch tìm tới thu hoạch bảo vật bên trong năng lượng biện pháp. Lưu Dương cũng là không có cách nào, hắn cũng không biết Ngọc Tỷ bên trong hồng mông chi khí muốn thế nào mới có thể có được. Tục truyền là thủy hoàng một kiện bảo vật, hắn cũng là từ thiên ngoại thu hoạch được, chính hắn đều còn không có hoàn toàn biết rõ ràng tình huống, thủy hoàng thời điểm chết cũng không có đem cái này Ngọc Tỷ sử dụng tình huống truyền thừa, liền xem như đại hán nhiều năm như vậy xuống tới, Ngọc Tỷ cũng chỉ là xem như một kiện trấn quốc vận đồ vật cất đặt ở nơi đó, cũng không có người nghiên cứu ra đây là một cái như thế nào sử dụng biện pháp. Lưu Dương đoán chừng Đổng Trác cũng là nhìn qua, hắn cũng tạm thời không có cách nào từ bên trong cướp đoạt đến hồng mông chi khí, mới không có lấy đi. Tâm thần dò xét lúc, Lưu Dương phát hiện tâm thần của mình cũng không có rót vào bên trong. Suy nghĩ một chút mình nhìn qua rất nhiều khóa lại bảo vật hoặc là mở ra biện pháp, Lưu Dương liền nghĩ đến hậu thế trong tiểu thuyết cái chủng loại kia nhỏ máu nhận chủ cách làm. Đoán chừng tại thủy hoàng về sau, thật đúng là không có người làm như vậy quá a. Không do dự, Lưu Dương liền đâm rách ngón tay, đem giọt máu tại ngọc tỷ phía trên. Chỉ là, nhỏ mấy giọt cũng không có nhìn thấy có hiệu quả gì, khiến cho Lưu Dương cũng có chút khó làm. Vô ý thức lúc, Lưu Dương lần nữa dùng thần trí của mình sờ tra được tới. Lần này Lưu Dương là thật ngoài ý muốn, liền nghe được trong đầu có một thanh âm truyền ra. Đinh, phát hiện linh khí đạt tới khởi động tiêu chuẩn sinh mạng thể, chư thiên thôi diễn hệ thống ngay tại khóa lại. Lưu Dương cái này cả người đều có chút ngộng, hắn cho là mình có một cái tạo hóa không gian liền đã phi thường lợi hại, không nghĩ tới còn ra hiện một cái gì chư thiên thôi diễn hệ thống, đây rốt cuộc là một cái đồ vật như thế nào? Hoàn toàn nhìn không rõ a. Lưu Dương đồng dạng có chút đắng chát, thời gian dài như vậy mới kích hoạt lên một cái hệ thống, đây rốt cuộc là muốn để mình hướng phía dạng gì phương hướng phát triển? Mặc dù cũng không biết tình huống, nhưng là Lưu Dương cũng minh bạch, cái này Ngọc Tỷ tuyệt đối không phải trên địa cầu đồ vật, khẳng định là một cái khó lường thần vật. Đinh, khóa lại hoàn thành, hệ thống khởi động. Đinh, phát hiện thần cấp vật phẩm tạo hóa lô, ngay tại dung nhập hệ thống. Đinh, dung hợp hoàn thành. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Lưu Dương trong ý nghĩ không ngừng truyền ra, khiến cho Lưu Dương ngồi ở chỗ này đều có chút mờ mịt. Đinh, nhằm vào tạo hóa lô tiến hành thôi diễn. Đinh, thu hoạch được đại đạo hồng lô quyết, có thể học tập, đã rót vào túc chủ thể nội. Trong nháy mắt, mọi người công quyết tri thức liền rót vào Lưu Dương não vực, căn bản cũng không cần hắn học tập, trực tiếp đã là học xong những này công quyết, đồng thời, toàn thân cao thấp bắt đầu có khí huyết khuấy động. Đại đạo hồng lô quyết, nhưng tại cùng đối địch thời gian chiến tranh thôn vệ đối phương năng lượng hóa thành năng lượng của mình, đồng thời, có thể hóa các loại vật phẩm là năng lượng. Mặc dù giải thích được đơn giản, Lưu Dương nhưng cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, nếu là như vậy, mình coi như có chút lợi hại. đây là địa cầu sao? Lưu Dương có chút nhìn không rõ, hắn có một loại cảm giác, khả năng địa cầu chiến trường sẽ thăng cấp. Hệ thống, đến cùng cái này tu luyện tầng cấp là thế nào phân chia? Lưu Dương nhịn không được hỏi. Hắn có một loại cảm giác, khẳng định là có một loại thăng cấp hệ thống, chỉ là trên địa cầu người cũng không biết mà thôi. Trên địa cầu hệ thống tu luyện ngay tại tiến hóa, nếu như dựa theo chư thiên hệ thống tu luyện, địa cầu còn không có chính thức tiến vào chân chính hệ thống bên trong. Qua một trận, hệ thống mới cho ra dạng này một đáp án. Còn không có chính thức tiến vào tu luyện hệ thống bên trong, đó chính là nói, người địa cầu cũng chính là tự ngu tự nhạc mà thôi. Lưu Dương lập tức bó tay rồi. Ta hiện tại là cái gì tầng cấp? Túc chủ hiện tại mới vừa tiến vào đến hệ thống tu luyện bên trong, xem như thoát phàm cảnh sơ kỳ tu vi, cũng chính là vừa mới thoát ly lạc hậu tình huống. Vừa rồi ngươi nói phát hiện linh khí, đây là cái gì? Liên là túc chủ thể nội cái gọi là hồng mông chi khí, kỳ thật, đây là người tu luyện cần có linh khí, chỉ là bởi vì trên địa cầu tư nguyên linh khí quá ít, mọi người lại không biết, cho nên mới cho rằng là hồng mông chi khí. Lưu Dương trong nháy mắt cả người đều không tốt, cho tới nay cao đại thượng hồng mông chi khí, đến hệ thống nơi này biến thành linh khí. Đinh, phát hiện phương thế giới này linh khí đang lấy một loại phi thường tốc độ nhanh lên cao, túc chủ phải tăng tốc tu luyện, theo linh khí nhanh chóng lên cao, tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh. Tại sao lại là một loại linh khí khôi phục sự tỉnh? Hôm nay Lưu Dương xem như có chút bị hệ thống làm cho ngộng, hắn xem như biết, mình thật cũng không phải là đến thời Tam Quốc, mà là đến một cái song song hắn mạn, nơi này sẽ có các loại thế lực lớn xuất hiện. Khó không đem trong cơ thể ta linh khí hóa thành tu vi của ta. Túc chủ chỉ cần vận chuyển đại đạo hồng lô quyết, liền có thể nhanh chóng hóa thành tu vi của mình. Cái này Lưu Dương đã không chần chờ nữa, đem kia mới được đến công pháp vận chuyển. Theo công pháp vận chuyển, Lưu Dương thật sự chính là có một chút phát hiện mới, hiện tại mình cái chủng loại kia linh khí chuyển hóa liền trở nên nhanh, không chỉ có là những cái kia linh khí chuyển hóa, mình nguyên lai là những cái kia nội khí đều tại hóa thành mới một loại năng lượng. Thời gian chậm chậm trôi qua, Lưu Dương liền phát hiện đan hải trở nên lớn lên, những năng lượng kia hóa thành một chút xíu chất lỏng hiện ra tại kia hồ nước bên trong. Đây là cái gì? Tiến vào hệ thống tu luyện về sau, tu luyện ra được năng lượng xưng là chân nguyên, những này liền là chân nguyên dịch, là người tu luyện năng lượng cường đại nơi phát ra. Túc chủ mặt lấy điều nhìn bảng hiểu rõ tình huống của mình. Chư thiên thôi diễn hệ thống. Túc chủ, Lưu Dương. Tu vi, thoát phàm tầng. Công pháp, chư thiên thôi diễn pháp, đại đạo hồng lô quyết. Đặc biệt vật phẩm, tạo hóa không gian, 4096, 1. Nhìn thấy chỉ có đơn giản như vậy một chút nội dung lúc, Lưu Dương có chút khó hiểu nói, hệ thống, ta sẽ rất nhiều công pháp, làm sao đều không có liệt lên đi. Túc chủ trước kia học tập những cái kia đều là bất nhập lưu công pháp, không thu nhận tư cách, mời túc chủ về sau học tập nhập lưu công pháp. Đúng rồi, tạo hóa không gian có thể hay không trồng đặc biệt vật phẩm khác? Trước mắt chỉ có thể trồng đồng dạng phàm tục chi vật, nếu như muốn trồng mang linh khí vật phẩm, cần đạt được đặc biệt vật phẩm khác dung nhập mới được, đến lúc đó hệ thống sẽ tiến hành nhắc nhở. Nhìn tu vi của mình, mặc dù dung hợp nhiều như vậy linh khí, vẫn là thoát phàm tầng lúc, Lưu Dương liền biết cái này tu luyện độ khó khẳng định là rất lớn. Chương 132, giằng co. Lưu Dương chờ đợi 2 ngày cũng không có nhìn thấy các phe quân đội tiến đánh mình, liền hơi nghi hoặc một chút bắt đầu. Chúa công, kỳ thật, thế lực khắp nơi đều có ý nghĩ của mình, từ khi chúa công biểu hiện ra cường đại chiếm lực về sau, tất cả mọi người đối chúa công sinh ra lòng kiêng kỵ a. Hí Trung cái này cười nói một câu. 2 ngày này đến nay, tại Hí Trung đám người chủ trì phía dưới, toàn bộ thành Lạc Dương cũng bình tĩnh lại, ngoại trừ rời đi người bên ngoài, trong thành Lạc Dương người đều duy trì dịu dàng ngoan ngoãn thái độ, đoán chừng cũng ngay tại quan sát. Chúa công, còn có một cái tình huống, mọi người tranh đoạt một cái nguyên nhân chủ yếu nhất liền là bọn hắn hy vọng đạt được hồng mông chi khí, cái này đã không còn là một cái bí mật, chúa công biểu hiện ra cường đại chiến lược nói rõ chúa công đã tại vận dụng hồng mông chi khí đến xung kích tu vi, cho nên mọi người liền xem như đem chúng ta đặt xuống, đoán chừng cũng cảm giác được không chiếm được quá nhiều chỗ tốt. Bọn hắn phải chăng liền sẽ không đến tiến đánh chúng ta? Lắc đầu, Hí Trung nói, đánh là khẳng định sẽ đến đánh, hiện tại bọn hắn song phương ngay tại hiệp thương, nhìn xem lợi ích đến lúc đó phân chia như thế nào mà thôi. Nói đến đây, Hí Trung thần sắc ngưng trọng nói, kỳ thật Thành Lạc Dương chúng ta là khẳng định có thể làm hại ở, lấy chúng ta bây giờ trong tay lực lượng, giữ vững Thành Lạc Dương cũng không thành vấn đề, có chúa công cường đại chiến lực, còn có Hứa Trừ cùng Điện Vi hai viên manh tướng, bọn hắn không hạ được Lạc Dương, bọn hắn có thể làm không ngoài liền là đem chúng ta khốn trong Thành Lạc Dương, lương thực vấn đề mới là chúng ta phòng thủ một cái vấn đề khó khăn lớn nhất. Nếu như bọn hắn vây khốn thời gian quá dài, phải chăng bọn hắn cũng gặp phải thiếu lương tình huống? Kia là tự nhiên, liền xem ai càng có thể kiên trì dài một chút thời gian mà thôi, ở phương diện này chúng ta là ở vào thế yếu một phương. Bọn hắn dù sao có thể từ các nơi đạt được lương thực. Nếu như nói là kỳ thật sự tình đoán chừng Lưu Dương thật đúng là có chút bận tâm, về phần nói vấn đề lương thực, đây là Lưu Dương tối không lo lắng vấn đề, mặc dù bây giờ hắn còn không hề gieo trồng lương thực, nhưng là, hắn tạo hóa không gian tốc độ chạy thế nhưng là thật nhanh, 4096 so một trên lệch thời gian, chỉ cần trồng xuống dưới, vài phút liền có thể thu hoạch. Lương thực sự tình ngươi không cần lo lắng. Hí Trung mặc dù cũng không biết Lưu Dương muốn thế nào làm, nhưng cũng đối với Lưu Dương vô cùng tin tưởng, liền dùng sức gật đầu một cái. Rời đi về sau, Lưu Dương tìm một chút lúa mì hạt giống về sau, liền trong không gian mặt trống bắt đầu. Phần lớn đều là người phương Bắc, mọi người càng ưa thích ăn mì ăn, cho nên Lưu Dương dứt khoát liền trồng lúa mì. Trong không gian trồng căn bản cũng không cần Lưu Dương làm quá nhiều chuyện, một cái ý niệm phía dưới, hạt giống liền truyền bá gieo xuống, sau đó, Lưu Dương cũng không có đi nhìn tình huống bên trong, ở bên ngoài xử lý một trận sự tình về sau, lại tiến vào trong không gian lúc, quả nhiên liền thấy lúa mì đã thành thục. Liên tục trồng nhiều lần về sau, thành núi lúa mì liền chất đống tại trong không gian. Tại một cái kho lúa nơi này, Lưu Dương đem những cái kia lúa mì đều từ trong không gian phóng ra. Kịch trí bọn người ngay tại vì bước kế tiếp đại chiến chuẩn bị lương thực lúc, nhận được Lưu Dương thông chi, bọn hắn đến nơi này, liếc nhìn nhiều như vậy lúa mì, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi tình. Chúa công, chẳng lẽ ngươi đã sớm chuẩn bị? Lưu Dương cười cười nói, những này không đủ, ta còn có một số bí mật chuẩn bị lương thực. Lúa mì đến là có, liền là ăn thịt. Lưu Dương lúc này mới nghĩ đến ăn thịt sự tình, suy nghĩ một chút nói, được, chuyện này ngươi cũng không cần quan tâm, ta sẽ chuẩn bị. Lần này là Lưu Dương tìm một chút dê, gà, trâu, trực tiếp liền nuôi thả đến trong không gian, lại trồng không ít cỏ nuôi súc vật. Một ngày sau đó, làm Lưu Dương lần nữa tiến vào hệ thống trong không gian lúc, chính hắn đều kinh trụ, một ngày là hệ thống trong không gian hơn 4000 thiên, những cái kia bỏ vào súc vật vậy mà thành quần kết đội ra một ở nơi đó, không sai biệt lắm sắp chứa không nổi. Nếu không có lấy một loại tự nhiên cách ly, đoán chừng những cái kia chất đống vật phẩm địa phương đều sẽ bị súc vật chiếm cứ. Nhìn đến cái không gian này vẫn là quá nhỏ một chút, dành thời gian đến mở rộng một chút mới được. Trong thành chuyên môn tìm một chỗ, Lưu Dương đem tất cả súc vật đều phóng ra, hắn cũng không muốn đem những này súc vật đặt ở bên trong, vạn nhất mấy ngày không tiến vào đem không gian đều lấp kín sẽ không tốt. Khí trung tự nhiên là lần nữa bị khiếp sợ đến. Nếu như nói lương thực hắn không tìm ra được nguyên, toàn bộ thành nội tình huống hắn đều là biết đến, cái này đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy súc vật nhưng chính là thần tích. Cũng may hí trung bọn hắn những người này cũng sẽ không hỏi thăm là từ chỗ nào tới. An bài hí trung phái người đi giết về sau, Lưu Dương cũng không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này. Lại đợi một ngày sau đó, Đồng Trác cùng Viên Thiệu bọn hắn quả nhiên quân đội lái tới. Đứng tại trên thành nhìn xem hai quân tình huống, hí trung cười nói, bọn hắn mặc dù một đường tới tiến đánh chúng ta, nhìn ra được, bọn hắn chỉ huy cũng không có thống nhất, các chỉ huy các, cứ như vậy, đối với chúng ta mà nói là có lợi. Hai quân đến về sau cũng không có nóng lòng tiến đánh, mà là đâm xuống doanh trại. Lưu Dương cũng không có đi quản chuyện của bọn hắn. Toàn bộ thành nội hiện tại mỗi một nhà đều phát đại lượng lương thực cùng ăn thịt, khắp nơi đều tung bay mùi thịt. Cái này Đồng Trác cùng Viên Thiệu mấy người cũng rốt cục tụ hợp đến cùng một chỗ, tại một cái chuyên môn làm ra doanh trướng loại hình, các phe nhân viên đều đứng ở nơi đó. Đồng Trác lúc đầu cũng không nguyện ý cùng Viên Thiệu bọn hắn một đường tới đánh, thế nhưng là vừa nghĩ tới mình trong Lạc Dương kia dẫn thẳng bố trí đều bị Lưu Dương phá hủy lúc, trong lòng của hắn loại kia lửa giận cũng đang thiêu đốt. Đồng Trác, ngày mai chúng ta đánh như thế nào? Viên Thiệu trực tiếp liền hỏi một câu. Đồng Trác nghe được đối phương gọi thẳng tên của mình, bất mãn trong lòng, hừ một tiếng nói, tự nhiên là các ngươi trước phái người đánh một trận. Lý Nho chết tình huống Đồng Trác là biết đến, vận dụng loại kia chữ trận, đem Quách Tỷ bọn hắn cái này tứ đại tướng đều đưa đến trong trận pháp đi đánh, kết quả cũng không có giết Lưu Dương, ngược lại Lý Nho chết rồi, hiện trong tay hắn duy nhất đem ra được đoán chừng cũng liền Lữ Bố một người. Viên Thiệu bọn người tự nhiên cũng là biết tình huống, đều nhìn thoáng qua Lữ Bố. Lữ Bố cái này đứng ở nơi đó cũng không nói lời nào, hắn sở dĩ đến Đồng Trác, cũng là bởi vì Đồng Trác nơi này có khả năng đạt được Hồng Mông chi khí, chỉ cần hắn đạt được Hồng Mông chi khí, liền có thể xông phá hàng rào, tiến vào một cái toàn lĩnh vực mới. Đáng tiếc chính là mình một chút kế hoạch còn không có áp dụng, cái này Đồng Trác bố trí đã là bị người phá, hắn cũng không đần, ngược lại rất là thông minh, nghĩ đến Lưu Dương biểu hiện ra chiến lược lúc, hắn liền không nguyện ý cái thứ nhất xông lên phía trước. Cái này, Lưu Bị đứng dậy nói, ta là Lưu Bị, một mực tấp công chưa lập, lần này ta cùng ta hai cái huynh đệ liền đánh cái này thứ nhất trận chiến tốt. Viên Thiệu xem xét Lưu Dương sau lưng hai người kia tình huống, phát hiện cũng không phải là cái gì tướng lĩnh lúc, sắc mặt liền trầm xuống, liền muốn răn dạy một chút Lưu Bị. Cái này, Tào Tháo nói chuyện đã Huyền Đức nguyện ý xung phong, ta nhìn cứ như vậy đi. Chương 133, đại chiến. Toàn bộ trong thành Lạc Dương cũng không có loại kia hốt hoảng tình huống, các cư dân không nghĩ tới Lưu Dương vậy mà không chỉ có là phát lương thực, còn phát đại lượng ăn thịt, trong nháy mắt đối với Lưu Dương độ thiện cảm trên diện rộng tăng lên. An điểm tâm về sau, Lưu Dương lần nữa đi tới trên đầu thành. Nhìn xem đen nghịt từng mảnh binh sĩ, Lưu Dương cũng là lắc đầu, khó trách đến thánh cấp đều chỉ trên mặt đất đánh nhau, thế này sao lại là thánh cấp, liền là một chút không có thoát ly phàm tục hệ thống tu luyện nha. Nghĩ đến tu vi của mình tình huống, Lưu Dương thật đúng là cũng không lo lắng gì. Chúa công, chúng ta từ Đồng Trác nơi ở tìm ra đại lượng linh dược. Cái này, Vương Việt vội vàng đến. Linh dược? Không sai, từ khi thiên địa dị biến về sau, khắp nơi đều có không ít dược liệu cùng linh quả loại hình đồ vật xuất hiện, rất nhiều thứ cũng không nhận ra, có chút ăn về sau có thể làm cho người tu vi tiến nhanh, còn có một chút ăn về sau sẽ để cho người bạo thể mà chết. Đồng Trác kia trong khố phòng có không ít hộp ngọc chứa linh dược đều là không quen biết, đoán chừng hắn có dám hay không phục dụng. Đi, đi xem một chút. Người khác sợ hãi những vật này, lo lắng ăn xảy ra vấn đề, mình thế nhưng là không sợ a. Nhìn thấy ngoài thành quân đội nhất thời bán hội cũng sẽ không tiến công, lại nói, có Hí Trung ở chỗ này chỉ huy, thật đúng là không có mình nhiều ít sự tình. Lưu Dương theo Vương Việt rất nhanh liền đến Đồng Trác nơi ở, hắn trực tiếp sẽ ngủ ở trong hoàng cung. Một đường đi tới, rất nhiều nữ nhân xinh đẹp trên mặt sợ hãi mà nhìn xem Lưu Dương, bọn họ đều không biết mình vận mệnh là cái dạng gì. Lưu Dương cũng không có đi nhìn các nàng, mà thôi nhanh chóng đi tới Đồng Trác cái kia khố phòng. Kỳ thật, cũng không tính là Đồng Trác khố phòng, đây chính là hoàng cung khố phòng, bị Đồng Trác dùng mà thôi. Vương Việt giải thích bắt đầu. Một tiến vào cái này hoàng gia trong khố phòng lúc, một mực không có để kỳ hệ thống cái này đột nhiên tiến hành nhắc nhở. Đinh, phát hiện nhưng luyện chế vật phẩm có thể thu không gian bên trong. Lưu Dương nhìn thoáng qua Vương Việt nói, ngươi canh giữ ở bên ngoài. Vương Việt đương nhiên sẽ không dị nghị, liền đi ra ngoài. Hệ thống, những vật phẩm này là thu nhập vẫn là luyện chế? Nhưng xoay tròn nhập tạo hóa không gian cũng có thể để vào đại đạo hồng lô tiến hành luyện chế. Thu nhập không gian đi. Theo Lưu Dương chỉ lệnh, liền gặp được tạo hóa không gian bên trong xuất hiện một cái nhà kho, một chút hộp ngọc liền hướng về bên trong thu vào. Đều nhận lấy đi. Hiện tại đại chiến liền đem bắt đầu, Lưu Dương cũng không có thời gian đi xem những vật phẩm kia, dù sao trước thu vào trong không gian lại nói. Trong nháy mắt, toàn bộ khố phòng liền như là rời trống đồng dạng, sạch sẽ. Vương Việt lúc đi vào nhìn thoáng qua tình huống bên trong, mặc dù trong mắt lộ ra một loại kinh nghi chi tình, vẫn là không nói gì thêm. Tại đi ra thời điểm, Lưu Dương đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, lại hỏi, hệ thống, ta được đến những linh thảo này đều có thể cho thấy bọn chúng công dụng sao? Có thể, chỉ cần bị hệ thống thu nhận sử dụng, đều có thể thôi diễn đưa ra chứa năng lực. Nói cách khác, có thể luyện chế một chút có thể để người phục dụng đan dược. Có thể. Cái này Lưu Dương cũng có chút vui mừng, nếu là như vậy, trừ mình ra, những thủ hạ của mình người cũng có thể mượn đan dược lực lượng không ngừng mạnh lên, đến lúc đó liền có thể làm ra một chi mạnh nhất quân đội, thật sự là như thế, sẽ còn sợ cái gì lực lượng. Lúc đầu Lưu Dương ý nghĩ là làm một chút vũ khí nóng ra, về sau mới phát hiện vũ khí nóng tại cái này tu luyện thế giới căn bản chính là rất rưởi, khỏi cần phải nói, liền nói những cái kia đến chuẩn thánh cấp người liền không là bình thường người có thể dùng vũ khí nóng đánh cho chết. Hiện tại lựa chọn sáng suốt nhất liền là tại trên thực lực nghiền ép các phương. Nghĩ đến sự tình lúc, Lưu Dương đã là về tới thành lâu. Cái này, Hứa Trừ đã là mang theo một đội binh mã ra khỏi thành, đối phương bắt đầu khiêu chiến. Lưu Dương nhìn thoáng qua Hí Chí Tài lúc, hắn nói, đối phương bắt đầu khiêu chiến, Hứa Trừ kiên trì muốn xuất chiến. Lưu Dương hướng về bên ngoài xem xét lúc, hai mắt liền là ngưng tụ, đối Hí Trung nói, ta cũng ra ngoài áp trận, bọn hắn phái ra người không đơn giản. Hí Chí Tài lại nhìn một chút kia xuất chiến một cái mặt đỏ người, khó hiểu nói, hạng người vô danh mà thôi. Lắc đầu, Lưu Dương cũng là có chút hoảng hốt, đây chính là Quan Vũ, làm sao có thể là hạng người vô danh? Bất quá, nghiêm túc tưởng tượng lúc cũng bình thường trở lại, Quan Vũ là chém hoa hùng về sau mới có thanh danh, càng lớn thanh danh là Tam Anh Chiến Lữ Bố, hiện tại những này đều chưa từng xuất hiện, cho nên hắn vẫn luôn không có danh khí. Bất quá, lần này hắn đụng tới chính là Hứa Trừ, cũng không biết hai người ai mạnh hơn một chút. Nhìn lại Lưu Bị cùng Trương Phi lúc, Lưu Dương cũng không biết hai người bọn họ đến cùng là dạng gì tình huống, vẫn là cẩn thận một chút mới tốt. Lưu Dương mang theo Điển Vi liền đến ngoài thành. Lưu Dương xuất hiện cũng làm cho người của đối phương nhóm đều là có chút ngoài ý muốn, bọn hắn cũng không nghĩ tới Lưu Dương tự mình ra. Cưỡi ngựa đứng ở nơi đó, Lưu Dương nhìn thấy Hứa Trừ cùng Quan Vũ đã là chiến ở cùng nhau. Khoan hay nói, cái này xem xét phía dưới Lưu Dương lần nữa ngoài ý muốn, Hứa Trừ là đạt được một chút kỳ ngộ, an dị quả về sau trên diện rộng tăng lên tu vi, không nghĩ tới chính là cái này Quan Vũ cùng hắn chiến cùng một chỗ lúc cũng đồng dạng không rơi vào thế hạ phong. Quả nhiên đều là một chút thiên kiều người. Lưu Dương lại thấy được động tác phía kia, liền gặp được Lữ Bố ngay tại hướng về mình nơi này nhìn quanh. Cái này Lữ Bố thần tình trên mặt phức tạp, hắn nhưng là đối với Lưu Dương có một chút kiêng kỵ chi tình, hắn nhớ tới tại Lương Châu lúc thôn phệ long mạch chi khí lúc Lưu Dương, kia lần lúc đầu đến nay mình có thể trên diện rộng thôn phệ đến long khí, không nghĩ tới chính là bị Lưu Dương đạt được đại lượng chỗ tốt, càng là có rất nhiều người ném đến Lưu Dương một phương, nếu không phải mình về sau lại có kỳ ngộ, đạt được chỗ tốt cực lớn, hiện tại cũng không biết sẽ là dạng gì tình huống. Hứa Trừ cùng Quan Vũ chiến ở cùng nhau, hai người đánh một cái ngang tay. Cái này, Trương Phi sớm đã nhịn không được, hô lớn một tiếng lúc, liền vọt ra. Điền Vi cái này cũng hướng phía Trương Phi liền vào tới. Hai người đồng dạng đánh cho khó phân thắng bại. Cho đến lúc này, mọi người mới phát hiện Lưu Dương thủ hạ cũng là có đại tướng. Viên Thiệu cái này nhìn thoáng qua Lưu Bị, nghĩ thầm tiểu tử này vì sao có hai cái cao thủ như vậy, Tào Tháo đồng dạng cũng là nhìn một chút Lưu Bị, hai người đều phát hiện mình xem thường Lưu Bị người này. Lưu Dương thủ hạ cũng không có bao nhiêu cao thủ, tất cả mọi người giết đi qua. Viên Thuật cái này giống lớn một câu. Mọi người xem xét lúc, quả nhiên, cái này Lưu Dương đứng ở nơi đó, ngoại trừ một chút binh sĩ bên ngoài, phảng phất cũng chỉ có một Vương Việt xem như cao thủ, nếu như mọi người cùng nhau tiến lên, đoán chừng liền có thể giết chết hắn. Chỉ cần xử lý Lưu Dương, liền có thể từ trên người hắn đạt được đại lượng hồng mông chi khí. Cái này rất nhiều người hai mắt đều tỏa sáng. Giết! Tôn Kiên dẫn đầu liền giết tới. Kể từ khi biết Lưu Dương tại Giang Đông làm sự tình về sau, Tôn Kiên liền muốn giết Lưu Dương, hiện tại rốt cục có thời cơ. Chương 134, Lưu Dương chiến lực. Nghe được Viên Thuật, mọi người mới phát hiện quả nhiên chính là như vậy, hiện tại Lưu Dương phía kia mặc dù binh sĩ cũng là không ít, lại cũng không có mấy người cao thủ. Nhìn thấy Tôn Kiên đều vọt tới lúc, mọi người cũng đều hướng về Lưu Dương phương hướng giết tới. Hí Chí Tài đứng ở trên thành lầu sắc mặt cũng thay đổi, đối với Lưu Dương an toàn cũng là lo lắng, nhưng là, hiện tại hắn cũng không có biện pháp quá tốt. Lưu Dương cái này lại là cũng không có quá nhiều ý nghĩ, những người này chém giết tới lúc, Lưu Dương trong tay một cây trường thương đã là hướng phía đám người giết tới. Bọn lính phía sau càng là đem binh sát khí tụ tập đến địa lên, đồng dạng giết tới. Tôn Kiên là xông đến nhanh nhất, hắn chỉ biết là Lưu Dương đem hắn tại Giang Đông bố cục đều phá hủy, hiện tại gặp được Lưu Dương, tự nhiên là sẽ không bỏ qua Lưu Dương. Tôn Kiên tu vi hiện tại từ khi đạt được rất nhiều kỳ ngộ về sau đã là đạt đến chuẩn thánh cảnh. Tôn Kiên kỳ thật vẫn luôn ẩn giấu đi tu vi của mình, liền là chờ đợi có cơ hội lúc đánh ra một phương thiên địa. Lần này gặp được Lưu Dương, một cái là mình sông đỏ bẹt cục bị hắn phá hủy, một cái liền là hắn biết Lưu Dương khẳng định có lấy rất nhiều Hồng Mông chi khí. Phải biết liền xem như Lưu Dương đem đại lượng Hồng Mông chi khí hóa thành tu vi, hắn khẳng định còn có không có tiêu hóa Hồng Mông chi khí, chỉ cần mình đạt được, liền có thể mượn lại tiến vào thánh cảnh. Cùng Tôn Kiên có đồng dạng ý nghĩ người kỳ thật rất nhiều, Lữ Bố cũng là có ý nghĩ như vậy, Lưu Bị cũng thỉnh thoảng đưa ánh mắt ném đến Lưu Dương trên thân. Ầm. Hai kiện binh khí đụng vào nhau lúc, Tôn Kiên lập tức liền cảm giác được trên tay mình một trận thoát lực, sau đó, vũ khí trong tay liền bị nện đến bay ra ngoài. Đây là tu vi gì? Tôn Kiên là thật có chút nhìn không rõ. Lưu Dương lại là cũng không có đi quản ý nghĩ của đối phương, hiện tại nhiều như vậy địch nhân giết tới, nhất định phải trấn nhiếp một chút những nhân tài này đi. Cho nên, hiện tại Lưu Dương đại thương đâm về phía sông tới một viên tướng lĩnh, người này cũng không biết tên gọi là gì, mới vừa cùng Lưu Dương tiếp xúc, liền bị Lưu Dương một phát súng đâm chết ngã xuống đất. Lữ Bố cái này vọt tới, hắn cũng không nói nhiều, dù sao tất cả mọi người là không chết không thôi kết cục, hắn cũng không tin nhiều người như vậy công kích phía dưới Lưu Dương còn có sống sót khả năng. Lưu Dương còn là lần đầu tiên cùng Lữ Bố cái này thời Tam Quốc người mạnh nhất giao thủ, cũng không biết đối phương đến cùng là một cái dạng gì tình trạng. Một kích toàn lực phía dưới, Lưu Dương đại thương cùng đối phương Phương Thiên Họa kích liền đụng nhau. Ầm. Lần này tiếng va đập càng mạnh rất nhiều, vũ khí của hai người đụng vào nhau lúc, hai người đều thối lui một chút, chiến mã đều không chịu nổi lực lượng của hai người. Hai người dứt khoát đều không cần chiến mã, nhảy xuống về sau lần nữa chiến ở cùng nhau. Lưu Dương nhiều ít vẫn là có chút ngoài ý muốn, cái này Lữ Bố hiện tại bày ra tu vi không thấp à. Mặc dù không biết Lữ Bố đến cùng là từ chỗ nào đạt được cơ duyên trở nên mạnh như vậy, Lưu Dương đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao cũng là thiên tuyển chi tử. Lữ Bố cái này cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn mặc dù cũng biết Lưu Dương rất mạnh, nhưng là từ khi ngoại ý muốn ăn dị quả về sau, tu vi của hắn trên diện rộng tăng lên, đã là kém một chút liền thành cấp, không nghĩ tới đối mặt với Lưu Dương lúc vẫn có xu thế không địch lại. Ngay tại Lữ Bố nghĩ đến sự tình lúc, Tôn Kiên lần nữa giết tới đây. Lữ Bố cũng có chút không thích, hắn khi nào cùng người cùng một chỗ qua. Thế nhưng là, nhìn ra được, cái này Tôn Kiên cũng không phải kẻ yếu, cũng liền gần so với mình yếu một ít mà thôi. Lưu Dương không nghĩ tới lại là hai người đánh hắn một cái, vẫn là cái này hai cường giả, trong lòng cũng là có một ít cảm giác không chân thật. Lần này Lưu Dương không thể ẩn núp nữa, chân nguyên thôi động, hắn rốt cục xem như đem mình lực lượng mạnh nhất phát huy ra. Theo chân nguyên thôi động, Lưu Dương chính mình cũng cảm giác được mình có một số khác biệt, thoát phàm cảnh cùng bình thường cảnh giới liền là khác biệt, hiện tại bày ra lực lượng quá mạnh. Oeng. Lực lượng cường đại phía dưới, Lữ Bố cùng Tôn Kiên đều bị Lưu Dương một phát súng đánh cho bay ra ngoài. Cái này Viên Thiệu Phương hướng, có mấy cái tướng lĩnh xông giết tới đây, bọn hắn cũng là nghĩ đem Lưu Dương cầm xuống. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn vừa mới vọt tới lúc, liền phát hiện Lữ Bố cùng Tôn Kiên bị đánh bay, bọn hắn tự nhiên là bại lộ tại Lưu Dương trước mặt. Còn không có đợi bọn hắn kịp phản ứng lúc, Lưu Dương đại thương đã là một chiêu hóa thành hai điểm, có hai cái tướng lĩnh liền ngã xuống, tất cả đều là mi tâm đâm xuyên. Lưu Dương cũng mặc kệ những người kia, hướng phía đám người lần nữa giết tới. Hiện tại Lưu Dương cùng bình thường võ tướng hoàn toàn liền là hai cái khác biệt phương diện, mặc dù hắn vẫn còn có chút không thích ứng lực lượng bây giờ, nhưng là, theo hắn thẳng hướng đám người, càng đánh thì càng cảm giác được thuận buồm xuôi gió bắt đầu. Viên Thiệu đột nhiên phát hiện Lưu Dương một lần nữa cưỡi lên chiến mã, hướng phía phương hướng của hắn liền giết tới đây lúc, sắc mặt sớm đã đại biến. Hắn vẫn luôn đang quan sát Lưu Dương, lần thứ nhất phát hiện Lưu Dương lại có mạnh như vậy. Chẳng lẽ nói thôn phệ đại lượng Hồng Mông chi khí sau liền sẽ mạnh như vậy? Viên Thiệu cảm giác được mình nhất định phải mau sớm đến Ký Châu đi đem phát hiện kia long mạch thôn phệ, bên trong khẳng định là có đại lượng Hồng Mông chi khí. Lữ Bố cái này lần nữa hướng phía Lưu Dương giết tới. Nhìn thấy Lữ Bố đánh tới, lần này Lưu Dương trực tiếp bắn một phát đâm về phía đối phương, Lữ Bố một cái lắc mình lúc, hơn nửa người đến là tránh đi, cánh tay trái của hắn vẫn là bị đâm trúng một thương, lập tức, máu tươi liền chảy ra. Nhìn một Lưu Dương, Lữ Bố biết mình là đánh không lại Lưu Dương, xoay người một cái rời đi. Tôn Kiên cái này cũng trùng sát đến phụ cận, hắn lúc đầu nghĩ đến là cùng Lữ Bố liên thủ chung chiến Lưu Dương, không nghĩ tới chính là Lữ Bố vậy mà nhanh như vậy liền bại, càng là rời đi. Tôn Kiên cái này có chút khó làm, đánh cũng không được, không đánh cũng không được. Lưu Dương mới sẽ không cho hắn cơ hội, đại thương lần nữa hướng phía Tôn Kiên liền đâm tới. Cái này, có mấy món binh khí ngăn tại Tôn Kiên trước mặt, lại là dưới tay hắn mấy cái đáng tin tướng lĩnh. Chúa công, đi mau. Một cái đại tướng hô lớn một tiếng. Đánh đến nước này, mọi người xem như đã nhìn ra, Lưu Dương cũng không phải là bọn hắn bất kỳ người nào có thể chống đỡ được. Giết. Lưu Dương sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, giống lớn một tiếng lúc, hướng phía Viên Thiệu phương hướng lần nữa giết tới. Viên Thiệu lần này không còn dám đánh, nhất chuyển đầu ngựa, liều mạng thoát đi. Nhìn thấy Viên Thiệu vậy mà chạy trốn, Lưu Dương ánh mắt liền ném đến Đồng Trác trên thân. Đồng Trác cái này cũng là có chút ngộng, hắn không nghĩ tới Lưu Dương vậy mà mạnh như vậy, liền ngay cả Lữ Bố đều không phải là đối thủ của hắn, lại nghĩ tới mình cùng Lữ Bố cũng liền không kém nhiều tu vi tình huống lúc, Đồng Trác cũng không dám tiếp Lưu Dương công kích, đồng dạng xoay người rời đi. Hai cái cầm đầu người đều thoát đi, toàn bộ quân đội tự nhiên là trong nháy mắt đã mất đi sĩ khí. Hí Trung ở trên thành lầu nhìn thấy Lưu Dương cường đại cũng là có chút ngoài ý muốn, càng nhiều hơn chính là mừng rỡ, hắn đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy, lớn tiếng nói, mở cửa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong thành Lạc Dương quân đội rết ra ngoài. Chương 135, các phương quân đội rút lui. Hí Chí Tài chỉ huy thành nội binh sĩ trùng sát ra, các loại trận pháp kết cùng một chỗ, đầy trời đều là binh sát khí. Vốn là đã mất đi chiến ý, bây giờ thấy trong thành vậy mà thoáng cái trùng sát ra nhiều như vậy quân đội lúc, các phe chư hầu biết đại thế đã mất, đều mệnh lệnh lấy quân đội rút lui. Truy sát một trận về sau, Lưu Dương dẫn người về tới Lạc Dương. Lúc đầu người bên trong thành nhóm đều mong mọi Đồng Trác cùng Thế Gia quân đội có thể đem Lưu Dương đánh bại, lại là làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy một loại cục diện. Lưu Dương làm sao có thể mạnh như vậy? Đây là tất cả mọi người nan giải địa phương. Phải biết cho tới nay bọn hắn đều không có nhìn ra Hán Thất có ai có thể mạnh mẽ lên, bây giờ lại là xuất hiện một cái Lưu Dương. Làm sao bây giờ? Đây là rất nhiều người tại mình hỏi thăm vấn đề. Rất nhiều người chính chăm bởi vì đối với Đại Hán đã mất đi hy vọng mới có ý nghĩ khác, hiện tại phát hiện Đại Hán phảng phất cũng chưa xong, còn có khôi phục khả năng lúc, một chút tâm tư người cũng bắt đầu một lần nữa bắt đầu chuyển động. Lưu Dương tự nhiên cũng không biết mọi người là nghĩ như thế nào, hắn cũng là cảm giác được có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hơi thở chiến lược lại có cường đại như vậy, nếu như là dạng này, bình định thiên hạ cũng không là chuyện không thể nào. Hồng Mông chi khí tại mọi người trên thân, chỉ cần mình bình định thiên hạ, muốn đoạt lấy ai Hồng Mông chi khí còn không phải chuyện dễ dàng, những cái kia người của các phe thế lực, bọn hắn liền xem như trước kia có xưng vương xưng bá ý nghĩ, mặt quay về phía mình lực lượng cường đại lúc, bọn hắn sẽ còn giữ lại những cái kia Hồng Mông chi khí sao? Chúa công, đại thắng a. Hí Chí Tài cũng có một loại cảm giác như đang mơ, hắn thấy, lần này thế lực khắp nơi cùng đi công, Lưu Dương lớn nhất khả năng liền là chạy ra Lạc Dương, sau đó tìm một chỗ thành lập được thế lực của mình. Liền xem như Lưu Dương xuất chiến, Hí Chí Tài cũng nghĩ đến như thế nào tiếp ứng Lưu Dương thoát đi sự tình. Hiện tại tốt, vẹn vẹn là Lưu Dương xuất hiện, toàn bộ thế cục liền có chuyển biến lớn như vậy, cái này thành Lạc Dương phảng phất cũng không cần rút lui. Nước không thể một ngày vô chủ. Cái này Vương Việt đột nhiên nói một câu. Vương Việt người này yêu thích nhất liền là làm quan, liền xem như trung thành với Lưu Dương, hắn thực chất ở bên trong đối với làm quan vẫn là cố chấp, hiện tại các phe thế lực bại chạy trốn, hắn đột nhiên cảm thấy Đại Hán một lần nữa hưng khởi có khả năng. Vương Việt vừa nói, đứng ở chỗ này mấy người đều là hai mắt sáng lên. Đúng à, hiện tại Lưu Hiệp cũng đã chết, Đại Hán đã mất đi hoàng đế, mà có thể kế vị cũng chỉ có Lưu Dương một người, hắn không kế vị ai kế vị. Hí Chí Tài suy nghĩ một trận mới nhìn hướng về phía Lưu Dương nói, chúa công, hiện tại là một cái cơ hội, dù sao không có người nào so chúa công càng có tư cách này, vào chỗ về sau, đại nghĩa phía dưới, sẽ có nhiều người hơn tìm tới. Lưu Dương kỳ thật cũng nghĩ đến chuyện này. Nếu là lúc trước, Lưu Dương khả năng sẽ còn có thật nhiều cố kỵ, hiện tại hắn cũng suy nghĩ minh bạch, đã đều như vậy, dù sao không ngoài liền là cùng các phương là địch, có làm hay không hoàng đế kỳ thật đều là giống nhau. Nhìn xem có bao nhiêu người ủng hộ. Lưu Dương nói một câu. Ta hiểu được. Hí Chí Tài biết Lưu Dương ý tứ, rất nhiều đại thần nếu như ủng hộ, toàn bộ sự tình liền trở nên càng thêm dễ dàng. Còn có, thông chi một chút đi, để Duyện Châu cùng Thanh Châu người chuẩn bị tiếp nhận. Chỉ cần cái vị, kia hai châu thứ sử liền có thể từ mình đến bổ nhiệm, đến lúc đó tiếp thu bắt đầu phảng phất càng dễ dàng một chút. Chúa công, hiện tại liền sợ các phương chiếm cứ các nơi. Hí Chí Tài tự nhiên nhìn xảy ra vấn đề. Không có việc gì, từng cái san bằng là được rồi. Lưu Dương hiện tại đối với thực lực của mình cũng nhiều một chút nhận biết, hắn biết, Tam Quốc là không thể nào Tam Quốc, chư hầu cắt cứ mới là phát triển phương hướng, bước kế tiếp mình việc cần phải làm thật sự chính là rất nhiều. Hí Chí Tài cũng biết quả nhiên chính là như vậy một loại tình huống, cũng chỉ có thể là thầm thở dài một tiếng, Đại Hán muốn một lần nữa phát triển, muốn đi đường còn có rất nhiều a. Nhìn thấy Hí Chí Tài đi làm việc, Lưu Dương cái này mới bắt đầu kiểm tra mình hôm nay thu hoạch. Không sai, hôm nay đại chiến bên trong, những cái kia khắp nơi đều phát ra khí tức mới là Lưu Dương coi trọng nhất đồ vật, chỉ cần là trên chiến trường có thể cướp được khí tức, Lưu Dương đều để Đại Đạo Hồng Lô thu vào. Bởi vì lúc ấy Đại Đạo Hồng Lô có một cái nhắc nhở, liền là đám lính kia sát khí nhưng thật ra là một chút đồ tốt, có thể tại Đại Đạo Hồng Lô bên trong luyện ra linh khí. Luyện hóa. Lưu Dương ra lệnh. Theo Lưu Dương mệnh lệnh được đưa ra, liền gặp được liên tục không ngừng linh khí quả nhiên từ Đại Đạo Hồng Lô bên trong luyện chế ra đến, sau đó liền rót vào tạo hóa không gian bên trong. Không chỉ có là dạng này, Đại Đạo Hồng Lô bên trong càng là luyện chế được từng hạt sát khí đan. Loại đan dược này không hề tầm thường, mà là một loại phục dụng về sau có thể trên diện rộng tăng lên binh sĩ tu vi đan dược, đối thân thể cũng không có bất kỳ cái gì chỗ hại. Cầm loại kia sát khí đan, Lưu Dương cũng là hiếu kỳ, loại đan dược này phối hợp với những cái kia có hơn ngàn năm dược tính nhân sâm những vật này tiến hành luyện chế về sau, đan dược dược hiệu là phi thường cường đại. Đem biểu hiện ra một chút tác chiến dũng mãnh binh sĩ đánh ra đến, Lưu Dương cả đám đều phát sát khí đan về sau mới lên tiếng, các ngươi biểu hiện được rất không tệ, đây là một loại đặc biệt đan dược khác, hiện tại ban thưởng cho các ngươi, sau khi ăn vào, tu vi của các ngươi liền có thể tiến giai một tầng. Còn có dạng này đan dược. Lần này liền ngay cả Hứa Chử mấy cái đại tướng đều nhìn lại. Loại đan dược này chỉ đối khai thiên cảnh phía dưới người hữu hiệu, đối với các ngươi vô hiệu. Nghe được Lưu Dương vừa nói như vậy lúc, mọi người vẫn ít nhiều có một chút sự thất vọng, đối với mọi người tới nói, không có cái gì có thể so với qua được tăng cao tu vi. Những cái kêu biểu hiện tốt binh sĩ đối với Lưu Dương cũng không hoài nghi, cả đám đều ăn vào. Sau đó, mọi người quả nhiên liền phát hiện những binh lính này đều tăng lên nhất giai tu vi. Chúa công, đây là một loại gì đan dược, có khó không đạt được? Hí Chí Tài hỏi một câu. Cái này cũng không khó luyện chế, chỉ là cần thu thập trên chiến trường sát khí mà thôi. Mọi người cái này cũng là im lặng, sát khí bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp thu thập, thật nghĩ không ra Lưu Dương lại có thể thu thập. Yên tâm đi, các ngươi đan dược là cao cấp hơn đan dược, hiện tại chính trong luyện chế. Trong không gian nhiều như vậy ngàn vạn năm cấp bậc dược liệu, hiện tại bọn hắn cũng không biết phát triển thành hình dáng ra sao. Đang cùng mọi người nói đùa lúc, liền nghe phía ngoài truyền báo, nói là có một ít đại thần tìm tới. Lưu Dương chỉ là cười cười, hết thảy đều tại nằm trong kế hoạch của mình. Hiện tại những người này đều là người thông minh, bọn hắn biết nên làm cái gì. Lưu Dương đi ra ngoài lúc, quả nhiên liền phát hiện ngồi ở chỗ đó rất nhiều quan viên cùng đại thần. Ngay tại những này người vẫn không nói gì lúc, liền gặp được Lưu Dương vung tay lên lúc, mọi người lập tức liền cảm giác được trong cơ thể mình hồng mông chi khí nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, hướng về Lưu Dương mà đi. Chương 136, chư hầu bắt đầu cắt cứ. Không ra Lưu Dương sở liệu, những đại thần này đến mục đích đúng là một cái, hy vọng Lưu Dương kế đế vị. Đối với việc này, Lưu Dương cũng không có lập tức đáp ứng, hắn cũng cần thời gian mình thật tốt nghĩ một hồi. Tức đế vị thật là một cái đại sự, thế nhưng là, những đại thần này đến cùng đánh là dạng gì chủ ý ai cũng không biết, có chút khả năng thật hy vọng Đại Hán có một cái hoàng đế, có chút liền là hy vọng mình xưng đế về sau tiến một bước bị các phương công kích. Chí Tài, ngươi thấy thế nào? Lưu Dương nhìn về phía Hí Trung. Hí Trung suy nghĩ một chút mới lên tiếng, nếu như là người khác, hiện tại xưng đế liền là đem mình làm miệng ngắm, chúa công xưng đế lại là cũng không có vấn đề như vậy, rốt cuộc chúa công bản thân liền là hoàng vị người thừa kế người, chúa công xưng đế mọi người lại càng dễ tiếp nhận một chút. Bọn hắn không phải đem ta nhìn thành là một cái thí đế người sao? Chúa công hoàn toàn không cần lo lắng như vậy, nhiều nhất liền là miệng lưỡi chi tranh mà thôi, hết thảy vẫn là dựa vào thực lực, lần này mọi người đến, chúa công sức lực một người liền có thể đem bọn hắn đánh lui, bản thân cái này liền hiện ra chúa công lực lượng cường đại, chỉ cần chúa công nhưng chiếm địa phương phát triển, được dân tâm, vậy liền không có gì ghê gớm lắm sự tình. Nói đến đây, Hí Trung còn nói thêm, lại nói, chúa công tiến hành nhiều như vậy bố cục, Duyện Châu cùng Thành Châu đã nắm giữ tại nhân thủ của chúng ta bên trong, làm chúa công xưng đế thời điểm, bọn hắn sẽ trước tiên hưởng ứng. Cứ như vậy, chúa công thực lực tăng nhiều, bọn hắn còn có thể chiếm cứ những địa phương kia sao? Không chỉ có là dạng này, liền xem như Viên gia nội bộ, chúa công không phải cũng có được bố cục sao? Lưu Dương suy nghĩ một trận, thật sự chính là dạng này một loại tình huống, nhiều nhất bất quá chỉ là để hết thảy đều minh lãng, chư hầu cắt cứ cục diện xuất hiện mà thôi. Hiện tại Lưu Dương cũng coi là biết, kia cái gì có được Hồng Mông chi khí liền có thể thành vương thành đế sự tình hoàn toàn cũng không phải là như vậy lý giải, mấu chốt chính là Hồng Mông chi khí liền là linh khí, có thể tăng cao tu vi, có tu vi cường đại, ai còn có thể đánh thắng được? Khó trách Đại Hán nhiều như vậy hoàng đế cũng không lợi hại đến mức nào, đây là bọn hắn cũng không biết là một cái dạng gì tình huống mà thôi. Bất quá, Lưu Dương cũng không có lập tức xưng đế, đối ngoại liền lấy Trần Lưu Vương chi danh chủ trì Đại Hán công việc, kỳ thật liền là hành xử Đại Hán quyền lực của hoàng đế. Lưu Dương rất nhiều thế lực hắn trước gần giấu đi cũng không có hiện ra, chỉ hiện lộ ra Lạc Dương một chút tình huống, cũng không có sửa chữa Đại Hán một chút chế độ, cứ như vậy quan sát đến các phe tình huống. Đương nhiên, cũng không phải là hoàn toàn không có làm chuyện gì, mà là tiến một bước chỉnh đốn binh mã, trang bị từng tràng đại chiến. Lưu Dương cách làm tự nhiên để một chút hữu tâm bên trong nội trí, không nghĩ tới Lưu Dương cũng không có lập tức xưng đế. Rất nhanh, Đổng Trác rút quân về đến Tây Lương về sau, vậy mà là cái thứ nhất cắt cứ một phương người, biểu thị không còn phục tùng Đại Hán lãnh đạo. Ngay sau đó, Viên Thiệu tại Ký Châu cắt cứ một phương, cũng biểu thị không đồng ý Lưu Dương chỗ Lạc Dương lãnh đạo. Sau đó, từng cái thế lực đều cắt cứ một phương, bọn hắn phảng phất thấy được Đại Hán suy yếu. Viên Thuật tại Dự Châu vẫn là cắt cứ một phương, Tôn Kiên mang binh chiếm cứ Giang Đông mấy huyện cũng cắt cứ bắt đầu. Rất nhanh, lại truyền tới tin tức, Lữ Bố phản bội Đổng Trác đại quân. Tại Tịnh Châu cắt cứ, nhất làm cho Lưu Dương chú ý hai người, Tào Tháo rốt cục vẫn là đến Kinh Châu, Lưu Bị đến Từ Châu cắt cứ. Nhìn thấy những người này đều chiếm cứ một phương lúc, Lưu Dương cũng là lắc đầu, toàn bộ đều loạn, những người này cũng không phải là dựa theo vốn có lộ tuyến đang phát triển, hắn hiện tại cũng không biết sẽ hướng về dạng gì phương hướng phát triển. Kia to to nhỏ nhỏ các chư hầu hiện tại cũng chiếm cứ một phương, đều tại tranh đoạt chạm đất bàn. Đương nhiên, cũng có đã sớm đánh mời đến Duyện Châu cùng Thanh Châu, trong đó Tào Tháo liền đem mình lực lượng đưa vào đến Thanh Châu, kết quả Thanh Châu nơi này sớm đã có lấy Lưu Dương người. Đầu tiên là Hí Trung cùng Quách Gia chủ đạo, về sau Hí Chí Tài về tới Lạc Dương về sau, chủ đạo đổi thành Quách Gia. Làm Tào Tháo dẫn người tiến vào lúc, Quách Gia sớm đã đem Thanh Châu toàn bộ khống chế được, liền xem như Tào Tháo có Trần Cung làm ưu, cũng có được một chút Tào gia đại tướng, kết quả lại là bị Quách Gia mang theo Triệu Vân, Hoa Hùng, Trần Đáo, Trương Liêu bọn người đem bọn hắn đánh cho đại bại, không thể không hướng về Kinh Châu mà đi. Một cái khác là Duyện Châu, nơi này Lưu Bị cũng nhìn chúng, mang theo Quan Vũ cùng Trương Phi liền muốn chiếm nơi này, kết quả, nơi này chủ trì chính là Tuất Úc, lúc bắt đầu chỉ có Hoàng Trung bọn người, về sau Tuất Úc đạt được Lưu Dương thủ ý về sau, âm thầm liền đến Ký Châu chi địa, đem một vài Ký Châu hảo thủ đều tìm đến, trong đó có trường hợp Văn Sú, Nhan Lương. Không thể không nói thời gian bây giờ tuyến là trước thời hạn, Văn Sú cùng Nhan Lương, còn có trường hợp bọn người còn không có bị Viên Thiệu đạt được, cho nên là mấy người này tìm tới lúc, Tuất Úc cũng là âm thầm lấy làm kinh hãi, hắn cũng nghĩ không thông Lưu Dương làm sao sẽ biết nơi này có thể tìm tới mấy cái này vũ lực giá trị kinh người đại tướng. Có cái này mấy viên đại tướng trợ giúp, Lưu Bị liền xem như có Quan Vũ cùng Trương Phi hai viên đại tướng, cũng vô pháp đánh thắng được Tuất Úc. Lại nói, bàn về mưu đồ, Lưu Bị hiện tại trong tay căn bản cũng không có phương diện này nhân tài, chỉ là tiếp xúc, Lưu Bị liền bại, không thể không thối lui ra khỏi Thanh Châu chi địa. Nhìn thấy Thanh Châu cùng Duyện Châu đều lấy vào tay bên trong, Lưu Dương trực tiếp đại biểu triều đình nhậm chức mệnh Quách Gia là Thanh Châu thứ sử, Tuất Úc là Duyện Châu thứ sử. Lại sau đó, Lưu Dương quân đội chủ động công kích Trần Lưu, đem người ở đó đều đuổi đi về sau, bổ nhiệm Trung Diêu là Trần Lưu thứ sử. Không ai từng nghĩ tới Lưu Dương thế lực phát triển được nhanh như vậy, phảng phất trong vòng một đêm Lưu Dương thế lực liền phát triển lên, vô luận là Quách Gia cũng tốt, Tuất Úc cũng tốt, bọn hắn tại hai cái châu đem Hoàng Cân quân thế lực tiến hành hợp nhất, Sau đó, Lưỡng Địa lập tức liền lấy ra 20 vạn đại quân. Lúc đầu tất cả mọi người cho rằng Lưỡng Địa cũng không thể nuôi sống nhiều như vậy đại quân lúc, lại là phát hiện liên tục không ngừng lương thảo vậy mà liền dạng này từ Lạc Dương trở qua thứ. Lưu Dương thế lực lập tức liền nối liền cùng nhau, đồng thời, đem Nam Bắc mới đều ngăn cách. Không chỉ có là dạng này, cái này Lưu Dương càng là tại Lạc Dương lại làm một việc, liền là đem nguyên là Đại Hán một chút các tướng lĩnh đều triệu tập. Kỳ thật, Lưu Dương phi thường rõ ràng một việc, Đại Hán cũng không phải là không tướng, mà là vô dụng tốt những tướng lĩnh này, những tướng lĩnh kia dùng tốt, đối với mình tới nói khẳng định là một sự giúp đỡ lớn. Thế là, Lưu Dương chia ra làm một chút nhàn rỗi hoặc là nhốt lại tướng lĩnh nơi đó nói chuyện một trận mình phát triển ý nghĩa về sau, Lư Thực, Hoàng Phụ Tung, Chu Tuấn đều biểu thị nguyện ý nghe theo Lưu Dương lãnh đạo. Thế là, trong thành Lạc Dương lực lượng quân sự cũng tiến một bước đạt được phát triển. Về phần nói những cái kia có hai lòng đám đại thần, Lưu Dương làm việc vô cùng dứt khoát, làm một cái yến hội, sau đó liền là dịch thần hướng đốt, vô luận bọn hắn có dạng gì ý nghĩ, chỉ cần là tu vi không có đạt tới nhất định tầng cấp, sẽ đều biến thành trung thành với người của mình. Chương 137, môn phái rốt cục hạ tràng. Lưu Dương một mực đều đang đợi lấy lực lượng của môn phái hạ tràng. Theo Lưu Dương, hiện tại Hán Mạt cục diện đã không có khả năng lại hướng lấy thời Tam Quốc phát triển, cho nên những môn phái kia âm thầm cướp bóc rất nhiều chuyện đều không còn có thể xuất hiện, đây là cùng bọn hắn ý nghĩ không hợp, dưới tình huống như vậy, môn phái cũng chỉ có tự mình hạ tràng mới được. Quả nhiên, ngay tại Lưu Dương từng cái thế lực xuất hiện lúc, những môn phái kia rốt cục ngồi không yên. Phải biết môn phái ý nghĩ liền là đưa tới đại loạn về sau, bọn hắn liền có thể âm thầm nâng đỡ thế lực của mình, từ đó tận khả năng nhiều đạt được đại lượng hồng mông chi khí. Một chút thuật sĩ thôi diễn qua, toàn bộ trung nguyên mặt đất cũng chỉ có như vậy một chút hồng mông chi khí, đây là có định số, mặc dù hồng mông chi khí sẽ bị một số người dùng để tu luyện, nhưng là cuối cùng vẫn sẽ hội tụ đến một chút đế vương trên thân, đến lúc đó chỉ cần từ những cái kia đế vương trên thân thu hoạch là được rồi. Hiện tại phảng phất phát sinh biến hóa, nếu như Lưu Dương thật thống nhất Đại Hán, đến lúc đó bọn hắn lại nghĩ từ Lưu Dương nơi nào đạt được hồng mông chi khí liền không lại có khả năng tính, bởi vì đến lúc đó chính Lưu Dương liền xem như tiêu hao hồng mông chi khí, những cái kia hồng mông chi khí vẫn là sẽ ở Long Hoàng chi mạch nơi nào tạo ra, bọn hắn lại nghĩ đạt được cơ hồ đã mất đi khả năng. Dù sao chuyện này môn phái người cũng không rõ ràng đến cùng là một cái dạng gì tình huống, bọn hắn chỉ biết một chút, Đại Hán không kết thúc, bọn hắn liền không cách nào trên việc tu luyện đi. Chúa công, vừa mới tiếp vào tin tức, Côn Luân phái đệ tử tiến vào đồng chắc trong quân. Gấp trở về giả hủ nhanh chóng đem hệ thống tình báo thành lập, vội vàng đến báo cáo dò xét đến sự tình. Côn Luân phái đệ tử gia nhập vào đồng chắc trong quân đội. Còn có, liền là đồng chắc quân đội một lần nữa tập kết về sau, nghe nói muốn tại gần đây đến đây tiến đánh Lạc Dương. Đây là chuyện tất nhiên, Lưu Dương tin tưởng đồng chắc tuyệt đối sẽ không nhìn thấy chính hắn thất bại. Nhất làm cho Lưu Dương nan giải vẫn là đồng chắc cùng Côn Luân đệ tử kết hợp sự tình, phải biết đồng chắc tu luyện công pháp là ma công, mà Côn Luân chính là chính thống tu tiên, giữa bọn hắn tại sao lại liên hợp lại cùng nhau? Phản phất là thấy được Lưu Dương nghi hoặc, giả hủ nói, từ khi Lữ Bố phản bội chạy trốn về sau, đồng chắc thực lực lớn bước hạ xuống, Lý Nho bị giết, đồng chắc hiện tại đem hận ý đều đặt ở chúa công nơi này, vì đánh bại chúa công, đồng chắc đồng ý đến lúc đó bỏ qua Trung Nguyên rất nhiều lợi ích, phải biết Côn Luân phái hiện tại cũng không phải là lúc đầu cái kia chính khí Côn Luân, mà là một chút tạp nhạp thế lực liên hợp thể. Ngươi nói Côn Luân là liên hợp thể, kỳ thật liền là tán tu liên minh, cái chỗ kia địa vực đặc biệt, thế lực khắp nơi đều tồn tại. Lưu Dương lúc này mới có chút thoải mái. Còn có một cái tình huống, liền là chúa công hiện tại đại hưng hán thất, các phương môn phái đối tại chúa công đều có kiêng kỵ chi tình, theo bọn hắn nghĩ, chỉ có trước tiên đem chúa công xử lý mới có thể nghĩ những chuyện khác. Lưu Dương liền là cười một tiếng, toàn bộ tình huống hướng về phức tạp phương hướng phát triển, cũng không tiếp tục là lúc đầu cái kia Hán Mạt thời đại. Chúng ta có hay không kích bại bọn hắn năng lực? Đây là Lưu Dương cần cân nhắc sự tình, đối với Côn Luân đệ tử sự tình, Lưu Dương cũng không biết bọn hắn đến cùng đạt đến dạng gì tu vi tình huống. Giả Hủ đối với những chuyện này cũng là không rõ lắm, cười khổ một tiếng nói, ta hiện tại cũng cảm giác được mình sống vô dụng rồi nhiều năm như vậy, trước kia còn tưởng rằng đối với Lương Châu hiểu rõ vô cùng, hiện tại mới phát hiện cũng không phải là ta hiểu rõ cái kia Lương Châu, từ khi các nơi xuất hiện rất nhiều đặc dị về sau, rất nhiều chuyện đều phát sinh cải biến, khỏi cần phải nói, liền lấy chúng ta những này văn sĩ tới nói đi, trước kia không có một chút năng lực đều đi ra, Lý Nho có thể khắc văn tự chiến đấu, chúng ta đồng dạng cũng là có thể làm được, cho nên, bây giờ nghĩ nói ai có bao nhiêu lợi hại, căn bản là khó mà nói rõ a. Nhìn thấy giả hủ thần tình kia phức tạp dáng vẻ, Lưu Dương cũng chỉ là cười một tiếng, đây mới là vừa mới bắt đầu, theo Tào Tháo bọn người thành chư hầu, bọn hắn lấy được lực lượng sẽ đạt được trên diện rộng tăng lên, thuộc hạ của bọn hắn cũng có thể có được tu vi trên tăng lên trên diện rộng, đến lúc đó đột phá thoát phàm đã không phải việc khó, nhìn đến tu vi của mình cũng hẳn là tiến một bước tăng cường mới là. Văn hòa, thế đạo biến hóa, hoàng quyền chỉ là một cái bộ phận, tu vi đột phá thành tất nhiên, đến lúc đó thánh cấp đã không còn là cao không thể chạm tầng cấp, khi ngươi đến thánh cấp lúc, ngươi mới có thể phát hiện, trước kia những cái kia cấp độ phân chia liền là trò đùa a. Giả Hủ mặc dù cũng biết Lưu Dương đạt đến rất cao tầng cấp, nhưng cũng không biết Lưu Dương đến dạng gì cảnh giới, chần chờ một chút mới hỏi, chúa công hiện tại là tu vi gì? Thoát phàm. Cái gì là thoát phàm? Giả Hủ có chút không hiểu hỏi, hắn là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dạng này cảnh giới. Lưu Dương liền hướng hắn đại thể giải thích một chút. Giả Hủ cái này càng cảm giác ngoài ý muốn, suy nghĩ một trận mới bất an nói, chúa công, nếu như thật là như vậy, những cái kia có nội tình môn phái đệ tử khả năng rất dễ dàng liền tiến vào thoát phàm cảnh, đến lúc đó liền dựa vào chúng ta những tướng lãnh này, đoán chừng là không cách nào đạt tới cái kia tầng cấp. Lưu Dương khẽ mỉm cười nói, nếu như là bình thường tu luyện, hoàn toàn chính xác rất khó theo kịp bọn hắn, nhưng là, nếu như là áp dụng một chút không phải bình thường thủ đoạn, gặp phải bọn hắn cũng không phải là một kiện nhiều ném khó khăn sự tình. Thật. Lưu Dương rút một viên đan dược đưa tới nói, đây chính là ta áp dụng sát khí luyện chế ra tới một hịch đan dược, cái này đan dược gọi là phá cảnh đan, ngươi bây giờ đạt đến chuẩn thánh cấp, chỉ cần ăn vào viên đan dược này, liền có thể tiến vào thánh cấp, lại vững chắc một chút lúc, ngươi cũng rất dễ dàng tiến vào thoát phàm cảnh. Giả Hủ hai mắt lập tức tỏa sáng, hiện tại hắn tiến một bước phát hiện đi theo Lưu Dương là một kiện có tiền nhiệm sự tình. Chúa công, đối mặt với đồng trác sự tiến công của bọn họ, chúng ta làm sao bây giờ? Ta dự định phái Lô Thực xuất quân tiến đến lên chiến. Thế nhưng là, Lô Thực tu vi hiện tại cũng vẹn vẹn là chuẩn thánh cảnh, nếu là lúc trước, bọn hắn cảnh giới này rất là lợi hại, hiện tại cảnh giới này liền xa xa không được. Không nên xem thường bọn hắn những đại hán này tướng lĩnh, đều có một chút lá bài tẩy, ngươi cũng nói, trước kia là không có cơ hội đột phá, hiện tại tất cả mọi người tại đột phá, ngươi lại biết bọn hắn không cách nào đột phá. Chỉ ít bọn hắn tu vi hiện tại đánh đồng chắc là đầy đủ, về phần nói những cái kia Côn Luân đệ tử, ta dự định tự mình đi sẽ một gặp bọn họ một chút. Chúa công, không thể, làm như vậy vô cùng nguy hiểm, vạn nhất bọn hắn có lực lượng mạnh hơn. Lưu Dương đã sớm thấy rõ, nếu như dựa vào mình nắm giữ những cái kia Tam Quốc tri thức, dùng giả hủ bọn hắn những trí giả này, đoán chừng cũng có thể lấy được một chút cục bộ thắng lợi, nhưng là, chiến đấu chân chính còn là tu luyện người phương diện tiến hành, nhìn thủ hạ của mình, đoán chừng cũng chỉ có mình một người mới có thể có tư cách cùng những môn phái kia đệ tử một đấu. Đây là một cái khác biệt phương diện chiến đấu, các ngươi có thể làm liền là đem địa bàn xem trọng, để lão bách tính an cư lạc nghiệp, dạng này liền có thể gia tăng ta khí vận. Chương 138, Lưu Dương muốn đi mặt khác một con đường. Đem toàn bộ Hán Mạt tình huống giải về sau, Lưu Dương liền có ý nghĩ của mình, những cái được gọi là Tam Quốc phương hướng phát triển hoặc là Chư Hầu phương hướng phát triển hắn đều sẽ không đi quản, hắn muốn cái này Hán Mạt dựa theo mình phương hướng phát triển đến làm. Thôi diễn súng ngắm chế tạo kỹ thuật. Đây là Lưu Dương đột nhiên nghĩ đến một cái phát triển mới phương thức, đó chính là xử lý những cường giả kia. Sau đó thu hết bọn hắn hồng mông chi khí. Hiện tại mọi người cấp độ nhìn qua đều cũng không phải là quá cao, cho nên nếu như có thể có súng giới sinh ra, đối với toàn bộ phát triển liền sẽ có lấy thúc đẩy tác dụng. Có chư thiên thôi diễn năng lực, lại có lấy nhưng luyện chế vạn vật đại đạo hồng lô, có đồ vật gì là không cách nào làm ra. Lúc đầu Lưu Dương cũng chỉ là muốn thử một chút, để hắn không có nghĩ tới là việc này thật đúng là có thể làm. Thôi diễn bên trong đã thôi diễn thành công. Trong nháy mắt, đại lượng có quan hệ súng ngắm giới chế tạo tri thức liền tiến vào trong đầu óc của hắn mặt. Qua một trận, làm Lưu Dương hoàn chỉnh đạt được một loại so với xã hội hiện đại càng cường đại hơn súng ngắm luyện chế kỹ thuật về sau, Lưu Dương tâm tình là phức tạp, từ giờ trở đi, toàn bộ Hán Mạt khả năng liền sẽ hướng về mặt khác một cái phương hướng phát triển. Đem mình có quan hệ súng ngắm giới chế tạo kỹ thuật dùng ý niệm đầu nhập vào Đại Đạo Hồng Lô về sau, Lưu Dương hạ đạt luyện chế mệnh lệnh. Đại Đạo Hồng Lô còn có một cái công năng, chính là có thể đem rất nhiều khoáng thạch loại hình đồ vật tiến hành luyện chế, trở thành vật liệu về sau chứa đựng ở bên trong. Lưu Dương cũng nhìn thấy, Đại Đạo Hồng Lô luyện chế một thanh súng ngắm cần thiết vật liệu không ngoài liền là sắt, đồng, chì, một loại hình, hiện tại những vật này đều là đầy đủ, cho nên theo Lưu Dương luyện chế yêu cầu phát ra lúc, không lâu lắm, một cây súng bắn tỉa đã là xuất hiện ở trong tay của hắn. Không chỉ có là súng luyện chế ra, càng là đem đạn cũng đều luyện chế ra. Mình rốt cuộc đạt được cái gì? Nhìn cái này có xã hội hiện đại mới có vũ khí nóng, Lưu Dương có chút cảm giác không chân thật. Bất quá, có vật như vậy về sau, Lưu Dương liền càng thêm có lòng tin, những môn phái kia thế lực tới lại có thể thế nào. Ngồi trên lưng ngựa, Lưu Dương hướng về Lương Châu phương hướng mà đi, một bên chạy vội, một bên nhìn xem từ Đại Đạo Hồng Lô bên trong luyện chế ra tới đạn, Lưu Dương cũng nghĩ đến súng uy lực sự tình. Bình thường súng là dùng thuốc nổ thôi động, loại lực lượng này đối với một chút tu vi cao thâm người đã kích lực lượng liền lộ ra yếu một chút, nếu như không phải dùng thuốc nổ, mà là một loại hoàn toàn mới năng lượng đâu. Lưu Dương cả người đều xa vào đến một loại suy nghĩ về sau. Phải biết hậu thế đã là có laser, có lượng tử chờ năng lượng càng mạnh mẽ hơn, nếu như lấy ra như vậy một chút vũ khí, loại kia vũ khí sinh ra lực lượng coi như không phải thuốc nổ thúc đẩy lực lượng nhưng có thể sánh được. Trước dùng loại này nguyên thủy vũ khí thử một chút. Nếu như không được, lại thôi diễn một chút, nhìn xem có thể hay không thăng cấp một chút vũ khí. Hiện tại có loại này nguyên thủy vũ khí, chỉ cần cho ra phát triển mới phương hướng, tin tưởng cũng là có thể thôi diễn ra. Mấy ngày sau, Lưu Dương đã là phát hiện phía trước truyền đến tiếng vang, biết đồng trác đại quân khả năng ngay tại hướng về hắn cái phương hướng này mà tới. Lấy Lưu Dương hiện tại thoát phàm cảnh tu vi, liền xem như đồng trác quân đội lại là cường đại, cưỡi chiến mã chạy vội hắn cũng là có thể theo kịp. Ẩn giấu đi thân hình về sau, Lưu Dương liền phát hiện theo đồng trác đại quân đến ngoại trừ tản ra một loại long khí trong người đồng trác bọn người bên ngoài, càng là có một chút trên đỉnh đầu có các loại vòng sáng cao thủ. Những này Côn Luân phái đệ tử hoàn toàn đem tu vi của bọn hắn phô bày ra, phản phất chính là vì chấn nhiếp thế lực khắp nơi mà tới. Ánh mắt tại những người này trên thân đảo qua, Lưu Dương phát hiện một người trong đó tu vi mặc dù không bằng mình, nhưng cũng mò tới thoát phàm bên, nếu để cho hắn tiến thêm một bước, đoán chừng thật đúng là có khả năng tiến vào thoát phàm cảnh. Quả nhiên, chỉ có những môn phái kia mới biết được thế giới chân thật đến cùng là một cái dạng gì tu vi tình huống, khó trách mọi người tranh đoạt long khí lúc, bọn hắn đều cũng không có hạ trạng. Nhìn thấy những người này tình huống, Lưu Dương liền cảm giác được mình chuẩn bị vũ khí là chính xác. Có những môn phái kia xuất hiện, trừ phi là những cái kia thế lực khắp nơi có một cái lớn tiến giai, đoán chừng chỉ có thể là bị bọn hắn điều khiển vận mệnh. Lưu Dương thậm chí đều phát hiện, đồng chắc long khí mặc dù nhìn như là nồng đậm, nhưng là hắn bị những người này khí tức ép tới gắt gao. Đồng chắc không ngoài liền là bọn hắn khôi lỗi mà thôi. Lưu Dương thậm chí đang nghĩ, đồng chắc nhìn như tàn bạo một mặt, kỳ thật không phải là không những người này âm thầm thao túng kết quả, để hắn biểu hiện được càng là tàn bạo. Khi bọn hắn giết đồng chắc lúc, lấy được chỗ tốt khẳng định cũng càng lớn. Nghĩ đến sự tình lúc, liền gặp được trong đó một cái tu vi cao nhất người đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, sau đó liền hướng về Lưu Dương vị trí nhìn lại. Nhìn thấy ánh mắt của hắn tình huống, Lưu Dương cũng nhìn một chút bầu trời lúc, đột nhiên liền nghĩ đến mình bại lộ sự tình. Mình bây giờ là đại hán chấp trưởng giả thân phận, liền xem như nghĩ ẩn giấu đi mình viên kia bầu trời lớn tinh đều là chuyện rất khó, chỉ cần mình đến địa phương nào, lớn tinh liền sẽ theo mình chiếu rọi đến dạng gì địa phương, khó trách đối phương sẽ phát hiện chính mình. Đại quân cái này ngừng lại, phát hiện kia Lưu Dương người tu luyện trên mặt lại là lộ ra vui mừng, bọn hắn muốn bắt liền là Lưu Dương, hiện tại Lưu Dương chủ động đưa tới cửa, đến cũng bất đi bọn hắn rất nhiều sự tình. Lưu Dương liền thấy người kia hướng phía hắn vị trí liền chạy như bay đến. Ai? Không có một loại đặc biệt công pháp lúc, nghĩ ẩn giấu đi làm việc đều là không được. Lưu Dương nhiều ít cũng là có chút bất đắc dĩ. Nếu là dạng này, cũng không có ẩn tàng tất yếu. Lưu Dương khẩu súng dựng lên, hướng phía người kia liền nhắm ngay bắt đầu. Nếu như là bình thường người, dùng loại này súng còn có chút quá trình thích ứng, Lưu Dương lại là căn vốn là không cần như thế, thần thức vốn là đủ cường đại, cầm trong tay về sau, lập tức liền khóa chặt đối phương. Đối phương người này rõ ràng cũng không nghĩ tới Lưu Dương còn có dạng này vũ khí, rất là phách lối địa nhanh chóng lao đến. Tại đối phương nhìn đến, mình đã là tu vi đạt đến rất cao cấp độ, muốn đối phó Lưu Dương người như vậy viên, liền xem như Lưu Dương bên người có một số cao thủ cũng không thể nào là đối thủ của hắn, cho nên hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị. Bất quá, theo hắn xông lại, mấy cái côn luân đệ tử cũng cùng một chỗ hướng về phía này mà đến, mọi người đều đã nghĩ đến Lưu Dương xuất hành khẳng định là muốn dẫn lấy người vấn đề. Đối mặt với những người này nhanh chóng tiếp cận, Lưu Dương súng đã là nhắm ngay cái kia người cầm đầu, loại này súng còn có một cái tỏa định công năng, vô luận là đối phương thế nào chạy, vẫn luôn khóa chặt tại trên người của đối phương. Ầm. Lưu Dương nổ súng. Theo cái này một tiếng súng vang, cái kia ngay tại chạy nhanh dưới người ý thức liền muốn dùng tay cản một chút lúc, không nghĩ tới chính là tốc độ của viên đạn quá nhanh, tại hắn còn chưa kịp phản ứng lúc, đạn đã đánh xuyên mi tâm của hắn. Chương 139, đánh giết đồng trác thu hoạch công đức. Mọi người cũng không nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy phát sinh, ngay tại chạy vội người lập tức liền ngã xuống. Đi theo ba người cái này đều có chút ngộng, đây là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới qua sự tình, phải biết cầm đầu người này thế nhưng là đã đụng chạm đến thoát phàm cảnh người, đến cùng là bị cái gì ám khí đánh giết đây này. Bọn hắn ngẩn người lúc, Lưu Dương thế nhưng là không có ngẩn người, thừa cơ hội này, nhanh chóng nhắm ngay một cái khác côn luân đệ tử, lần nữa một phát súng làm lộ đầu. Vừa mới ngã xuống một người, hiện tại lại ngã xuống một người, còn lại hai người cái này cũng là do sợ, liền muốn tìm địa phương tránh né. Nhưng mà, hai người cũng không biết là súng ngắm là phi thường lợi hại, tăng thêm có Lưu Dương cao thủ như vậy đến thao tác, liền càng thêm lợi hại. Phanh phanh. Liên tục hai thương phía dưới, hai người kia cũng đều ngã xuống. Lưu Dương ban nít súng thu vào trong không gian, lúc này mới hướng về chết đi cái này mấy cỗ thi thể đi đến. Tại thi thể trên thân lục soát một trận, lại cũng không có lục soát cái gì vật hữu dụng. Cái này đồng chắc cái hướng kia, một cái duy nhất côn luân đệ tử có chút hốt hoảng nhìn về phía Lưu Dương phương hướng. Lưu Dương lại là cũng không có dừng thân hình, hướng phía bọn hắn cứ thế mà đi quá khứ. Ngươi, cái kia côn luân đệ tử cái này lộ ra càng thêm bối rối lên. Các ngươi nhận dạng gì lực lượng tà hữu? Lưu Dương cái này đột nhiên hỏi một câu. Lời này vừa ra, kia côn luân đệ tử cái này cả người đều càng thêm kinh hoàng, phảng phất là có một loại nào đó chuyện kinh khủng muốn phát sinh. Không đợi người này nói, Lưu Dương nói, chúng ta chuyện nơi đây có phải là hay không lực lượng nào đó chiếu rọi phía dưới sản phẩm. Cái này côn luân đệ tử cái này liền xoay người một cái, nghĩ nhanh chóng thoát đi. Lưu Dương cái này thân hình chớp động, đã là đi tới người này sau lưng. Vung tha ta cái gì cũng không biết. Đối phương cũng mới chuẩn thánh tu vi, căn vốn là không phải là đối thủ của Lưu Dương, bị Lưu Dương một thanh liền tóm lấy. Lưu Dương đang muốn thẩm vấn lúc, đã thấy thân thể người này hóa thành một vệt ánh sáng, sau đó tản ra. Hướng lên bầu trời nhìn một chút, lại nhìn chung quanh tình huống lúc, Lưu Dương trong lòng càng thêm xác nhận ý nghĩ của mình. Ta liền nói làm sao đột nhiên liền đi tới nơi này, càng là làm nhiều chuyện như vậy, làm nửa ngày là một cái giả thế giới. Gần nhất đến nay, Lưu Dương càng ngày càng cảm giác được mình tới cũng không phải là một cái thế giới chân thật, mà là lực lượng nào đó sản phẩm, hiện tại hắn càng chắc chắn mình ý nghĩ này. Mặc dù nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là, hướng về đồng chắc phương hướng nhìn sang lúc, liền phát hiện chiếc kia rất lớn trong xe ngựa phát ra chính là khí tức cường đại, đồng chắc lại là cũng chưa từng xuất hiện, liền ngay cả đồng chắc những cái kia các đại tướng đều tại mấy cái côn luân đệ tử chết tử về sau liền phảng phất không có sinh cơ giống như. Hướng về đồng trác xe ngựa nơi đó đi tới, Lưu Dương cũng không biết đến cùng xuất hiện vấn đề gì. Toàn bộ đồng trác quân đội tản ra từng đạo màu đen khí tức, nhưng là hiện tại thật là không có bất kỳ sinh cơ cùng sức sống. Đúng lúc này, những cái kia tử binh sĩ trên thân phát ra màu đen khí tức như là nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, hướng về đồng trác xe ngựa mà đi. Chớp động ở giữa, Lưu Dương liền đi tới đồng trác xe ngựa nơi đó. Nhìn thấy cũng không có người ngăn cản mình lúc, Lưu Dương một phát súng liền đánh bay cái kia xe ngựa cái nắp. Liền gặp được đồng trác kia thân thể hiện tại lớn mập vô cùng, toàn thân vờn quanh lấy màu đen khí tức. Càng nhiều màu đen khí tức hướng về hắn mà tới. Thôi diễn một chút, đây là tình huống như thế nào? Mặc dù Lưu Dương cũng không rõ ràng tình huống, nhưng cũng có thôi diễn năng lực, hắn liền muốn nhìn xem Đồng Trác là tình huống như thế nào. Đồng Trác tình huống hiện tại cũng không phải là quá tốt, cả người liền như là chết đi đồng dạng. Trải qua thôi diễn, Đồng Trác tu luyện một loại nào đó ma công cần không ngừng thôn vệ sinh linh, hiện tại ngay tại nhanh chóng thức tỉnh bên trong, Đồng Trác trên thân thể nhận lấy lực lượng nào đó khống chế, loại lực lượng kia có thể tùy thời đánh giết Đồng Trác. Nghe được thôi diễn kết quả, Lưu Dương xem như minh bạch, Côn Luân phái người chính là muốn để Đồng Trác làm hại một phương, sau đó, làm Đồng Trác đem một chỗ khiến cho loạn cả lên lúc, Côn Luân đệ tử liền sẽ dùng bọn hắn âm thầm bố trí xử lý Đồng Trác, từ đó thu hoạch đến đại lượng công đức. Đầu tiên là linh khí, hiện tại lại nhiều một chút công đức, đến cùng cái gì mới là vật hữu dụng đâu? Lần nữa nhìn thoáng qua Đồng Trác thân thể lúc, Lưu Dương trong lòng hơi động, trong tay đã là nhiều hơn một thanh đại đao, hướng phía Đồng Trác thân thể liền là một đao bổ xuống. Phúc. Dưới một đao này, Đồng Trác đầu lâu bị toàn bộ bổ ra. Để Lưu Dương có chút ngoài ý muốn vẫn là Đồng Trác đầu lâu là bổ ra, đáng tiếc là hắn cũng chưa chết đi tình huống. Không chỉ có là dạng này, những hắc khí kia càng là đang nhanh chóng tu bổ hắn thân thể, thậm chí đầu lâu đều có tái sinh tình huống. Người khác không thể giải quyết, cũng không đại biểu ta không thể xong. Lưu Dương dứt khoát đem Đồng Trác thi thể đầu nhập vào đại đạo hồng lô bên trong. Oeng. Đồng Trác thân thể sau khi tiến vào, đại đạo hồng lô phát ra một trận oanh minh về sau, bốn phía màu đen nhanh chóng tán đi. Cái này, Lưu Dương liền cảm giác được mình tạo hóa không gian phảng phất gia nhập năng lượng nào đó, sau đó, toàn bộ trong không gian liền phải càng thêm tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Không chỉ có là dạng này, Lưu Dương càng là ở thời điểm này, toàn bộ tu vi từ thoát phàm tầng tiến vào luyện khí một tầng. Thoát phàm cảnh không ngoài liền là tiến vào một cái hoàn toàn mới tầng cấp, nhưng là, đây chỉ là một quá độ cảnh giới, cũng vẹn vẹn là tiến hành toàn thân điều chỉnh mà thôi, đạt tới một cái mới tầng cấp, chỉ có đến luyện chế cảnh mới tính là chân chính bước lên con đường tu tiên. Lưu Dương không nghĩ tới vẹn vẹn là Đồng Trác một cỗ thi thể sinh ra lực lượng liền để mình đạt được lớn như vậy chỗ tốt. Chẳng lẽ nói đây chính là thiên tuyển người có thể mang đến cho mình chỗ tốt to lớn? Lưu Dương phảng phất có một ít minh bạch thế giới này một chút tình huống, có lẽ chỉ cần làm tu vi của mình đạt tới một cái nào đó tầng cấp lúc, mình mới có thể thoát ly cái này chiếu rọi thế giới. Lại nhìn về phía những cái kia Đồng Trác binh lính lúc, Lưu Dương cũng là hai mắt ngưng tụ, liền thấy những cái kia sĩ tốt đã là hóa thành từng đạo khí xám hướng lên bầu trời mà đi. Nếu như đem thế giới này xem như thế giới chân thật, lại lấy mình biết tình huống phát triển, đoán chừng vĩnh viễn cũng không thể thoát ly thế giới này. Đối với chính mình suy đoán, Lưu Dương càng nhiều một chút nhận biết. Cái này, Lưu Dương lại có phát hiện, những cái kia sĩ tốt khí tức dung nhập vào phương thiên địa này lúc, toàn bộ thiên địa đều tại phát sinh cải biến, lúc đầu khắp nơi đều là hạt cắt tình huống ngay tại biến mất, nơi này thổ nhưỡng đều có một chút sửa đổi rất nhỏ, nhưng thực vật kia loại hình đồ vật càng trở nên có càng nhiều sinh cơ cùng sức sống. Có chút xem không hiểu a. Đối với những biến hóa này, mặc dù Lưu Dương cũng là có mình một chút suy đoán, nhưng là khi thật sự đạt được cải biến lúc, hắn vẫn còn có chút khó mà tin được. Chương 140, đến Côn Luân đi xem một chút đến cùng có bí mật gì. Từ Đồng Trác sự tình trên Lưu Dương liền cảm giác được có một loại nào đó thần bí sự tình khả năng phát sinh. Mình không hiểu từ địa cầu đến nơi này, sau đó liền là đủ loại thần bí sự tình phát sinh. Lúc bắt đầu Lưu Dương còn tưởng rằng đây hết thảy đều là một loại xuyên qua hành vi, cực kỳ là bình thường sự tình, nhưng là thông qua đủ loại tình huống nhìn, phảng phất cũng không phải là xuyên qua đơn giản như vậy. Mình thậm chí vẫn luôn bị một loại lực lượng dẫn dắt đến hướng Tam Quốc phương hướng phát triển. Nếu không phải mình cũng không muốn dựa theo Tam Quốc phương hướng phát triển, không chừng thật liền đi tới loại kia tranh bá sự tình bên trong. Không được, những môn phái kia có thể là biết một chút nội tình. Lưu Dương càng nghĩ thì càng là cảm giác được môn phái khẳng định là đối với việc này biết một chút nội tình, chỉ là bọn hắn cũng không nói ra mà thôi. Nếu như mình hướng về Tam Quốc phương hướng phát triển, liền sẽ cùng quá nhiều thế lực sinh ra mâu thuẫn, kết quả sau cùng chính là mình phải không ngừng cùng bọn hắn khai chiến, tranh bá chiến liền sẽ triển khai. Thậm chí Lưu Dương còn có một cái suy đoán, có lẽ mình bây giờ ở vào một cái trong ảo cảnh cũng khó nói. Nếu quả như thật là ở vào trong ảo cảnh, vậy thì càng thêm để người chấn kinh. Lần nữa bàn điểm một cái mình một vài thứ lúc, đột nhiên, Lưu Dương phát hiện trên người mình khả năng ngoại trừ cái này thôi diễn hệ thống bên ngoài, còn lại đều là người khác cố ý thả trên người mình a. Thôi diễn hệ thống đến cùng là như thế nào có được đâu, cái này đồng dạng cũng là một cái nan giải chi mê. Cho tới nay, mình loạn thất bát tao đạt được không ít đồ vật, phảng phất đều là cơ duyên của mình, thế nhưng là, chân chính vật hữu dụng cũng không có cái gì. Ngược lại là mới được đến cái này thôi diễn hệ thống, đây mới là để cho mình thoát ly những cái kia ảnh hưởng mấu chốt. Thôi diễn ta tình huống hiện tại, phải chăng có thiên cơ bị che khuất tình huống? Lưu Dương đối hệ thống phát ra chỉ lệnh. Thôi diễn bên trong. Đinh, từ thôi diễn tình huống có thể biết, túc chủ bốn phía bị một loại đặc biệt năng lượng bao khỏa, lấy hệ thống trước mắt năng lượng, không cách nào phá mở cái lồng năng lượng này. Hệ thống rất nhanh liền tiến hành nhắc nhở. Quả nhiên, Lưu Dương hiện tại thật là có một ít ngoài ý muốn, cảm giác được hết thảy đều là lực lượng nào đó tại đợi mình, sau đó nói cho mình Hồng Mông chi khí mới là trọng yếu nhất, chỉ có không ngừng thu hoạch đến Hồng Mông chi khí mới có thể trưởng thành, mình cũng là vẫn luôn dựa theo cái mục tiêu này đang phát triển. Thế nhưng là, Hồng Mông chi khí kỳ thật liền là linh khí, cũng không có dẫn dắt đến lợi hại như vậy. Nhất làm cho Lưu Dương ngoại ý muốn vẫn là đánh chết Đồng Trác về sau đạt được công đức. Hệ thống, công đức có chỗ lợi gì? Thôi diễn bên trong. Đinh, công đức có thể trợ giúp túc chủ rất tốt dung nhập các phương thế giới, công đức là tiến vào mỗi một cái thế giới trao đổi vật, công đức càng nhiều, có thể dừng lại thời gian càng dài. Công đức còn có thể hóa thành công đức tệ, là một loại vạn giới trao đổi trọng yếu tiền tệ. Lưu Dương cái này cả người đều làm ngộng, cái này công đức là càng ngày càng lợi hại. Phải biết Lưu Dương căn bản cũng không có nghĩ nhiều chuyện như vậy, thôi diễn về sau mới biết được, công đức cũng không là bình thường vật phẩm. Chẳng lẽ nói công đức là phi thường khó được đến, có ít người liền áp dụng một chút thủ đoạn đặc biệt đến thu hoạch công đức. Tỷ như Đồng Trác, có người để hắn làm xuống đại lượng hại người sự tình, hắn tự nhiên là tích lũy đại lượng ác nghiệp, sau đó, chỉ cần giết chết hắn, liền có thể từ trên người hắn thu hoạch được đại lượng công đức. Đứng ở nơi đó, Lưu Dương toàn bộ người suy tư đều phát tán ra, hắn cảm giác được mình phảng phất biết một chút khó lường sự tình. Đây là một cái cấp thấp thế giới, ấn lý thuyết cũng không có cái gì đáng giá mọi người lo nghĩ đồ vật, nhưng là, nếu như nói là công đức, vậy liền nói thông được. Tam quốc là loạn thế, chỉ cần là loạn thế, liền tồn tại đại lượng ác nghiệp, càng là cường giả, bọn hắn giết người vô số, có được ác nghiệp lại càng lớn, sau đó, khi bọn hắn tích lũy ác nghiệp đạt đến nhất định tầng cấp lúc, đoan chừng liền có người tiến đến thu hoạch. Lưu Dương càng là nghĩ đến trước giác, phát động khởi nghĩa khăn vàng, tạo thành liền là đại lượng lưu dân xuất hiện, đại lượng chết đi, hắn tích lũy ác nghiệp liền là một cái thiên văn số lượng, sau đó, hắn vậy mà bị chết. Lắc đầu, Lưu Dương có một loại suy đoán, đoán chừng Trương Giác cũng không phải là chết bệnh, mà là bị một ít người âm thầm áp dụng thủ đoạn đặc biệt xử lý, từ trên người hắn đoán chừng sẽ có đại lượng công đức thu hoạch được. Hiện tại mình khả năng cũng thành một ít người heo mập, nếu như mình tiếp tục cùng các phương đánh xuống, các loại ác nghiệp liền sẽ hướng mình tụ tập mà đến, đến lúc đó liền sẽ có người đến đây thu hoạch ra. Đúng, còn có cái kia cái gọi là cấp độ phân chia, tất cả mọi người coi là đến thánh cấp liền là cấp bậc cao nhất, lại làm sao biết đây chẳng qua là phàm nhân tầng cấp, bọn hắn tại những cái kia cường giả chân chính trước mặt chẳng phải là cái gì? Càng là nghĩ đến những chuyện này lúc, Lưu Dương trên đầu càng là đổ mồ hôi. Đúng, còn có một chuyện, bọn hắn là hái dùng dạng gì biện pháp đem mình từ sau thế làm tới nơi này đâu? Đúng, nếu như là hậu thế đến người đạt được ác nghiệp sẽ hay không càng thêm lợi hại? Nghĩ mãi mà không rõ a. Lưu Dương cảm giác được mình có chút nhức đầu, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ những chuyện này. Nếu như là dựa theo thế lực này thiết kế, Tam Quốc liền đem triển khai, sau đó liền là khắp nơi hỗn chiến, khắp nơi đều tồn tại đại lượng giết người vô số người, thế lực khắp nơi khiến cho hỗn loạn tương bừng phía dưới, các phe thế lực liền có thể tiến hành thu hoạch. Phải chăng rất nhiều môn phái đều có phạm vi thế lực của mình, chỉ cần là bọn hắn cái kia phạm vi bên trong sinh ra công đức đều thuộc sở hữu của bọn hắn đâu. Còn có, đem người như chính mình đưa tới nơi này, có lẽ còn có cấp độ càng sâu tính toán cũng khó nói. Địa phương khác mình không biết tình huống, Côn Luân cái chỗ kia vẫn luôn là thần bí địa phương, có được mạnh mẽ như vậy lực lượng, bọn hắn lại là cũng không tranh bá, mà là giấu ở sau lưng gây sự, đây có phải hay không nói rõ bọn hắn là không muốn dính nhân quả? Cũng không đúng a, chỉ cần là bọn hắn ở sau lưng thao túng, nhân quả khẳng định là tồn tại. Đột nhiên, Lưu Dương có chút hiểu rõ. Mình là người đời sau, ở chỗ này làm xảy ra sự tình về sau, chỉ cần đem mình lại cho trở về, nơi này chẳng khác nào là mình trốn đi, đã mất đi tình huống của mình dưới, nhân quả liền sẽ bị thời gian trường hà chặt đứt ta. Không sai, hẳn là dạng này, thời gian lực lượng là cường đại, là mình từ nơi này biến mất lúc, tự nhiên là cắt đứt cùng nơi này liên hệ, nhân quả tự nhiên là cắt đứt. Còn có liền là công đức, đoán chừng là mình tồn tại ở nơi này thời gian cũng sẽ không quá dài, đến lúc đó liền xem như không có người đưa mình trở về, cái này một giới lực lượng cũng sẽ đem mình đưa tiễn. Kia tự nhiên mà vậy liền sẽ đem nhân quả chặt đứt. Đây cũng là không có người đến cùng mình liên hệ, vẫn luôn trong bóng tối nhìn xem mình trưởng thành nguyên nhân. Mặc dù có chính mình suy đoán, Lưu Dương vẫn là có ý định hiện tại liền hướng về Côn Luân mà đi, bọn hắn không muốn cùng mình có càng nhiều liên hệ, mình ngược lại muốn tìm trên bọn hắn mới là. Chương 141, tiến vào dãy núi Côn Luân. Dãy núi Côn Luân, một người dáng dấp đồng dạng người trẻ tuổi đầu đội một đỉnh mũ rơm, quần áo trên người lộ ra rất là cũ nát, cứ như vậy hướng về càng thâm nhập địa phương đi đến. Nếu như nhận biết Lưu Dương người đứng ở chỗ này, hoàn toàn sẽ không nhận ra đây chính là Lưu Dương. Đi rất nhiều ngày, Lưu Dương áp dụng thôi diễn biện pháp làm ra một bộ dịch hình thuật, lấy một cái lưu dân thân phận tiến vào nơi này. Kỳ thật, mỗi ngày tiến vào dãy núi Côn Luân lưu dân cũng rất nhiều, Lưu Dương tại lưu dân bên trong cũng không tính là đặc biệt. Chỉ là, đến nơi này về sau, lưu dân liền càng ngày càng ít, bọn hắn biết, càng thâm nhập địa phương liền tồn lấy đại lượng dã thú, sau đó liền là biến dị về sau hung thú. Hiện tại Lưu Dương cũng đến luyện khí một tầng, tự nhiên cũng không sợ hại những hung thú kia, duy nhất phải chú ý liền là giấu giếm những cái kia Côn Luân thế lực. Một đường đi tới, tại Lưu Dương nghe ngóng phía dưới, thật đúng là đem tình huống nơi này rõ xét đến không sai biệt lắm, dãy núi Côn Luân bên trong cũng không chỉ có một cái Côn Luân phái, mà là tồn tại một cái liên minh, cái này liên minh có thật nhiều cái môn phái tạo thành, chỉ là lấy Côn Luân phái làm chủ mà thôi. Ngươi là người phương nào, vì sao đi vào ta dãy núi Côn Luân? Ngay tại đi tới thời điểm, một thanh âm đột nhiên liền truyền tới. Lưu Dương hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại lúc, từ một chỗ trong sương mù lại là đi ra hai người trẻ tuổi. Hai người này đứng ở nơi đó lúc, trên thân phát ra khí thế cực kỳ cường đại. Chạy nạn, ở chỗ này nhìn xem khó không thể tìm tới ăn. Lưu Dương trả lời một câu. Nói nhảm cái gì, trực tiếp giết, phàm là đến nơi này người đều giết chết. Cái này, khác một người trẻ tuổi hướng phía Lưu Dương liền là một kiếm đâm tới. Hoàn toàn không có coi Lưu Dương là thành một cái sinh mệnh, đối phương nói giết liền giết, hoàn toàn không có nương tay chi ý. Lưu Dương hai mắt ngưng tụ, phải biết nếu như không phải đến luyện khí một tầng, liền xem như hắn đến chuẩn thánh lúc cũng không nhất định tại kiếm của đối phương hạ có thể sống mệnh. Đối mặt với một kiếm này đến, Lưu Dương cũng động, một quyền liền đánh ra. Trong nháy mắt như là kim loại va chạm, Lưu Dương nắm đấm đem đối phương một kiếm này đánh cho bay ngược mà quay về. Lưu Dương cũng không có dừng lại, hiện tại hắn cũng không còn là loại kia có lòng nhân từ người, từng cặp muốn giết mình, hắn đương nhiên sẽ không buông tha đối phương. Người trẻ tuổi này lúc đầu coi là giết chết Lưu Dương dạng này người là một chuyện đơn giản, thế nhưng là, để hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là đối phương một quyền lợi hại như vậy, đem hắn kiếm đều đánh bay. Còn không có đợi hắn kịp phản ứng lúc, Lưu Dương đã đến trước người hắn, sau đó, Lưu Dương một quyền trùng điệp liền đập vào trên đầu của hắn. Ầm. Một tiếng bạo liệt thanh âm truyền ra lúc, người trẻ tuổi này cứ như vậy ngã xuống. Khác một người trẻ tuổi tự nhiên cũng phát hiện Lưu Dương lợi hại, cái này cũng huy kiếm lao đến, mũi kiếm trực chỉ Lưu Dương hậu tâm. Nhưng mà, tình huống giống nhau phát sinh, Lưu Dương thân pháp quá nhanh, còn không có đợi một kiếm kia đâm đến lúc, Lưu Dương đã là tránh đi đối phương, cái này tất sát nhất kích, đã là vây quanh phía sau của đối phương. Ngay tại người này còn chưa kịp quay người lúc, Lưu Dương một quyền đánh vào đối phương trên lưng, trực tiếp đã bị đánh ngã văng ra ngoài. Người trẻ tuổi dãy rủa lấy nhớ tới thân lúc, Lưu Dương đã là một chỉ điểm tại trên người của đối phương. Hoàn toàn cản lại đối phương chân nguyên lưu động tiết điểm, người trẻ tuổi toàn thân đều đã mất đi lực lượng. Lưu Dương đi qua trước tiên ở người trẻ tuổi kia trên thân sờ soạn một trận, lại là cũng không có đụng tới đồ vật đặc biệt, cầm lên đối phương thi thể hướng đại đạo hồng lô bên trong quăng ra. Oeng. Theo đối với người này luyện chế, liền có đại lượng năng lượng hướng về Lưu Dương toàn thân mà đi. Lưu Dương liền phát hiện tu vi của mình vậy mà thật lại lên trương một chút, mặc dù cũng không nhiều, nhưng là, nếu có 10 cái người trẻ tuổi này tu vi thôn phệ, đoán chừng tu vi của mình liền muốn tiến vào luyện khí tầng 2. "Đừng, đừng giết ta." Lưu Dương thủ đoạn đem còn sống người trẻ tuổi kia dọa sợ, hắn hoàn toàn nhìn không ra Lưu Dương làm sự tình gì, đồng bạn của mình cứ như vậy biến mất, lại không nhìn thấy Lưu Dương trên tay có lấy chiếc nhẫn loại hình đồ vật. "Các ngươi là ai? Vì sao không khiến người ta tiến vào?" Lưu Dương cái này mới nhìn hướng người trẻ tuổi kia hỏi. "Ngươi, ta nói về sau ngươi không được giết ta." Lưu Dương cầm lấy kiếm của đối phương, trực tiếp liền cắt đứt hắn một ngón tay. Hét thảm một tiếng lúc, người trẻ tuổi nhìn về phía Lưu Dương ánh mắt đều lộ ra sợ hãi tình này. "Không có nói, ta từng cây đem ngón tay của ngươi cắt đứt, sau đó lại đem ngươi thứ năm chi cũng cắt đứt." Lưu Dương ánh mắt liền ném đến đối phương một chỗ. Người trẻ tuổi cái này hoàn toàn mất đi sẽ cùng Lưu Dương có kẻ mặc cả tâm tư, vội vàng nói, "Ta nói, chúng ta là côn luân người trong liên minh hiện tại ngay tại thi pháp, vì để tránh cho ảnh hưởng đến thi pháp, phàm là tiến vào người đều sẽ giết chết." "Thi pháp?" Lưu Dương không hiểu nhìn về phía đối phương. Cũng không đợi Lưu Dương hỏi thăm, đối phương vội vàng nói, "Côn Luân chi địa có một cái to lớn trận pháp, thi pháp về sau thiên địa dị biến, rất nhiều nơi đều sẽ sinh ra đủ loại biến đến dị." "Thiên địa dị biến? Thiên địa dị biến này sẽ khiến cái gì?" "Ta cũng là nghe nói, làm thiên địa dị biến lúc, tai nạn sẽ xuất hiện, sau đó, toàn bộ trật tự đều sẽ phá hư, thiên hạ sẽ đại loạn." Lưu Dương ánh mắt tránh đá sỏi, hắn nhiều ít cũng đoán được một chút nội tình, quả nhiên, thiên địa dị biến cũng không phải là tự nhiên mà vậy sinh ra, là hữu tâm muốn tại thao túng kết quả. Làm thiên địa dị biến về sau, trật tự như cũ liền sẽ phát sinh cải biến, sau đó, ác nghiệp liền sẽ đại quy mô xuất hiện, đợi có ít người trên thân mang theo ác nghiệp đã rất lâu, liền sẽ từ bọn hắn tiến đến thu hoạch. "Có phải hay không thật nhiều môn phái đều tham dự tiến đến?" Lưu Dương hỏi một câu. "Đúng vậy, rất nhiều môn phái đều tham dự tiến đến, đồng thời, mọi người cũng phân chia riêng phần mình phạm vi thế lực. Long mạch cũng là một cái đồ vật đặc biệt, có lẽ, long mạch liền là hết một lượt bố toàn cầu trận pháp cũng khó nói." Lưu Dương lại có một cái suy đoán, toàn cầu long mạch đều từ Côn Luân mà ra. Nếu như tại Côn Luân nơi này thi pháp lúc, toàn cầu biến dị liền xuất hiện, cho nên hết thể căn nguyên liền là Côn Luân nơi này thi pháp. Loại này thi pháp có thể duy trì bao lâu thời gian? Không rõ lắm, nghe nói sẽ kéo dài mấy chục năm đi, đến lúc đó toàn bộ thiên hạ đều sẽ loạn bắt đầu. Lưu Dương nhíu mày, cả người đều sa vào đến trong trầm tư. Môn phái phía sau có lẽ còn có một loại nào đó mình không biết thế lực tồn tại a. Lưu Dương càng nghĩ thì càng là cảm giác được mình đã bắt đầu đụng chạm đến chỗ mấu chốt. Nhìn thoáng qua người trẻ tuổi này lúc, Lưu Dương đột nhiên liền phát hiện ánh mắt của mình cũng có một chút biến hóa. Lại có thể nhìn thấy trên người hắn vờn quanh lấy đều là một chút sát khí. "Không thể để ngươi sống nữa." Một đao kết liễu người trẻ tuổi này về sau, Lưu Dương đem hắn cũng đưa vào đến đại đạo hồng lô bên trong. Lần nữa có đại lượng chân nguyên rót vào trong cơ thể của mình, trực tiếp liền bị thân thể hấp thu. Chương 142: Lẫn vào Côn Luân Liên Minh. Lưu Dương trong lúc vô tình nhìn thoáng qua tạo hóa không gian bên trong lúc, đột nhiên liền phát hiện có mấy cái quang cầu xuất hiện ở nơi đó. "Đây là vật gì?" Lưu Dương từ khi trong hoàng cung đạt được bách gia điện tịch lúc tạo hóa không gian có quang cầu nội dung truyền thâu về sau, vẫn đều chưa từng xuất hiện loại tình huống kia, không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại có dạng này một chút quang cầu. Cái này xem xét phía dưới liền phát hiện liền là hai cái quang cầu ở chỗ này. Chẳng lẽ nói mình giết hai người kia tu vi cao hơn một chút, cho nên bọn hắn mới có thể hóa thành quang cầu. Mặc dù làm không biết rõ, Lưu Dương đối với không gian của mình vẫn là tín nhiệm, dù sao thôi diễn hệ thống cũng không có đem thứ này bỏ đi, nói rõ đối mình đã vô hại. Vừa mới vừa chạm vào sờ đến trong đó một cái quang cầu lúc, lập tức liền có đại lượng tin tức hướng về Lưu Dương mà tới. Mỗi loại tu luyện thuật tiến vào Lưu Dương trong óc, còn có cái này gọi là lương dân trí người các loại tình huống. Lại đụng chạm đến một cái khác quang cầu lúc, lần này lại là một cái gọi Lý Đại Cương người các phương diện tình huống rót vào. Hai người tu luyện công pháp đều có chút bất đồng, nhưng là có một chút là cùng gần, liền là hai người đều trong Côn Luân phái lớn lên, đối với Côn Luân phái rất nhiều chuyện đều là rõ ràng. Tụ linh đại trận đang hấp thu hai người ý thức về sau, Lưu Dương cũng là có chút hiếu kỳ. Dãy núi Côn Luân nơi trung tâm nhất có một tòa đại trận này là một loại thần bí mạnh pháp, nghe nói gọi là tụ linh trận, mỗi qua mấy trăm năm đều sẽ mở ra một lần loại trận pháp này, mỗi khi tòa trận pháp này mở ra, liền sẽ có lấy đại lượng linh khí tạo ra ra, sau đó bị trận pháp dẫn vào đến long mạch bên trong. Bởi vì nơi này long mạch bí toàn bộ tinh cầu đều là tương liên, từ nơi này rót vào linh khí liền sẽ nhanh chóng hướng về bốn phía mà đi, điều này có thể để các nơi long mạch sinh ra một loại yếu ớt ý thức, sau đó, những này long mạch liền có thể bị kích hoạt. Theo bọn hắn biết, linh khí từ thiên ngoại mà đến, đến về sau linh khí liền sẽ thuận các đầu long mạch nói mà đi. Mà những này long mạch nói đồng dạng cũng là Côn Luân cao nhân âm thầm làm ra, cũng là một tòa đại trận. Đương nhiên, Lưu Dương hiện tại cũng biết những người này đoán chừng cũng chỉ là bên ngoài người, đối với càng sâu một chút sự tình cũng không phải là quá rõ ràng. Liền xem như dạng này, Lưu Dương cũng từ đó biết một chút nội tình, đó chính là toàn bộ long mạch hoặc là hồng mông chi khí loại hình sự tình đều là có người ở sau lưng thôi động, tình huống chân thật đoán chừng cũng chỉ có bọn hắn hạch tâm những cái kia người mới biết. Nhìn đến cần tiến thêm một bước hiểu rõ mới được. Nghĩ đến hai người đều có tu vi cao như vậy lúc, Lưu Dương cũng không dám coi thường những cái kia người sau lưng thủ đoạn, không chừng tu vi của bọn hắn đạt đến một cái không chút suy nghĩ đến độ cao cũng khó nói. Đem dịch hình thuật tiến một bước tiến hành thôi diễn, tăng lên công pháp. Lưu Dương trực tiếp liền hạ lệnh. Đinh, thôi diễn hoàn tất, đã tiến hóa thành Càng Thân Thuật. Càng Thân Thuật. Nhìn xem cái này Càng Thân Thuật nội dung lúc, Lưu Dương cũng là có chút giật mình, chỉ cần biết rằng đối phương các phương diện tình huống, hoàn toàn liền có thể thay đổi trở thành đối phương, liền xem như bọn hắn người quen thuộc nhất cũng không thể nhìn ra có cái gì địa phương khác nhau. Nghĩ đến Lương Dân Trí còn không có ai biết một chút thân phận lúc, Lưu Dương liền định Càng Thân là hình tượng của hắn. Không thể không nói cái này Càng Thân Thuật thật sự chính là phi thường lợi hại, ngay tại công quyết vận chuyển lúc, Lưu Dương đã là huyễn hóa thành Lương Dân Trí hình tượng. Đánh ra một cái màn nước xem đi xem lại, Lưu Dương cũng là tán thưởng một tiếng, mình thật đúng là liền huyễn hóa thành người này hình tượng. Há miệng nói mấy câu lúc, Lưu Dương lần nữa giật mình, Càng Thân Thuật không chỉ có là đem tướng mạo thay đổi, càng là liền âm thanh cùng ngữ khí đều hoàn toàn tương tự. Hướng phía trong trí nhớ một chỗ đi đến lúc, mới vừa rồi còn có sương mù địa phương lập tức liền biến thành một cái trực ban trụ sở. Sau khi đi vào, Lưu Dương đã tìm được hai người một chút vật phẩm, đương nhiên, trong đó còn có Lương Dân Trí một chút vật phẩm. Đổi lại đối phương quần áo, toàn bộ ăn mặc đều là bộ dáng của hắn về sau, hiện tại Lưu Dương cũng coi là buông lòng xuống, từ giờ trở đi, mình cũng coi như là một cái thân phận mới. Đúng, nếu như đã hỏi tới Lý Đại Cương, mình nên như thế nào trả lời đâu? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện lúc, một cái trong trí nhớ biện pháp xử lý liền ra. Nguyên lai, trong bọn họ lẫn nhau ở giữa cũng tồn tại tranh đoạt tài nguyên sự tình, nếu như giết đối phương, chỉ cần không có người truy cứu, lấy thêm ra một chút tu luyện tài nguyên nộp lên trên, liền sẽ không có người tới hỏi. Nhìn thấy có dạng này thao tác biện pháp lúc, Lưu Dương cũng coi là đem tâm để xuống. Thời gian chậm chậm trôi qua, đến chậm chút thời điểm, có hai người đến, là người thay ca, nhiệm vụ của bọn hắn liền là không khiến người ta tiến vào trong dãy núi Côn Lôn. Lý Đại Cương đâu? Người tới bên trong, một cái tên nhỏ con người liền hỏi một câu. Ai biết được, hắn nói muốn đi ra xem một chút, ta lại không còn được. Hai người chỉ là cười một tiếng, đối với chuyện như vậy, bọn họ đích xác cũng không thèm để ý, chỉ cần ngoại nhân không tiến vào Côn Luân Sơn chỗ sâu, liền không có người gặp qua hỏi. Giao tiếp ban về sau, Lưu Dương hướng về trên núi mà đi. Nơi này chỉ là một cái trạm canh gác vị trí địa, cũng không phải là bọn hắn khu quần cư. Chạy một giờ sau, Lưu Dương rốt cục dựa theo ký ức, đi tới bọn hắn khu quần cư. Nơi này có mảng lớn phòng ốc, càng là có đường đi, ở người ở chỗ này đều là người tu luyện gia thuộc, thậm chí liền là tu luyện bản nhân. Lương Dân Trí ở chỗ này cũng không có cái gì thân thích loại hình người, kỳ thật, hắn cũng không phải là không có hậu trường, mà là có một cái rất mạnh hậu trường, hắn hiện tại không ngoài liền là bên ngoài lịch luyện mà thôi. Đi tới nơi này về sau, Lưu Dương nhất có cảm xúc chính là chỗ này linh khí thật là quá nồng nặc. Mỗi một lần hô hấp ở giữa, phảng phất chân nguyên đều đang nhanh chóng lên cao. Càng làm cho Lưu Dương có chút nhìn không hiểu vẫn là nơi này các cư dân, trong bọn họ rất nhiều người tại tu vi trên cầm tới trên chiến trường đều không yếu tại quan vũ. Nhìn đến tình huống nơi này, Lưu Dương tiến một bước suy đoán, những cái kia các cao nhân mục tiêu quả nhiên cũng không phải là tranh bá, mục đích của bọn hắn nhìn đến liền là công đức. Nghĩ đến tu vi của mình lúc, Lưu Dương lại cẩn thận quan sát một trận, phát hiện trong bọn họ cũng có được một số người tiến vào luyện khí cảnh. Nhiều như vậy cao thủ ở chỗ này, bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Đây chỉ là một Côn Luân phái mà thôi. Toàn bộ Côn Luân Liên Minh đâu? Những cái kia môn phái khác thế lực đâu? Hiện tại xem ra, vô luận là thời Tam Quốc những cái kia vũ lực giá trị cao người vẫn là những cái kia mưu sĩ nhóm, tại những người này trước mặt đều là sâu kiến tồn tại. Có chút ý tứ. Hiện tại Lưu Dương tự nhiên không dám chạy loạn, dù sao hắn là có cái thân phận này, đến cũng không cần lo lắng bị người phát hiện, dứt khoát ngay ở chỗ này nghiêm túc nghiên cứu một chút tình huống của bọn hắn, tốt nhất liền là có thể nhìn thấy cái kia lớn tụ linh trận, cũng không biết là ai bố trí khổng lồ như vậy một tòa trận pháp. Chương 143, Thông đạo. Tại Côn Luân Sơn cầu mấy ngày sau, rốt cục Lưu Dương thu được một cái tiến vào khu vực trung tâm thời cơ. Cái này tự nhiên là bởi vì hắn cái kia tại nội vực thân thích nguyên nhân, vừa vặn lần này có một ít việc vặt vãnh cần phía ngoài đệ tử bận rộn, hắn liền được cơ hội này. Làm Lưu Dương đi tới cái kia đường ranh giới địa phương lúc, hắn liền phát hiện nơi này bày một tòa rất lớn trận pháp. Nhớ kỹ, nhìn thấy thứ gì đều không được nói ra, nếu không, chỉ có chết chung một đầu. Dẫn bọn hắn tiến vào người là một người trung niên, nhìn về phía bọn hắn những này chọn lựa hỗ trợ người nghiêm túc nói một câu. Tất cả mọi người vội vàng đáp ứng. Lưu Dương cũng đi theo đáp ứng. Đến lúc đó các ngươi liền biết thế giới này cũng không phải là các ngươi nhìn thấy thế giới. Trung niên nhân tự ngạo nói một câu. Mọi người mặc dù nghe không rõ, vẫn là đi theo đi vào trong. Lưu Dương vừa mới cất bước mà hợp thời, lập tức liền cảm giác được có chút không giống. Theo bước này phóng ra, Lưu Dương trong nháy mắt liền phát hiện mình tiến vào một cái địa phương khác nhau. Nơi này linh khí trở nên càng thêm dồi dào không nói, tất cả thực vật đều cao lớn vô cùng, càng là dồi dào bàng bạc sinh cơ cùng sức sống. Lại nhìn bầu trời lúc, Lưu Dương cũng là mở to hai mắt, liền xem như hắn thấy qua quá nhiều thời đại này người chưa từng gặp qua đồ vật, hiện tại cũng là tràn đầy chấn kinh chi tình. Phóng nhãn nhìn lại, chính trung tâm địa phương là một cái đường hầm to lớn. Không sai, liền là một cái đường hầm to lớn, kia là một đầu không biết thông hướng địa phương nào thông đạo, hướng về tinh không chỗ sâu mà đi, càng là tại rất cao địa phương lại phảng phất tiến vào dị không gian giống như. Nhìn xem chỗ kia, tất cả mọi người ngây dại. Trung niên nhân khẽ mỉm cười nói, có phải hay không không đồng dạng? Là không giống a. Chúc mừng các ngươi thấy được chúng ta nơi này một cái to lớn bí mật, biết thế giới bên ngoài đều tại tranh đoạt hồng mông chi khí sao? Ha ha, những cái kia bất quá chỉ là càng thêm linh khí nồng nặc mà thôi, chúng ta nơi này linh khí ở khắp mọi nơi, mỗi người đều đưa thân vào linh khí bên trong, chúng ta nơi này linh thảo linh quả đồng dạng khắp nơi đều là, chúng ta từ nhỏ đều là phục dụng linh quả trưởng thành, đến lúc đó các ngươi cũng có thể ở chỗ này ăn những vật này. Mọi người cái này đều hưng phấn lên, bọn hắn biết mình có thể là đạt được lợi ích to lớn. Lưu Dương lại là có chút cảm giác nguy cơ, nghĩ thầm bọn hắn vì sao đột nhiên sẽ đem mình những người này tìm đến cùng là nguyên nhân gì, sẽ không liền không ra được a. Đây là có thể thiên chi đường. Có người vẫn hỏi một câu, có phải hay không thông thiên chi lộ ta cũng không biết, chỉ biết là đạt đến nhất định tầng cấp người đều có thể đi đến như vậy đường mà thôi. Phía ngoài những cái kia linh khí khôi phục cái gì là nơi này làm ra? Vẫn là có người hỏi vấn đề như vậy. Thấy không, làm trận pháp mở ra lúc, toàn bộ tinh không bên trong linh khí đều sẽ nhận trận pháp dẫn dắt mà đến, khổng lồ như vậy linh khí liền xem như chúng ta cũng chịu không được. Cho nên, lợi dụng trận pháp rót vào đại trận về sau, cứ như vậy, liền sẽ có đại lượng cao thủ sinh ra, cũng sẽ gây nên càng lớn náo động, đến lúc đó chúng ta môn phái sẽ có người xuất thế đi diệt đi bọn hắn. Chúng ta Côn Luân phái không phải phái người rời núi sao? Lần này là Lưu Dương hỏi. Phái đi ra đệ tử đều là một chút tu vi thấp người, bọn hắn không được bao lớn tác dụng, cuối cùng bình loạn còn phải từ chúng ta nội bộ cao thủ tiến hành. Vẫn là công đức thu hồi ra. Lưu Dương hiện tại liền xem như không nghe hắn giải thích đều thấy rõ ràng. Chỉ vào kia cuối lối đi, trung niên nhân nói, các vị, lần này từ đông đảo đệ tử bên trong đem các ngươi lựa đi ra, nói rõ các ngươi đều là chịu đựng khảo nghiệm người, lần này có một cái nhiệm vụ là muốn giao cho các ngươi, liền là đến cái chỗ kia đi tiến hành tu luyện, chỉ có các ngươi tu luyện tốt, các ngươi liền có thể trở thành xuất thế đệ tử đi bình định loạn cục. Có phải hay không các môn phái đều có dạng này thông đạo? Lưu Dương lại hỏi một câu. Hiện tại Lưu Dương biết liền xem như mình không hỏi cũng không được, tận khả năng nhiều biết một chút nội tình, đây đối với hắn bước kế tiếp phát triển khẳng định là có chỗ tốt. Người trung niên kia lần nữa nhìn thoáng qua Lưu Dương, rồi mới lên tiếng, nhìn đến ngươi cũng biết một ít chuyện. Không sai, đất này tinh phía trên có mấy cái thông thiên chi bậc thang, chỉ có tiến vào cái chỗ kia mới có thể siêu thoát hiện tại, các ngươi cũng không cần nghĩ đến quá nhiều, lấy các ngươi tu vi hiện tại là không đủ, lần này chỉ là đi tiếp thu một chút truyền thừa mà thôi, có thể hay không tiếp thụ lấy truyền thừa liền nhìn các ngươi tạo hóa của mình. Trong lúc nhất thời cũng hỏi không ra cái gì, Lưu Dương liền không lại hỏi thăm. Cũng không phải là không có người thông minh, cái này có một người trẻ tuổi nói, đi cái chỗ kia, không có đạt được truyền thừa lời nói, phải chăng liền sẽ chết đi. Ta cũng không biết tình huống. Trung niên nhân cái này nói một câu. Nói đến đây, hắn nhìn về phía chúng nhân nói, các ngươi đều đến nơi này, là không thể nào không đi. Quả nhân a. Lưu Dương càng thêm biết có vấn đề. Bất quá, Lưu Dương đương nhiên sẽ không để ý việc này, hắn còn muốn nhìn xem nơi đó đến cùng có đồ vật như thế nào, đoán chừng mình đến, hoặc là nơi này rất nhiều tình thế hỗn loạn đều cùng cái chỗ kia có quan hệ, chỉ là mọi người không biết, biết đến lại không nói mà thôi. Các ngươi có thể ở chỗ này tu luyện 5 ngày, tại 5 ngày này bên trong tận khả năng đem các ngươi tu vi của mình tăng lên, phải biết con đường kia tồn tại rất nhiều nguy hiểm, nếu như tu vi thấp, các ngươi đoán chừng đi không đến địa phương. Hiện tại không có người đang nói chuyện, đều biết mình hiện tại là bị buộc lấy muốn lên đầu kia nói. Lưu Dương cũng học đám người ngồi xếp bằng xuống. Thôi diễn một chút tình huống nơi này. Lưu Dương âm thầm đối hệ thống nói một câu. Thôi diễn bên trong. Qua một trận về sau, hệ thống nói, thôi diễn phát hiện nơi này tồn tại thời gian cùng không gian đại lượng nguyên tố, ở vào cực trạng thái không ổn định. Cái này Lưu Dương cũng là có chút bất an, phải biết hắn dựa vào chính là mình tu vi, biết lấy hắn tu vi hiện tại, thật đúng là cũng không cần lo lắng quá mức những người này. Hiện tại mới phát hiện mình nghĩ đơn giản một chút, nếu như nói nơi này tồn tại cực không ổn định thời gian cùng không gian nguyên tố, kia liền có khả năng đi đến không biết tình huống địa phương, đến lúc đó thật không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Hướng về thông đạo nơi đó nhìn lại lúc, Lưu Dương cảm giác những người này đoán chừng cũng không nhất định biết thông đạo bên kia đến cùng là một cái dạng gì địa phương. Chẳng lẽ nói khi bọn hắn khởi động trận pháp về sau, nơi này liền sẽ có lấy một ít biến hóa sinh ra. Hoàn toàn không biết tình huống a, Lưu Dương hiện tại cũng là trong lòng hốt hoảng bắt đầu, đến cùng muốn hay không đánh đi ra ý nghĩ cũng xông ra. Bất quá mặc dù có loại kia thoát đi ý nghĩ, Lưu Dương cuối cùng cũng không có làm như vậy, lại tới đây một cái mục đích không phải liền là muốn biết nội tình, hiện tại nội tình liền muốn để lộ, mình làm sao có thể thoát đi. Chương 144, ngộ tỉnh. Đột nhiên, cái này hệ thống tiếng nhắc nhở chuyển tới, bởi vì túc chủ rơi vào ảo cảnh thời gian quá dài, buồn hệ thống đặc biệt kích phát cảnh cáo công năng, cường lực tỉnh lại túc chủ. Đinh. Một tiếng tên vàng chuông đại lữ bản thanh âm tại Lưu Dương trong đầu đụng vang lúc, Lưu Dương có hai mắt mở ra. Cái này, Lưu Dương mới phát hiện mình vậy mà rơi vào một loại trong sương ngủ. Không được. Lưu Dương biết mình trúng chiêu. Tinh tế hồi tưởng một chút lúc, Lưu Dương mới phát hiện mình vậy mà vẫn tại gian phòng kia bên trong, phảng phất tại nghe Tôn Kiên phu nhân cùng một người ngoại quốc đối thoại. Chuyện gì xảy ra? Túc chủ bị một loại mạn đà la tiêu đưa vào đến mê hồn bên trong, bởi vì cũng không phải là độc dược, ngươi giải độc công năng không có khởi động. Cái này, hệ thống truyền đến nhắc nhở. Phá trướng nhãn mở ra lúc, Lưu Dương liền thấy bên ngoài quả nhiên có một số người đem bốn phía đều giữ vững, đây là phòng bị người nơi này rời đi chi ý. Lại nhìn một chút lúc, ngay tại có một cao thủ tại cùng người của đối phương chém giết. Quả nhiên không lúc nào không nên chú ý a. Lưu Dương cảm giác được trên mặt của mình đều đỏ lên, tự nhận tu vi cao thâm, ở cái địa phương này vậy mà chúng chiêu. Cái gì tiến vào long mạch chi cảnh, cái gì mình có tạo hóa không gian, cái gì giết đồng trác. Nghĩ đến mình tại mê hồn lúc cái chủng loại kia trồng kinh lịch lúc, Lưu Dương cũng không biết tại sao lại là như vậy một loại tình huống. Nếu như lần này không phải hệ thống, đoán chừng sẽ vĩnh viễn rơi vào đến mạn đà la cái chủng loại kia tối mê hồn chi cảnh bên trong, cuối cùng liền là tinh lực hao hết như vong. Thiên Nhĩ thông triển khai, Lưu Dương nghe được lại là Tôn Kiên phái tới người đang cùng Tôn phu nhân những cái kia ngoại quốc bằng hữu kịch chiến. Phá trướng nhãn phía dưới, Lưu Dương phát hiện Tôn phu nhân ôm Tôn Quyền đứng ở nơi đó nhìn xem. Nhìn ra được, bọn hắn cũng không biết cái này trong khách sạn còn có mình một người như vậy tồn tại. Thông chi ngươi người, đem trong khách sạn những người kia đều giết, chúng ta sự tình không thể để người ta biết. Tôn phu nhân cái này tiếng nói bên trong lộ ra một cỗ sát khí. Ngươi yên tâm, không ai có thể tại cái này mạn đà la mê hồn hương phía dưới thoát thân, người ở chỗ này vô luận chúng ta giết cùng không giết, bọn hắn đều chỉ có thể là một con đường chết. Cái kia cùng Tôn phu nhân vọt lên một trận nam nhân cái này ngạo nghễ nói một câu. Tôn phu nhân phảng phất đối với việc này cũng là có lòng tin, trên mặt liền lộ ra nụ cười, nói, Tôn Kiên nhìn đến đã biết chúng ta sự tình, chỉ là, hắn biết được quá muộn, cũng bất quá chỉ là một cái tử vong kết cục. Đều đã bố trí xong, hắn chỉ cần trở về, cũng chỉ có thể là một người chết. Hai người vừa nói, một bên nhìn xem giết chóc tình huống. Lại nhìn cái kia cao thủ lúc, tại mọi người vây công hạ đã không được, lại đánh một trận, người kia giận dữ hét, chúa công sẽ không bỏ qua các ngươi. Hừ, cũng phải hắn có thể còn sống trở về mới là. Lưu Dương nhìn ra ngoài một hồi liền cảm giác được nhàm chán. Đối với loại này nội đấu sự tình, hắn cũng không phải là quá muốn quản, nơi này tọa độ ghi chép lại, bước kế tiếp liền là đến Tôn Kiên trong nhà đi tiêu ký một chút tọa độ liền phải rời đi. Lưu Dương cảm giác được mình tại phiến khu vực này đã là làm không ít tọa độ. Nếu có một loại thủ đoạn có thể nhanh chóng đến các nơi liền tốt. Gần nhất đánh dấu cũng luôn không có đạt được vật gì tốt, Lưu Dương hiện tại muốn lấy được nhất liền là loại kia tốc độ nhanh phương tiện giao thông. Đáng tiếc, tọa độ này ghi chép chỉ có thể là từ mình tự mình đến hoàn thành, đổi một người đều không được. Nghĩ đến sự tình lúc, liền gặp được người kia đã là ngã xuống. Đối phương một người cắt lấy đầu của hắn, cũng không biết đây là Tôn Kiên một cái kia bộ hạ. Nghĩ đến tu vi của đối phương cũng là không thấp, liền chết đi như thế, Lưu Dương cũng là cảm thán một tiếng. Nhìn thấy nhiều như vậy người áo đen nhanh chóng hội tụ đến người nước ngoài kia bên cạnh lúc, Lưu Dương đột nhiên liền nghĩ đến mình không minh bạch bị bọn hắn liên lụy sự tình, trong lòng cũng có chút khó chịu. Nghĩ tới đây, Lưu Dương lấy ra súng ngắm, đối người nước ngoài kia bắn một phát đánh ra ngoài. Ầm. Tiếng súng bên trong, người nước ngoài kia ngã xuống. Trong nháy mắt, khắp nơi đều loạn, mọi người cũng không biết vì sao sẽ xảy ra chuyện như thế. Để Lưu Dương có chút ngoài ý muốn chính là người này chết, lại là cho Lưu Dương 70 điểm điểm tích lũy. Cái này Lưu Dương liền đem ánh mắt ném một đặng cái kia Tôn phu nhân trên thân, còn có liền là Tôn Quyền trên thân, hai người này đều là danh nhân, xử lý bọn hắn, cũng không biết có thể có được bao nhiêu điểm tích lũy. Nghĩ đến sự tình, Lưu Dương đang muốn đối hai người kia nổ súng lúc, lại là phát hiện bọn hắn bị rất nhiều người vây vào giữa, ngay tại hướng về nơi xa mà đi. Nhanh như vậy liền muốn chạy. Hiện tại Lưu Dương đã sớm nghiêm túc nghĩ qua, hắn căn bản cũng không để ý cái này Tam Quốc phải chăng còn là Tam Quốc. Hắn có thể đảo loạn cũng là một cái lựa chọn tốt. Nếu là lúc trước, Lưu Dương sẽ còn cố kỵ một chút ảnh hưởng, sợ mình cánh nhỏ phiến về sau, toàn bộ sự tình đều không rõ ràng, liền đã mất đi tiên cơ, hiện tại hắn lại là cũng sẽ không như vậy suy nghĩ, hắn tự nhận thực lực của mình cũng không yếu, liền xem như đảo loạn thiên cơ lại có thể thế nào. Nếu như dựa theo thiên cơ, mình liền không nên xuất hiện ở đây, ngược lại là đảo loạn thiên cơ, mình mới rất có triển vọng. Cầm thương, Lý Hà núi một người một súng, đem những cái kia Tôn phu nhân hộ vệ đánh chết, đuổi theo Tôn phu nhân bọn hắn liền giết ra ngoài. Tôn phu nhân cái này hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ, nàng thật không nghĩ tới còn có xảy ra chuyện như vậy, cái này giấu giếm người đến cùng là một cái dạng gì người a? Mình nam nhân là một cái luyện khí cảnh cao thủ, không nghĩ tới vẫn là tại đối phương một loại ám khí hạ chết rồi, đây chính là đem nàng dọa sợ. Hộ vệ. Những người kia đều biết, Tôn Quyền là chủ công của bọn hắn, nhưng không thể để Tôn Quyền có bất cứ chuyện gì phát sinh. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều người chạy đến đem Tôn phu nhân bảo hộ ở giữa, Lưu Dương lắc đầu, biết chuyện không thể làm, lần này muốn giết Tôn Quyền bọn hắn là không cách nào làm được. Nghĩ tới đây, Lưu Dương dùng truyền tống môn tuấn gian truyền tống mà đi. Đi tới mặt khác một cái huyện thành, Lưu Dương đầu tiên là tìm một gian khách sạn ở lại, lúc này mới nhìn về phía điểm tích lũy tình huống, nguyên lai còn có 3 năm điểm, hiện tại lại lấy được 70 điểm, đúng, còn giết không ít người, cũng hẳn là có chút điểm tích lũy, vừa vặn có thể rút một lần 100 điểm tích lũy phần thưởng, cũng không biết vận khí của mình thế nào. Hệ thống, rút thưởng. Đinh, chúc mừng túc chủ rút chúng công nghệ cao dụng cụ phi hành. Quả nhiên a, muốn cái gì tới cái đó. Lưu Dương hiện tại thật là có một ít kích động, mỗi ngày cưỡi ngựa hành tẩu, bên đùi đều mài đau đớn, hắn hiện tại thật hy vọng có một cái phương tiện giao thông, hiện tại tốt, rốt cục xuất hiện vật như vậy. Dụng cụ phi hành, cao cấp văn minh có thể thăng cấp hình dụng cụ phi hành, chỉ cần thỏa mãn điều kiện, có thể tiến hành thăng cấp, lần tiếp theo thăng cấp cần 1000 điểm tích lũy. Nhìn thấy cái này thăng cấp điều kiện lúc, Lưu Dương cũng chỉ có thể là cười khổ, hiện tại điểm tích lũy rất khó khăn kiếm lấy. Chương 145, mở ra thương thành. Lưu Dương là càng nghĩ càng giận, vậy mà kém chút bị Tôn phu nhân làm một lần, thù này nhất định phải báo trở về mới là. Lưu Dương đột nhiên có một cái ý nghĩ, đem Tôn Quyền cái vận khí này chi tử xử lý, có lẽ toàn bộ lịch sử sẽ cải biến, đến là muốn xem bọn hắn còn có dạng gì cách làm. Tam quốc lịch sử rất rõ ràng là có chút người điều khiển, chính mình là phải sửa đổi kết quả này. Còn có, cái này mắt xanh mà rõ ràng liền là một cái có phương Tây huyết thống người, giết hắn, không cho phương Tây thế lực tiến vào mới là chính xác. Lưu Dương hiện tại sớm đã không còn là loại kia nhân từ nương tay người, đừng nói là một đứa bé, chỉ cần nên giết, hắn đều không cố kỵ gì. Có ý nghĩ như vậy về sau, Lưu Dương liền bắt đầu hành động. Hiện tại Lưu Dương ngoại trừ tu vi cao bên ngoài, còn có rất nhiều thủ đoạn. Cái gì ẩn thân, dịch dung, toàn ngôn ngữ tinh thông đều đã vận dụng. Đầu tiên là ẩn thân về tới chuyện phát sinh cái chỗ kia, phát hiện Tôn phu nhân bọn hắn sớm đã rời đi. Đối với truy tung sự tình, làm một luyện khí 3 tầng người vẫn là có một chút thủ đoạn nhỏ. Thi triển về sau, Lưu Dương lập tức liền phát hiện Tôn phu nhân bọn hắn rời đi phương hướng, liền đuổi theo. Không qua bao lâu thời gian, Lưu Dương đã là đuổi kịp Tôn phu nhân bọn hắn. Nhìn xem một đội xe ngay tại hướng về phía trước mà đi lúc, Lưu Dương lấy ra đánh dấu đạt được cái kia kiếm phủ. Mặc dù thứ này có thể làm thành mình bảo mệnh át chủ bài, nhưng là, Lưu Dương cũng nghĩ qua, căn bản cũng không có cái kia tất yếu, mình có không gian, đánh không lại liền giấu vào đi tốt. Kiếm phủ hướng phía Tôn phu nhân bọn hắn kia rất lớn đội ngũ liền tế ra ngoài. Đi. Theo kiếm phủ tế ra, liền gặp được kia phủ lục hóa thành một cái cự kiếm, hướng phía rõ ràng là Tôn phu nhân ngồi chiếc xe ngựa kia liền chém qua. Không được. Tôn phu nhân bọn hộ vệ hoàn toàn chính xác cũng là lợi hại. Vừa nhìn thấy cái này kiếm phủ đến, tất cả đều nhanh đón tiếp lấy. Thế nhưng là, đối mặt với loại này, ngay cả trúc cơ kỳ cao thủ đều có thể tổn thương kiếm phủ, căn bản cũng không có người có thể chống đỡ được, cự kiếm trùng điệp liền hướng phía xe ngựa kia bổ xuống. Oeng! Nổ thật to về sau, toàn bộ xe ngựa liền bị đánh trúng vỡ nát, cùng lúc đó, cự kiếm càng là ở nơi đó xoay tròn. Lưu Dương phát hiện chính mình cũng không cách nào lại khống chế cái kia cự kiếm, đem những hộ vệ kia nhân viên cũng là không ngừng rảo sát. Đinh, tốc chủ đánh giết khí vận chi tử, thời tam quốc nhân vật trọng yếu Tôn Quyền. Chết để sửa đổi tiến trình của lịch sử, đạt tới kích hoạt hệ thống thương thành điều kiện, hệ thống thương thành mở ra. Đinh, túc chủ đánh giết thời tam quốc nhân vật trọng yếu Ngô Quốc Thái, ban thưởng rút thưởng một lần. Đinh, lần này đánh giết đối địch nhân viên, thu hoạch được 561 điểm tích lũy. Liên tục mấy cái nhắc nhở truyền đến lúc, Lưu Dương cũng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lập tức có nhiều như vậy chỗ tốt. Lúc đầu chỉ là ra một chút khí mà thôi, để Lưu Dương làm sao cũng không có nghĩ tới là còn có chỗ tốt như vậy. Hiện tại tam quốc sẽ hướng về dạng gì phương hướng phát triển đâu? Lưu Dương cũng không biết không có Tôn Quyền Tam Quốc sẽ là một loại gì hướng đi. Lưu Dương cũng không biết là, ngay tại Tôn Quyền chết trong nháy mắt, toàn bộ thời tiết khí cơ tiến một bước phát sinh biến hóa. Từng cái địa phương cường giả ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Tại sao có thể như vậy? Đây là một chút bố cục người phát ra tới kinh hô. Thiên cơ biến ảo, toàn bộ lịch sử hướng về hướng khác đang phát triển, đã vô pháp trưởng khống. Đến cùng là ai? Vậy mà chết một cái trọng yếu khí vận chi tử, chúng ta tiến vào Trung Quốc bố cục xuất hiện phiền phức. Phương Tây nơi nào đó, cũng có được một số cao thủ ngẩng đầu nhìn phía tinh không. Không ai biết xảy ra chuyện gì dạng sự tình, đến cùng là ai làm ra việc này. Mọi người chỉ biết một chút, tinh không bên trong một viên lúc đầu sáng tỏ cự tinh vẫn lạc. Hiện tại thiên cơ mịt mờ, căn bản là suy tính không ra cái gì, chúng ta chỉ có thể mau sớm chiếm cứ vài chỗ. Không muốn ẩn núp nữa, toàn diện tiến vào thế tục đi. Từng cái chỗ ẩn giấu, những cao thủ đều xuất thế. Khí chung bọn hắn cái này cũng đều đang nhìn tinh không, thấy là Lưu Dương tiến về cái chỗ kia xuất hiện vấn đề lúc, sắc mặt của mọi người khẽ biến. Có thể hay không cùng vương gia có quan hệ? Trung Diêu bất an hỏi một câu. Giả Hủ nhìn ra ngoài một hồi mới lên tiếng, cũng không phải là vương gia, mà là cái chỗ kia bố cục xuất hiện trọng đại vấn đề, lúc đầu cái chỗ kia có một viên đại tinh, hiện tại hành tinh lớn kia vẫn lạc, ngược lại là một chút tạm đạm tinh tú lại có sáng tỏ chi thế, điều này nói rõ cái chỗ kia phát sinh biến hóa cực lớn. Quách gia nhìn ra ngoài một hồi mới lên tiếng, hẳn là vương gia làm ra sự tình, ta cho rằng cũng chỉ có vương gia mới có thể làm ra chuyện như vậy, các ngươi nhìn, cái này tinh không bên trong, lúc đầu ảm đạm hán thất chi tinh đột nhiên có sáng tỏ chi thế, còn có đại biểu cho vương gia hành tinh lớn kia bây giờ trở nên càng thêm sáng. Nói rõ vương gia hiện tại có được đại cơ duyên. Tất cả mọi người sẽ xem sao, tinh tế nhìn ra ngoài một hồi về sau, từng cái trên mặt đều có nụ cười. Bọn hắn sợ nhất liền là Lưu Dương xảy ra chuyện, hiện tại tốt, Lưu Dương không chỉ có không có chuyện gì, ngược lại đạt được một loại nào đó cơ duyên, đây đối với mọi người tới nói là chuyện tốt. Được rồi, chúng ta làm tốt chúng ta chính mình sự tình là được rồi, vương gia để chúng ta âm thầm tiến vào Duyện Châu cùng Thanh Châu, hiện tại chúng ta liền phải đem hai địa phương này đều cầm xuống, chỉ có cầm xuống hai địa phương này, vương gia mới có phát triển căn bản. Mọi người thương nghị một trận về sau, lần nữa đầu nhập vào chính mình sự tình bên trong, hiện tại hắn lòng tin cũng càng đủ một chút. Từ tình huống trước mắt nhìn, theo Lưu Dương một chút thủ đoạn sử xuất, muốn vong đại hán cũng có trùng hương chi thế, đây là chuyện tốt. Cái này một nơi, Tôn Kiên mấy người cũng nhìn về phía tinh không, ở cùng với bọn họ còn có Lang Tà Môn các đệ tử. Lần này Lang Tà Môn Vu Cắt tại xem sao bên trong liền phát hiện Tôn Quyền cái vận khí này chi tử, cho nên toàn bộ môn phái đều đến ủng hộ Tôn Kiên. Vu Cắt biết Tôn Kiên chỉ là một cái quá độ nhân vật, liền xem như hắn đại nhi tử Tôn Sách, đồng dạng cũng là quá độ người. Về sau kia Giang Đông Chi Địa sẽ là cái kia trẻ nhỏ địa bàn, bọn hắn chỉ cần trợ giúp Tôn Kiên, liền có thể tại Tôn gia trong thế lực đâm xuống căn, về sau liền có thể có một cái lớn phát triển. Thế nhưng là lúc đầu hết thảy đều là thuận lợi, dựa theo lấy mọi người bố cục tại đi, không ai từng nghĩ tới chính là hiện tại phát sinh biến hóa cực lớn. Mấy thế lực lớn sớm liền có phân chia, ai chiếm cứ cái nào một chỗ đều là có định số. Giang Đông cái này xảy ra sự tình, tất cả mọi người có chút không biết nên làm thế nào mới tốt. Vu Cắt đứng ở nơi đó thật lâu nhìn xem, hắn đương nhiên biết đây là có người cải biến lịch sử, thế nhưng là cả môn phái đều xuất thế, không có khả năng cứ như vậy lui về. Hướng về Tôn Kiên nhìn một chút, Vu Cắt phát hiện cái này Tôn Kiên phảng phất không thể chết đi. Hiện tại Giang Đông phương diện ra một ít chuyện, tướng quân hẳn là mau sớm tiến vào Giang Đông xây thế lực của mình mới là. Vu Cắt nhìn về phía Tôn Kiên, phát hiện rất nhiều chuyện đều nhất định muốn trước thời hạn. Chương 146, đánh dấu thu hoạch được trung thành suối. Tại đánh chết Tôn Quyền về sau, Lưu Dương liền đem Giang Đông các nơi đều tiến hành tọa độ thiết trí, sau đó hướng về Duyện Châu mà đi. Một ngày này, Lưu Dương vừa mới đem lại một cái thành thị tiến hành tọa độ thiết trí về sau, sẽ ngủ ở Hà Bi, đây chính là một cái tam quốc nổi danh địa phương, Lưu Dương cũng là tinh tế quan sát một chút nơi này. Ở tại trong khách sạn, Lưu Dương khó được buông lòng xuống. Tu vi đến hắn hiện tại cái này tầng cấp về sau, hắn nhìn thấy đồ vật liền có thêm, đối với những cái kia tam quốc nhân vật nổi danh, Lưu Dương kỳ thật cũng không có để vào trong mắt, hắn cảm giác được cùng phía sau như vậy thế lực một trận chiến mới là trọng yếu nhất. Lại là một ngày đánh dấu thời gian. Trong đêm, Lưu Dương khó được tỉnh lại, trước tiên liền tiến hành đánh dấu. Đinh, chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được trung thành suối một chút. Thứ gì? Lưu Dương thật đúng là không có biết rõ ràng đây rốt cuộc là một cái đồ vật như thế nào. Trung thành suối, một loại đặc biệt nước suối, uống qua về sau người đối túc chủ vô hạn trung thành, vĩnh viễn không phản bội. Nhìn thấy cái này nói rõ lúc, Lưu Dương cũng là có chút chấn kinh, đây chính là so cái gì không thần thuật loại hình đồ vật càng thêm như bức. Nhìn lại thiết trí tình huống lúc, có thể thiết trí tại mình nghĩ thiết trí địa phương. Lưu Dương tự nhiên là trước tiên lựa chọn thiết trí đến trong không gian, chỉ có tại cái kia bên trong mới an toàn. Đột nhiên, Lưu Dương lại có một cái ý nghĩ, cho tới nay đều muốn làm một chi cường đại quân đội, hiện tại có trung thành suối về sau, hoàn toàn có thể đem người đều lấy tới trong không gian đi huấn luyện, đến lúc đó mình muốn đánh nơi nào lúc, trực tiếp liền chuyển tống đi qua, sau đó liền là đem người đều từ trong không gian thả ra. Càng nghĩ thì càng là cảm giác được dạng này thao tác phương pháp là có thể được. Nhìn xem an trí tại trong không gian cái này suối nước, nhìn lại mặt khác linh khí suối, hai cái nước suối trong không gian mặt thật sự chính là đem toàn bộ không gian đều làm cho rất không tệ. Đi, mau sớm chạy trở về đi. Lưu Dương hiện tại không sai biệt lắm đem toàn bộ trung nguyên địa khu đều thiết trí tọa độ, cảm giác một bước đầy đủ dùng. Sáng sớm hôm sau Lưu Dương liền ra khỏi thành, sau đó tại một cái địa phương không người lấy ra dụng cụ phi hành. Một đạo lưu quang hiện lên, dụng cụ phi hành hướng về nơi xa mà đi. Lại tốn mấy ngày thời gian, Lưu Dương cuối cùng đem tọa độ đều đánh dấu đến Duyện Châu trị chỗ xương ấp. Làm Lưu Dương tiến vào xương ấp thành nội lúc, Tuân Úc bọn người sớm đã ra đón. Bái kiến chúa công. Mọi người đồng loạt quỳ mọp xuống đất. Mọi người xin đứng lên, các ngươi vất vả. Đối với những này một mực đi theo mình người, Lưu Dương vẫn là tán dương, những người này minh biết mình cũng không có hy vọng quá lớn, vẫn là đi theo chính mình. Đương nhiên, biết Lưu Dương bí mật những người kia càng thêm trung thành. Mọi người tiến vào chuyên môn làm ra vương phủ về sau, Tuân Úc nói, chúa công, hiện tại điều kiện đơn sơ một chút, chỉ có thể là lâm thời làm một chỗ như vậy, là lúc đầu phủ thứ sử. Lưu Dương khẽ gật đầu nói, đã tốt vô cùng. Mọi người đem gần nhất tình huống đều báo cáo một trận về sau, tất cả đều đưa ánh mắt ném đến Lưu Dương trên thân. Đối với người chúa công này, bọn hắn càng phát cảm giác được có chút thần bí, đến Giang Đông, vậy mà làm cho cả Giang Đông đều xuất hiện một chút tình huống, mặc dù cũng không biết là có hay không là hắn làm ra sự tình, nhưng là cùng hắn có quan hệ là khẳng định. Ngồi ở chỗ này đều là hạch tâm tầng người, coi như không phải hạch tâm tầng người, Lưu Dương cũng không lo lắng gì. Một người trước mặt rót một chén nước trà, lần này cuốc nhưng chính là không tầm thường nước trà, mà là tăng thêm trung thành suối nước trà. Lưu Dương để bảo đảm mọi người tuyệt đối trung thành, mặc dù biết bọn hắn đã trung thành với mình, vẫn là có ý định để bọn hắn độ trung thành vĩnh viễn xuống dưới. Thấy là Lưu Dương lấy ra trà, nghe loại kia hương trà, mọi người càng là biết trong này có linh khí, uống đối tu vi của mình tăng lên có chỗ tốt, cho nên cũng không ai có ý nghĩ gì, cả đám đều bắt đầu ở nơi nào uống nước trà. Đợi mọi người uống trà xong nước, Lưu Dương hướng về bọn hắn độ trung thành nhìn lại lúc, nhìn thấy tình huống vẫn là để hắn cảm giác được có chút giật mình, không có người nào thấp hơn 100%, thuộc về tuyệt đối khoảng cách người. Nếu là dạng này, Lưu Dương liền định đem mình một chút ý nghĩ cùng bọn hắn trao đổi một chút. Ánh mắt tại trên mặt của mọi người đảo qua, Lưu Dương nói, ta có một ít thủ đoạn cần cùng mọi người giảng một chút. Tất cả mọi người không nói gì, cứ như vậy nhìn xem Lưu Dương. Không gian sự tình các ngươi là biết đến, ta có thể mang theo không gian di động, liền xem như mang theo một chi đại quân cũng là đồng dạng không có vấn đề gì. Lời này vừa ra, rất nhiều người hai mắt đều tại tỏa sáng, bọn hắn quá rõ ràng chuyện này lợi hại, nếu thật là dạng này, dạng gì mục tiêu chiến lược không cách nào thực hiện. Không đợi mọi người hỏi thăm, Lưu Dương tiếp tục nói, không chỉ có là dạng này, chỉ cần ta tại một chỗ nào đó dừng lại qua, cũng sẽ nhớ hạ cái chỗ kia tọa độ, lần tiếp theo lúc, ta tùy thời đều có thể truyền tống đến cái chỗ kia. Chi. Tất cả mọi người hít một hơi. Loại năng lực này càng thêm kinh người, Lưu Dương tùy thời đều có thể tiến vào hắn từng tới địa phương, đây là lợi hại bực nào. Lần này Giả Hủ cũng nhịn không được nữa, hỏi: "Chúa công, có phải là nói, chỉ cần ngươi ghi chép xuống Lạc Dương trong hoàng cung tọa độ, ngươi liền có thể truyền tống tới đó, đồng thời còn có thể mang theo đại lượng quân đội tới đó?" Nhìn thấy mọi người nhìn đến ánh mắt, Lưu Dương khẽ gật đầu nói: "Đúng vậy, các ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ đi, chỉ cần ta từng tới địa phương, đối phương đối ta liền không đề phòng." Quách Gia hai mắt sáng lên nói: "Chúa công, hoàn toàn có thể mang theo một chi quân đội đột nhiên xuất hiện tại địch nhân trung quân trong đại trướng, sau đó nhanh chóng triển khai công kích, địch nhân quân đội liền căn bản không có khả năng không sụp đổ." Những tướng lãnh kia càng là hai mắt tỏa ánh sáng, bọn hắn đều có thể nghĩ đến đột nhiên ra bây giờ đối phương trung quân đại trướng về sau tình huống. Hí Trung nhìn về phía Lưu Dương nói: "Chúa công có ý tứ là kín đáo chuẩn bị một chút quân đội như vậy, sau đó chúng ta từng cái phá cắt chư hầu quân đội." Lưu Dương gật đầu nói: "Các ngươi cho rằng việc này có được hay không?" "Quá có thể thực hiện a, ai sẽ không biết chúa công lúc nào dẫn người xông ra, khó lòng phòng bị a. Ta hiện tại trong không gian có 100 mẫu, từ giờ trở đi, ta chuẩn bị đem mạnh nhất binh sĩ đều đơn độc trở thành một cái quân đội, đưa vào đến trong không gian huấn luyện, khi bọn hắn xuất hiện lúc, liền có thể trực tiếp giết vào địch nhân trong trung tâm." Tuân Lúc nói: "Chúa công, thuộc hạ cho rằng không cần thiết đơn độc, quân đội của chúng ta đều có thể tiến vào, chỉ cần có thể bảo đảm độ trung thành là được rồi. Các ngươi đều là trung thành với ta người, có một chuyện cần muốn nói cho các ngươi, kia chính là ta trong không gian có một suối nước gọi là Trung Thành Suối, phàm là uống loại kia nước suối người đều sẽ tuyệt đối trung thành với ta." Nói lời này lúc, Lưu Dương liền nhìn về phía đám người, biết bọn hắn đều là có trí tuệ người, khẳng định suy đoán được bọn hắn cũng uống qua. Để Lưu Dương cao hứng là cái này Trung Thành Suối là thật cường đại, mọi người cũng không ai có cái gì bất mãn chi tình, nhìn xem khoảng cách độ lúc, cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Chương 147, Đại Hán quân đoàn. Lưu Dương nhìn thấy tất cả mọi người cũng không có gì đặc biệt tâm tình chập chờn về sau, tâm cũng để xuống, từ giờ trở đi, những nhân tài này xem như hắn chân chính thủ hạ. Trong không gian là linh khí không gian, bình thường người còn không cách nào tiến vào, chỉ có thông mạch cảnh phía trên người mới có thể tiến vào, cho nên lập tức muốn làm ra một chi đại quân độ khó cũng không tiểu. Lưu Dương hiện tại cũng đột nhiên nghĩ đến một việc, liền là không gian của hắn đã là cấp 3 không gian, đây chính là linh khí không gian, nếu như chỉ là cấp 1 linh khí không gian, bên trong linh khí đến cũng sẽ không đối người có ảnh hưởng, nhưng là, lúc đạt tới cấp 3 về sau, linh khí ngược lại liền thành một loại muốn mạng đồ vật, bình thường tu vi người tiến vào dạng này trong không gian, gặp phải liền là bị linh khí tràn ngập mà nổ tung. Mọi người nghe xong lời này mới biết được còn có chuyện như vậy. Hứa Trừ nói: "Chúa công, vậy liền đem tiến vào thông mạch cảnh người đều đưa vào bên trong khác lập một quân tốt. Người nào chịu trách chi quân đội này?" Điển Vi liền hỏi một câu. Cái này đích xác là một cái không tốt lắm làm sự tình, Lưu Dương thủ hạ ai không muốn thống lĩnh dạng này một chi quân đội. Lưu Dương hỏi: "Hiện tại chúng ta thông mạch cảnh phía trên người có bao nhiêu?" Gần nhất đến nay hắn đều không có làm sao sống hỏi sự tình, liền nhìn về phía mọi người. Đội đến cái này nói: "Chúng ta không ngừng tuyển nhận nhân viên, còn có một chút liền là dùng tích là trong quân tướng lĩnh phương thức đem bọn hắn lấy được, tình huống hiện tại là thông mạch cảnh phía trên nhân viên có hơn 1000 người, đương nhiên còn có không ít liền là luyện khí cảnh phía trên người. Chừng 1000 người thật sự chính là quá là ít ỏi." Giả Hủ nói: "Vương gia, đã trung thành suối có thể làm cho người trung thành, vậy liền có thể nhiều bắt một số cao thủ tới tốt, một chút lấy thiếu nhân viên bên trong, luyện khí cảnh phía trên cũng có." Nhìn nhìn lại vẻ mặt của mọi người lúc, nhìn ra được, mọi người vậy mà đều có ý nghĩ như vậy. Nếu như là thông mạch cảnh phía dưới người đâu? Kia cũng quá nhiều, vẹn vẹn là hoán huyết cảnh người liền có thật nhiều. "Chúa công có ý tứ là tăng lên những người kia tu vi?" Trung Diêu hỏi một câu. Lưu Dương khẽ gật đầu nói: "Không sai, kỳ thật, cho tới nay tu vi tăng lên bên trong lớn nhất độ khó liền là thông mạch đến luyện khí, thông mạch phía dưới người tăng lên cũng không phải là rất khó khăn, thường thường chỉ cần có linh quả cái gì phục dụng đều có thể nhẹ nhõm đạt tới thông mạch a." "Không sai, chính là dạng này, trước kia tu vi tăng lên hoàn toàn chính xác rất chậm, từ khi linh khí tràn đầy về sau, mọi người tu vi tốc độ tăng lên rất nhanh, chúng ta tuyển nhận rất nhiều người tại quân đội huấn luyện một trận về sau đều chiếm được nhất định đột phá. Ta trong không gian có không ít linh quả, đến là có thể thử một chút." Lưu Dương thật sự chính là nghĩ đến linh quả sự tình, một đường đi tới hắn còn có một cái thu hoạch, liền là một chút biến dị linh thực bị hắn thu vào trong không gian, trong này liền có một chút quả mận cây, quả đào cây loại hình đồ vật, cũng không biết là nguyên nhân gì, những này loại cây thực đến trong không gian về sau sinh trưởng tốc độ thật nhanh, đồng thời có một bộ phận càng là thành linh thực. Nhìn thấy mọi người có chút ánh mắt hiếu kỳ, Lưu Dương còn nói thêm: "Những cái kia linh quả tự nhiên không thể cả viên cho người ta phục dụng, thân thể của bọn hắn cũng không chịu nổi, nhưng là có thể hóa thành chất lỏng cho mọi người phục dụng, còn có chính là ta trong không gian có một chút linh tuyển, loại kia nước linh tuyển cũng là có thể dùng đến phối hợp với cho mọi người phục dụng, chỉ cần tu vi của bọn hắn tăng lên tới thông mạch cảnh, liền có thể đưa vào đến trong không gian tiến hành tu luyện. Ta ý nghĩ liền vẫn là ban đầu cái chủng loại kia phối trí tình huống, ở bên ngoài các ngươi riêng phần mình thống lĩnh một quân, đến trong không gian về sau, phàm là từ các ngươi bộ đội bên trong bồi dưỡng ra được cao thủ cũng vẫn tiến vào quân đội của các ngươi bên trong. Dê, từ các ngươi thống lĩnh, mọi người thấy thế nào?" Việc này mọi người đương nhiên sẽ không có phản đối. Hoàng Trung cái này chần chờ một chút hỏi: "Chúa công, không biết kia linh quả phải chăng có thể hắn bệnh?" Lưu Dương liền nghĩ đến con của hắn một mực là bệnh nặng tình huống, gật đầu nói: "Chỉ cần nước linh tuyển liền có thể chữa khỏi, ta đến là quên, con của ngươi có thể hẳn là thông mạch cảnh phía trên tu vi, có thể đưa vào đến trong không gian đi, tin tưởng có linh khí tầm bổ, hắn chẳng mấy chốc sẽ tốt. Hoàng Trung quỳ trên mặt đất, trung điệp gõ một chút đầu nói, tạ chúa công. Không cần khách khí như vậy, ta cũng hy vọng hoàng tử có thể nhanh chóng tốt nha. Giả Hủ mỉm cười nói, các vị, có thể ý nghĩ chuẩn bị nhiều hơn một chút thông mạch cảnh phía trên người tiến vào quân đội của các ngươi bên trong nha. Đám người nghe xong lời này đều là một trận minh ngộ, thật đúng là có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút người, dù sao có trung thành suối, liền xem như lại không nguyện ý người, uống về sau cũng chỉ có thể là trung thành với chúa công. Các vị, chú ý một chút, muốn để trung thành suối hữu dụng, đầu tiên liền là bọn hắn muốn tự nguyện uống nước suối, bằng không mà nói khả năng tác dụng không lớn. Chúa công, có dạng này một chi quân đội, bước kế tiếp rất nhiều chuyện liền tốt làm. Khí trung cái này có một loại buông lỏng cảm giác, vẫn luôn lo lắng đến Lưu Dương sự tình, hiện tại xem ra, chỉ cần dùng tốt Lưu Dương những thủ đoạn này, liền không có làm không được. Về sau chúng ta chi quân đội này liền gọi là Đại Hán quân đoàn đi, các ngươi mỗi một đội nhân viên phải mau sớm hình thành, thời gian không đợi người a. Mấy cái tướng lĩnh riêng phần mình tuyển người đi, Lưu Dương nhìn về phía mấy cái mưu sĩ nói, lần này ta đem khí vận chi tử Tôn Quyền trừ đi, hắn sau khi chết, toàn bộ lịch sử khả năng liền sẽ có một chút biến hóa, mọi người muốn ứng đối tốt các loại biến hóa. Vương gia, Đồng Trác Nghĩa tử Lữ Bố hiện tại rất là cường đại, cũng không biết là hắn đạt được loại điều nào cơ duyên, đã là đạt đến luyện khí 3 tầng tu vi. Quả nhiên vẫn là cường giả. Đối với Lữ Bố người này, Lưu Dương một mực đều chú ý tới. Không nghĩ tới mình một cái không chú ý lúc, hắn lại lấy được một loại nào đó cơ duyên. Không đúng. Lý Hà Núi liền nghĩ đến một việc, lấy Lữ Bố tâm tính tình huống, hẳn không có cơ duyên nhiều như vậy mới đúng, thế nhưng là, hắn lại là cả đám đều lấy được đại cơ duyên, nói rõ cái gì? Nói rõ có người hướng hắn cho ăn. Nhìn đến có ít người còn không có bỏ qua, quả thực là muốn đem lịch sử hướng bọn hắn bố cục phương hướng đi phát triển. Còn có một chuyện, hiện tại Đồng Trác cũng không có xứng đế, ngược lại là không biết từ chỗ nào tìm tới một đứa bé, nói là tiên đế bên ngoài con riêng. Lưu Dương liền cười. Đồng Trác thật đúng là sẽ chơi. Không cần phải để ý đến chuyện ngoại giới, đối với chúng ta mà nói, hiện tại chính là thời gian, chỉ cần có một chi có thể đánh quân đội, cái gì đều không cần phải lo lắng. Lương thực phải chăng đầy đủ? Vẫn là có người lo lắng hỏi một câu. Lương thực các ngươi không cần lo lắng, đầy đủ. Lương thực sớm đã nhiều đến Lưu Dương đều không muốn trồng trọt. Vương Việt cái thứ nhất trở về, nói, chúa công, thủ hạ ta có 300 người là thông mạch cảnh phía trên, thỉnh cầu tiến vào trong không gian đi tu luyện. Sau đó, từng người đều trở về, đồng dạng đều là yêu cầu tiến vào không gian. Chương 148, chuẩn bị công kích. Toàn bộ Đại Hán hiện tại là hoàn toàn loạn, Đồng Trác thế lực là lớn nhất, sau đó liền là Viên gia thế lực, lại sau đó liền là một chút thứ sử biến thành chư hầu thế lực, bọn hắn chiếm cứ một phương, cái này khiến toàn bộ Đại Hán đều ở vào phân liệt trạng thái. Lưu Dương nhìn xem trong không gian huấn luyện đám người, trong lòng cũng là có chút nho nhỏ kích động, phải biết hắn có một cái phát hiện mới, chính là bên trong này người chỉ cần là tu vi tăng lên, hắn cũng tương tự có thể từ đó thu hoạch được một chút tu vi trên tăng lên. Nói cách khác, theo bên trong những người này tu vi không ngừng tiếp tục tăng lên, tu vi của hắn cũng sẽ trên diện rộng tăng lên. Chúa công, hiện tại mỗi một quân đều đạt đến 1000 người, mỗi một sĩ binh tu vi đều là luyện khí cảnh. Khí Trung nhìn xem huấn luyện mọi người, trong lòng cũng là cao hứng, bọn hắn đều cảm giác được đi theo Lưu Dương là cùng đúng người. Lấy Khí Trung đám người khôn khéo, tự nhiên là biết bọn hắn đều là uống rồi trung thành nước nguyên nhân. Đối với việc này, bọn hắn không chỉ có không có cái gì ý tưởng khác, ngược lại càng thêm cao hứng, bởi vì cứ như vậy, Lưu Dương liền sẽ không còn hoài nghi bọn hắn trung thành, bọn hắn liền xem như giúp Lưu Dương đóng đô thiên hạ, Lưu Dương cũng sẽ không làm đổ sát hành vi của bọn hắn. Đây là chuyện tốt. Lưu Dương cũng không biết bọn hắn có ý nghĩ như vậy, nói, mỗi một đội 1000 vẫn là ít một chút. Chúa công, không tính ít, bọn hắn rất nhiều chư hầu quân đội danh xưng mấy chục vạn, kỳ thật, trong bọn họ hạch tâm bộ đội cũng hay là vô cùng thiếu, như chúng ta dạng này có nhiều như vậy luyện khí cảnh binh sĩ quân đội đã ít lại càng ít. Lưu Dương ở trong lòng bản tính toán một cái, hiện tại là điểm thật nhiều cái đội ở chỗ này huấn luyện. Hứa Chử, Điền Vi, Triệu Vân, Trương Liêu, Trương Mãnh, Vương Việt, Hoàng Trung, Trần Đáo, Hoa Hùng, Trương Hợp, Văn Sú, Nhan Lương, Thái Sử Tử. Hiện tại 14 cái đại tướng, bọn hắn đang nghe Lưu Dương nói chỉ cần là bọn hắn tìm đến người đều cho bọn hắn từ lĩnh một quân về sau, điên cuồng đi tìm người, hiện tại mỗi tay của một người bên trong đều là một chi ngàn người luyện khí cảnh binh sĩ đội ngũ. 14000 người quân đội, vẫn là luyện khí cảnh. Lưu Dương nhìn xem đều là mừng rỡ, ý nghĩ của hắn là đúng, nhằm vào lấy thông mạch cảnh phía dưới người, cho bọn hắn chút ít ăn một chút linh thủy về sau, tu vi của bọn hắn tăng lên nhanh vô cùng nhanh, rất nhanh liền đạt đến thông mạch cảnh, sau đó liền đưa vào đến trong không gian, tại gấp đôi thời gian gia tốc phía dưới. Linh khí lại là như vậy rồi rào, tu vi của bọn hắn liền như là ngồi tựa như hỏa thiện hướng lên tăng lên, hiện tại người kém cỏi nhất đều là luyện khí một tầng tu vi. Lại nhìn mấy cái tướng lĩnh lúc, bọn hắn đều tiến vào luyện khí tầng 4, Lưu Dương mình cũng ở thời điểm này tiến vào luyện khí tầng 4. Có mạnh mẽ như vậy một chi quân đội, là đến có thể làm một ít chuyện thời điểm. Thông chi mọi người họp. Hiện tại Lưu Dương đồng dạng hội nghị đều trong không gian mặt tổ chức. Một là bên trong linh khí đủ, đối với mọi người tu vi tăng lên có chỗ tốt, hai là tiến vào nơi này về sau, liền sẽ không xuất hiện độ trung thành không cao vấn đề. Từng cái mưu thần cùng tướng lĩnh đều ngồi ở nơi này. Lưu Dương cũng vô dụng ngồi quỳ chân phương thức, hắn cũng đem cái bản đều làm ra. Chính giữa ngồi chính là Lưu Dương, hai bên ngồi chính là văn võ người. Đợi mọi người ngồi xuống về sau, Lưu Dương nói, thế giới bên ngoài sớm đã loạn, các nơi chư hầu săn sát, bọn hắn đều không nghe triều đình lời nói, kỳ thật, triều đình cũng không có, mà chúng ta đang phát triển sau một khoảng thời gian, cũng là đến đi ra thời điểm. Mọi người bản thân liền đang đợi một ngày này, nghe được Lưu Dương lúc, từng đôi ánh mắt đều trở nên phát sáng lên, ngoại nhân không biết tình huống của bọn hắn lại là biết bọn hắn thực lực đến cỡ nào mạnh. Gần nhất Lưu Dương để mọi người điệu thấp, cho nên tất cả mọi người không có ở bên ngoài cho thấy lực lượng, bày ở phía ngoài những binh lính kia nhìn qua đều cũng không phải là quá mạnh, cũng chính bởi vì dạng này, cho nên thế lực khắp nơi đều cho rằng Lưu Dương thực lực cũng liền điểm này. Không phải sao, vô luận là Duyện Châu cũng tốt, Thanh Châu cũng tốt, rất nhiều nơi người đều bắt đầu gây sự. Hí Trung mỉm cười nói, chúa công, làm ta quân xuất hiện lúc, toàn bộ thế giới lại khác biệt. Gần nhất bọn hắn cũng đi theo Lưu Dương học được rất nhiều thứ, cũng biết thế giới cái từ này. Tất cả mọi người mang trên mặt nụ cười, hoàn toàn chính xác chính là như vậy, theo Lưu Dương xuất hiện, toàn bộ tình thế chắc chắn phát sinh biến đổi lớn. Lưu Dương nói, chuyện chúng ta muốn làm đầu tiên liền là dọn dẹp Duyện Châu cùng Thanh Châu thế lực khắp nơi. Tuân Úc nói, hiện tại cái này hai châu lấy rất nhiều người đều có cướp đoạt tâm tư, một chút thế lực cũng đặt nhu đồ, đến cũng là chúng ta luyện binh một cái cơ hội tốt. Chúa công, ngươi liền xuống mệnh lệnh đi, chúng ta cam đoan có thể đem bọn hắn đánh bại. Hứa Chử cũng là một cái hiếu chiến người, lớn tiếng nói một câu. Lưu Dương cười cười nói, trước kia chúng ta chỉ là chiếm cứ vài tòa thành, tất cả mọi người cho là chúng ta cũng liền điểm này thực lực, lần này chúng ta phải dùng lôi đình thủ đoạn đem hai châu nhanh chóng thu vào trong lòng bàn tay, như vậy đi, Quách gia chủ trì Thành Châu công kích sự tình, Tuân Úc phụ trách Duyện Châu công chiếm sự tình, lần này không phải chỉ chiếm theo chỉ chỗ, mà là muốn đem tất cả phản đối thế lực đều cùng một chỗ diện. Chúa công, những cái kia thế gia thế lực làm sao bây giờ? Trung Diêu hỏi một câu. Tại ta chỗ này không cần thế gia. Thế nhưng là, không có thế gia người đọc sách, ai giúp chúng ta quản lý các nơi? Trần Quân hỏi một câu. Lưu Dương khẽ mỉm cười nói, tiến vào những binh lính kia bên trong, chúng ta không phải mỗi ngày đều đang dạy dỗ bọn hắn văn hóa sao? Các ngươi cũng nhìn thấy, bọn hắn trong không gian mặt học tập tiến độ rất nhanh, nếu như không có người quản lý địa phương, liền để bọn hắn đỉnh trước đi lên. Bước kế tiếp chúng ta còn muốn từ có thể tiến vào trong đám người tuyển chọn một nhóm người làm công tác văn hóa đến phụ trách. Nghe được Lưu Dương đều đã nói như vậy, mọi người cũng không có ý kiến. Thế ra sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì bọn hắn nắm giữ quyền nói chuyện, từ khi đem người làm tiến không gian về sau, Lưu Dương ngay tại làm loại chuyện này, để mọi người học tập, mỗi ngày đều từ Quách ra bọn người cho mọi người giảng văn hóa, chính hắn cũng thời gian cho mọi người truyền thụ các loại tri thức, từ quản lý địa phương nhìn lại, Lưu Dương cho rằng bọn họ giáo sư ra những người này càng thêm dùng tốt một chút. Thế ra rất nhiều người mặc dù học được nhiều, lại đối với quản lý sự tình kỳ thật cũng không am hiểu, so với mình người nơi này kém hơn quá nhiều. Chí tài, các ngươi còn muốn làm một việc, liền là đem một vài hàn môn thi thư người đều tìm đến, chúng ta trước tiên ở bên ngoài bồi dưỡng một chút, thích hợp thời điểm cho bọn hắn uống chút trung thành suối nước. Hí Trung chân thành nói, chúa công yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định làm tốt. Nhìn về phía Giả Hủ, Lưu Dương nói, tình báo muốn đuổi theo, địa bàn của chúng ta không cần bất kỳ thế lực cùng thế gia, ta cần chính là một cái sạch sẽ địa bàn, nếu có loại kia thế lực, ý nghĩ xử lý đem bọn hắn diệt đi. Giả Hủ liền dùng sức gật đầu một cái. Chương 149, chiếm cứ Duyện Châu. Hiện tại Duyện Châu thứ sử là Kiều Mạo, tại Tào Tháo mời phía dưới, vậy mà dẫn binh tiến đến thảo phạt Lưu Dương, cái này cũng liền cho Tuân Lúc bọn hắn thời cơ, trong nháy mắt liền công chiếm Duyện Châu. Tại nhận được hậu phương xảy ra chuyện tin tức về sau, hiện tại Kiều Mạo ngay tại hướng về Duyện Châu chạy tới, mà Tuân Lúc muốn chiếm cứ Duyện Châu, liền cần cùng đối phương quân đội một trận chiến. Lưu Dương đem loại này công phạt sự tình giao cho Tuân Lúc về sau liền không có tiếp qua hỏi, dù sao hắn tin tưởng lấy Tuân Lúc năng lực, đối phó một cái nho nhỏ Kiều Mạo hẳn là cũng không phải là bao lớn vấn đề. Cái này Tuân Lúc trong tay có mấy viên đại tướng, Hứa Chử cùng Điển Vi hai cái này Lưu Dương hộ vệ đội trưởng hầu như đều không có chuyện gì có thể làm, Lưu Dương đem bọn hắn đều phái ra ngoài. Ngoại trừ hai người bọn họ xuất quân mà ra bên ngoài, Trương Mãnh, Trương Cấp cũng đồng dạng phái ra ngoài. Tuân Lúc trong tay là bốn cái đội quân đội, mỗi một đội 1000 người, đều là luyện khí cảnh phía trên người, hắn thấy, quân đội như vậy sớm đã đầy đủ. Lưu Dương cũng không có sử dụng truyền tống phương thức đến truyền tống những người này, hắn cũng nghĩ nhìn xem những người này đến cùng có mấy phần chất lượng. Kiều Mạo tâm tình bây giờ là cực độ bực. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới hắn vừa mới rời đi, toàn bộ xương ấp liền thất thủ. Hiện tại nếu như không đoạt lại, hắn cũng không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Kiều Mạo hiện tại có 5000 tinh binh, những này quân đội hắn là mang theo tiến về Trần Lưu trợ trận, không nhiều cũng không hề ít, cũng coi là một phương lực lượng. 5000 tinh binh nhanh chóng hướng về xương ấp mà tới. Tuân Úc sớm đã canh giữ ở nơi này. Nhìn về phía trước tiến vào mình vòng phục kích bên trong Kiều Mạo quân đội, Tuân Úc có một loại một quyền đánh hụt cảm giác. Phải biết hắn vì một trận chiến này là tiến hành tỉ mỉ chuẩn bị, các loại mai phục thế nào đánh một trận càng là cùng các tướng lĩnh tiến hành tôi diễn. Nhưng mà nhìn xem Kiều Mạo cái này 5000 quân đội tình huống, Tuân Úc cùng mấy viên đại tướng đều là sức sở. Nhìn ra được, mặc dù những này quân đội so với bình thường quân đội tới nói đã không tệ, nhưng là trong mắt bọn họ mặt liền là một chút vừa mới cầm vũ khí lên người đồng dạng. Tuân tiên sinh, cái này Trương Cấp có chút không hiểu hỏi một câu, lại không biết nên như thế nào nói mới tốt. Điền Vi nói, ta còn tưởng rằng một cái thứ sử hẳn là có chút lợi hại, không nghĩ tới cái này mang binh lại là mang thành dạng này. Tuân Úc cái này cũng là có chút tiểu lúng túng, hắn đem địch nhân thấy phi thường lợi hại, không nghĩ tới làm địch nhân đến trước mặt lúc lại là cái dạng này. Hướng về Kiều Mạo trong quân nhìn ra ngoài một hồi, phát hiện hắn trong quân thậm chí đều không có luyện khí cảnh phía trên cao thủ. Thâm thở dài một tiếng, Tuân Úc đối mấy viên đại tướng nói, "Được rồi, các ngươi xuất quân giết đi qua đi." Hứa Trừ bọn người đã sớm chờ đợi ra lệnh, nhận được mệnh lệnh về sau, từng cái liền trùng sát ra ngoài. Cũng không có cái gì ngoài ý muốn, Kiều Mạo quân đội ngay tại chỗ còn tính là không sai quân đội, đối mặt với Lưu Dương thủ hạ những này trong không gian mặt huấn luyện qua quân đội tới nói liền căn bản không đáng chú ý. Vẹn vẹn là một cái trùng sát, Kiều Mạo cũng còn chưa kịp phản ứng lúc, liền bị Hứa Trừ một đao đánh chết. Sau đó, 5000 tinh binh đều không có đánh như thế nào, liền tất cả đều đầu hàng. "Ha ha, Tuân tiên sinh, sớm biết dạng này, chúng ta liền không cần thiết sợ cái này sợ kia." Điển Vi phá lên cười. Tuân Úc cũng là lắc đầu, nói, "Ta vẫn là coi trọng những này chư hầu." Nói đến đây, Tuân Úc thần sắc nghiêm nói, "Tiểu Mạo quân đội bị chúng ta diệt, hiện tại toàn bộ Duyện Châu liền lại không thể lấy cùng chúng ta một trận chiến người, các ngươi bốn người điểm bốn phương tám hướng xuất quân đi tiến đánh, phá thành về sau đem những cái kia văn sĩ đều tập trung tạm giam bắt đầu, nếu có tốt lính, cho phép các ngươi tăng cường quân bị đến 3 vạn bên trong." Mấy người hai mắt đều là sáng lên, nếu là dạng này, tự nhiên là không có vấn đề. Thế là, tại Tuân Úc chỉ huy phía dưới, mấy viên đại tướng hướng về bốn phương tám hướng mà đi, không ngừng công kích tới kia từng tòa thành trì. Nhìn thấy Tuân Úc nhanh như vậy liền trở lại, Lưu Dương cũng là hiếu kỳ nói, "Đánh xong?" Tuân Úc liền cười nói, "Ta còn tưởng rằng những này chư hầu đều là có một chút bản lãnh, không nghĩ tới bọn hắn mang binh cũng không được a." Kiều Mạo người này quản lý địa phương vẫn là có một tay, chỉ là hắn cũng không phải là một cái người cầm binh. Tuân Úc nói, "Chúa công, ta đã mệnh bọn hắn hướng về bốn phương tám hướng công quá khứ, tin tưởng chỉ cần kia dẫn nạ ổ tổ biết Kiều Mạo đã chết, liền không có lòng phản kháng. Hiện tại chúa công hẳn là suy tính một chút ở nơi nào xem như lâm thời bộ chỉ huy chỗ." Nhìn một chút tình huống chung quanh, Lưu Dương nói, "Ta đến là không quan trọng ở nơi nào, liền đem xương ấp xem như bộ chỉ huy chỗ tốt." Nhìn thấy Giả Hủ đi đến lúc, Lưu Dương nói, "Phải chăng Quách gia nơi nào có tin tức truyền đến?" "Chính là Phụng Hiếu tin tức truyền đến, tại biết quân đội của chúng ta xuất hiện về sau, Thanh Châu thứ sử Điền Giai liền xuất quân tiến hành phản kích, bất quá, hắn cũng không phải là Phụng Hiếu đối thủ, mấy trận chiến xuống tới, Điền Giai quân đội liền bị đánh tan, Điền Giai cũng bị Phụng Hiếu quân giết chết, bất quá, hiện tại xuất hiện một cái mới tình huống, liền là có một ít người tụ tập quân đội muốn cùng Phụng Hiếu quân tác chiến." Lưu Dương mặc dù có chỗ suy đoán, hay là hỏi, "Là đâu một phương lực lượng?" "Là một cái gọi Tàng Phách người, tụ tập tôn quan, Doãn Lễ mấy cái luyện khí cảnh phía trên người ý đồ cùng Phụng Hiếu quân một trận chiến." Quả nhiên là mấy người này. Nếu như là lúc bắt đầu, Lưu Dương khả năng đối với lịch sử danh nhân có thu thập ý nghĩ, cái này Tàng Phách cũng coi là một cái nổi danh người, nhưng là, hiện tại Lưu Dương tay con ngươi cũng không thiếu tướng lĩnh, lại nói, mấy cái này cái trong lịch sử nhiều ít mị hóa một chút, bọn hắn cũng không làm thiếu đốt giết cướp bóc sự tình. Hết thảy đều giao cho Phụng Hiếu, tin tưởng bọn họ có thể giải quyết. Rất nhanh, Lưu Dương liền đem tinh lực của mình đặt ở kinh doanh địa bàn trên sự tình. Nhìn về phía hai người nói, "Hiện tại Duyện Châu xem như cầm xuống, cũng không có khả năng có người có thể từ trong tay của chúng ta lấy đi, lao bách tính quá khổ, bổn vương dự định thật tốt kinh doanh một chút nơi này, Văn Nhược, ngươi còn cần làm một việc, liền là đả kích Duyện Châu cảnh nội hào cường thế lực, đem thế gia thế lực cho ta triệt để diệt trừ." "Đây là đã sớm nghiên cứu qua sự tình." "Chúa công, ta đã yêu cầu các nhánh quân đội đến các nơi về sau liền đem những cái kia văn sĩ đều đưa tới." Lưu Dương cười cười nói, "Thế gia con cháu bên trong, nếu có loại năng lực kia mạnh người, cũng là có thể dùng một lát." Nói đến đây, nghiêm túc nói, "Dùng là phải dùng, nhưng là, tại ta quản lý bên dưới, không cho phép lại xuất hiện không bị khống chế thế lực cùng tổ chức, chủ điểm là thiết luật." Lưu Dương cũng không hy vọng nhìn thấy mình đánh xuống địa bàn, lại có rất nhiều thế lực chiếm cứ ở chỗ này. Giả Hủ nói, "Chúa công, chúng ta đã đem hai châu các loại thế lực đều điều tra rõ ràng, chỉ cần có nhằm vào diệt trừ là được rồi." Lưu Dương lúc này mới gật đầu nói, "Đây chỉ là một điểm xuất phát, bước kế tiếp chúng ta sẽ từng cái địa phương công chiếm, đến lúc đó việc cần phải làm còn có rất nhiều." Chương 150, đại lượng điểm tích lũy thu hoạch. Tuân Úc đi về sau, Lưu Dương liền mở ra mình hệ thống bảng, cái này xem xét phía dưới, hắn cũng là có chút ngoài ý muốn. Thời gian thật dài Lưu Dương đều không có tiến hành hệ thống nhắc nhở, cũng không biết mình điểm tích lũy là dạng gì tình huống. Hiện tại mở ra về sau, Lưu Dương cũng có chút ngẩn người. Phóng tầm mắt nhìn tới lúc, nhìn thấy điểm tích lũy từ lúc đầu mấy trăm điểm tích lũy, đột nhiên liền lên đã tăng tới hơn 5000 điểm tích lũy. Túc chủ, Lưu Dương. Năng lực: Thiên Nhĩ Thông, Thần Thông, Chế Phù Thuật, Đại Sư cấp, Luyện Khí Thuật, Đại Sư cấp, Ẩn Thân, Dịch Dung, Thần Sạ, Phá Chứng Nhãn, Đầu Bếp, Đại Sư cấp, Thư Pháp, Đại Sư cấp, Biểu Diễn, Đại Sư cấp, Chế Trà Thuật, Khinh Công, Ngự Thuật Cưỡi Ngựa, Liễm Tức Thuật, Kim Trung Cháo, Toàn Luân Ngựa Tinh Thông, Bá Vương Kích Pháp. Tu vi: Luyện Khí 3 tầng. Điểm tích lũy: 5596, mỗi 100 điểm có thể tiến hành một lần sơ cấp rút thưởng. Vật phẩm: Truyền Tống Môn, Dụng Cụ Phi Hành, cấp 1. Không gian: 100 mẫu. Cấp 3 linh khí không gian, thời gian gia tốc 2 lần, có thể thăng cấp. Hệ thống thương thành. Hệ thống, vì sao đột nhiên liền có nhiều như vậy điểm tích lũy rồi? Túc chủ thuộc hạ binh sĩ mua giết chết một cái địch nhân, có thể vì túc chủ mang đến 0.5 điểm điểm tích lũy, trước mắt túc chủ thuộc hạ quân đội tại Thanh Châu cùng Duyện Châu đều có đánh giết, cộng lại liền có như vậy một chút điểm tích lũy. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Lưu Dương mới xem như biết mình điểm tích lũy thu hoạch được tình huống, trong lòng cũng lập tức đại hỉ, có nhiều như vậy điểm tích lũy, hoàn toàn có thể lớn rút một lần. Hệ thống, tới trước 10 lần rút thưởng. Đinh, chúc mừng túc chủ rút chúng tạo giấy thuật. Đinh, chúc mừng túc chủ rút chúng nấu sát thuật. Đinh, chúc mừng túc chủ rút chúng một mảnh vườn trà. Đinh, tạ ơn rút thưởng. Đinh, tạ ơn rút thưởng. Đinh, chúc mừng túc chủ rút chúng toàn tự động linh quáng máy móc một đài. Đinh, chúc mừng túc chủ rút chúng cố máy một bộ. Đinh, tạ ơn rút thưởng. Đinh, chúc mừng túc chủ rút chúng máy móc chiến mã chế tạo kỹ thuật. Đinh, tạ ơn rút thưởng. Nhìn xem rút ra những vật phẩm này, Lưu Dương cũng là có chút ngốc trệ, cái này máy móc chiến mã là cái quỷ gì? Máy móc chiến mã, công nghệ cao mô phỏng sinh vật kỹ thuật sản phẩm, nhìn như ngựa thật, thật là máy móc ngựa, thật sự ngựa càng thêm tràn ngập lực lượng cùng linh hoạt, càng là có thể đối với địch nhân tiến hành công kích. Còn có vật như vậy. Lưu Dương trước tiên vừa muốn đem thứ này sản xuất ra, nếu như thủ hạ của mình đều là cưỡi dạng này chiến mã, có thể nghĩ bọn hắn chiếm lực sẽ đạt tới dạng gì tầng cấp. Lại nhìn về phía cỗ máy lúc, Lưu Dương khỏe miệng cũng nhiều một chút ý cười, thứ này nhưng là đồ tốt, chỉ cần mình có thể đem máy móc chế tạo phương diện một vài thứ đều chuyển cho thủ hạ, tin tưởng mình nơi này nhanh chóng liền tiến vào cơ giới hóa thời đại. Nhìn ra được, lần này rút thưởng nội dung đều là nguyên bộ, hệ thống là muốn để mình đi đến máy móc phát triển con đường. Còn rút không rút đâu? Lưu Dương chần chờ, cảm giác được những vật này cũng không phải mình hy vọng đồ vật, đoán chừng rút về sau cũng sẽ không xuất hiện quá nhiều đồ tốt, còn không bằng nhìn xem hệ thống thương thành đến cùng có một chút đồ vật như thế nào có thể mua sắm. Mở ra hệ thống thương thành xem xét lúc, Lưu Dương liền phát hiện phẩm là rút ra những vật kia hệ thống thương thành quả nhiên đều có, đồng thời, mỗi một vật đều cũng không quý, đều không có vượt qua 100 điểm tích lũy liền có thể mua đến. Cái kia vườn trà Lưu Dương cũng nhìn qua, quả nhiên cũng không là bình thường vườn trà, mà là một loại linh trà vườn, loại trà này vườn đặt ở bên ngoài cũng có chút không thật thích hợp, thế là Lưu Dương liền đem cái này vườn hoa trực tiếp liền bỏ vào trong không gian. Tin tưởng có linh khí tầm bổ, loại này linh trà phẩm chất sẽ đạt được trên diện rộng tăng lên. Mặc dù Lưu Dương có chế trà thuật, nhưng là hạn chế trà đều là phàm tục cây trà mà được, chỉ là đặt ở trong không gian để linh khí ngâm một trận mà thôi, cũng không phải thật sự là linh trà, hiện tại lại khác biệt, có thể nói là thuần túy linh trà. Bước kế tiếp muốn phát triển địa bàn của mình, đoán chừng thật đúng là muốn đem các loại kỹ thuật tiến hành mở rộng mới được. Nghĩ đến sự tình lúc, Lưu Dương lại nhìn về phía hệ thống thương thành, lần này hắn liền thấy một loại có thể dùng đồ vật, đó chính là một loại không biết là cái gì văn minh tầng cấp tín hiệu máy truyền tin. Lưu Dương tinh tế nhìn ra ngoài một hồi, phát hiện loại này tín hiệu máy truyền tin cũng không cùng với trên địa cầu hậu thế cái chủng loại kia máy truyền tin, là áp dụng một loại không khí truyền thâu phương thức tiến hành tín hiệu truyền tống, đồng thời, không tất yếu sử dụng các loại cơ trạm cái gì, chỉ cần có loại này bộ tạo tín hiệu, trên địa cầu phạm vi bên trong đều có thể tiến hành thời gian thực câu thông. So với hậu thế điện thoại đều lợi hại a. Nhìn lại giá cả lúc, Lưu Dương phát hiện một bộ cũng liền chỉ là 100 điểm tích lũy liền có thể có được. Đã phát hiện vật này, Lưu Dương liền không có không muốn đạo lý. Nhìn điểm của mình, hẳn là có thể mua sắm 45 cái. Không do dự, Lưu Dương trực tiếp liền mua loại này bộ tạo tín hiệu, Lưu Dương trực tiếp liền đổi tên là điện thoại. Nhìn xem bày ra ở trước mặt mình 45 cái tinh xảo điện thoại, Lưu Dương cũng là vui vẻ. Tự mình tính là một bước liền bước vào đến tin tức thời đại. Làm Tuấn Úc cùng giả hủ bọn người nhìn thấy Lưu Dương lấy ra thứ này, đồng thời, tại Lưu Dương chỉ đạo hạ sử dụng về sau, mỗi một cái đều là mở to hai mắt. Loại này thần kỳ đồ vật bọn hắn khi nào gặp qua, lại nhìn về phía Lưu Dương trong ánh mắt thì càng nhiều một chút lòng kính sợ. Mặc dù mọi người đều tiến vào tu luyện hàng ngũ, nhưng là, điện thoại loại này ngàn vạn giảm đưa tin phương thức vẫn là để bọn hắn chấn kinh. Đây là thần vật vậy. Tuấn Úc tán thưởng một câu. Giả Hủ lại là nói, chúa công, nếu như nhiều một ít loại này thần vật, tình báo của chúng ta nhân viên tại truyền tống tình báo lúc liền phi thường dễ dàng. Lưu Dương liền nhìn hắn một cái, nghĩ thầm quả nhiên lợi hại, lập tức liền thấy cái này một loại trong đó vận dụng. Trước mắt loại vật này còn không cách nào phổ cập, văn ngược, ngươi nhìn lấy phân phát một chút, tất cả trọng yếu mưu sĩ cùng tướng lĩnh, nhân thủ một bộ, mặt khác, ngành tình báo có thể lưu mấy bộ. Hai người đều không có dị nghị. Tuấn Úc cười nói, cái này tốt, chúng ta muốn biết phụng hiếu tình huống của bọn hắn, muốn biết Lạc Dương tình huống đều là phi thường dễ dàng. Đối với cái này thời kỳ lịch sử tình huống, Lưu Dương tự nhiên là biết đến, thông tin là hậu, tạo thành phía trước đánh bại, hậu phương cần thời gian rất lâu mới có thể biết, có thứ này, đối với bộ thống soái tới nói liền là lợi khí. Lưu Dương cũng biết dựa vào tình huống hiện tại, liền xem như có kỹ thuật nơi tay cũng không ai có thể làm ra tới. Đương nhiên, mình là một cái luyện khí đại sư, đến là có khả năng khiến cho ra, đến là có thể nghiên cứu một chút, nếu như mình có thể luyện chế ra tới, thật đúng là có khả năng trên diện rộng thu hoạch được thứ này. Đúng rồi, thông chi một chút đi, về sau thứ này lấy quân công đến phân phối. Chỉ cần đánh chết 200 địch nhân, đều có thể đạt được một bộ điện thoại. Lưu Dương liền nghĩ đến 100 điểm tích lũy đổi một bộ điện thoại di động sự tình, đánh chết 200 cái, cũng liền vừa lúc là 100 điểm tích lũy. Đương nhiên, còn có thể dùng một chút chân quý vật phẩm đến tiến hành trao đổi. Chỉ là, hiện tại Lưu Dương còn không có nghĩ kỹ muốn làm sao làm, có lẽ có thể mượn nhờ loại này điện thoại tạo dựng một cái giao dịch bình đại. Chương 151, giải phóng nữ chi thức phần tử. Điện thoại xuất hiện, cái này khiến Lưu Dương bọn thuộc hạ đối với hắn độ trung thành tiến một bước kéo lên, mọi người càng thêm có lòng tin. Chúa công, Phùng Hiếu nơi nào lần nữa lấy được thắng lợi, vừa mới truyền đến tin tức, đã trận chém doanh lễ, hiện tại đang cùng Tàng Phách quân triển khai quyết chiến. Tuấn Úc vội vàng tiến vào, trên mặt đều là nụ cười. Đối với Quách gia bản sự, Lưu Dương cho tới bây giờ liền chưa từng hoài nghi, gần nhất đến nay, Quách gia khi lấy được mình cung cấp rất nhiều tri thức về sau, có thể lực lớn bước lên cao. Văn Nhược, hiện tại ta có một cái cảm giác, chúng ta vẫn là nghiêm trọng khuyết thiếu quản lý các nơi nhân tài a. Chúa công, thuộc hạ cũng đang suy nghĩ việc này, chúng ta bây giờ chiếm cứ hai châu, còn có thể có người có thể dùng, nhưng là theo chúng ta chiếm cứ địa bàn càng nhiều, chúng ta có thể sử dụng người liền càng ngày càng ít, cái này đích xác là một vấn đề. Ta để ngươi xây dựng trường học khiến cho thế nào? Tuân Úc liền nhìn về phía Lưu Dương nói, dựa theo chúa công châu nghĩ như vậy, chúng ta đem một cái thế gia chiếm cứ địa bàn cải tạo thành trường học, cũng an bài một chút lao sư, học sinh đều là một chút cô nhi cái gì, cũng có được hơn 1000 người nhập học, chỉ là bọn hắn hiện tại cũng vẹn vẹn là biết chữ trong lúc đó, căn bản cũng không có thể dùng khả năng. Đối với Lưu Dương mở trường học sự tình, Tuân Úc hay là vô cùng tán thưởng, chỉ là đối với cái trường học này tình huống, Tuân Úc lại là có chút xem không hiểu. Nhất làm cho Tuân Úc xem không hiểu vẫn là Lưu Dương từ hệ thống trong thương thành định chế ra một chút tài liệu giảng dạy, đầu tiên liền là thư tịch, loại kia trang giấy, loại kia in ấn phương thức, loại kia tiểu chữ tình huống, loại kia dấu chấm câu, hết thảy đều là để hắn chấn kinh. Càng khiếp sợ chính là hắn nhìn bên trong những kiến thức kia về sau, thật là kinh động như gặp thiên nhân. Hiện tại mọi người kỳ thật đều đã xác nhận, Lưu Dương liền là đạt được thiên bằng người. Trường học quy mô vẫn là quá nhỏ, về sau mỗi một cái huyện đều nhất định muốn có một nhà học trường học, học tập nội dung chính là ta cung cấp những nội dung kia, còn có liền là thầy của chúng ta muốn tiến hành hệ thống huấn luyện. Tuân Úc dùng sức gật đầu một cái nói, những người kia có thể sử dụng cũng là mấy năm chuyện sau đó, trước mắt chúng ta sở dĩ không có thể nhanh chóng mở đất trường, chính là không có chúng ta có thể dùng người. Cũng không phải là không có chúng ta có thể dùng người, mà là không cùng lý niệm của ta tương đương người có thể dùng được. Tuân Úc suy nghĩ một chút nói, thế ra kỳ thật vẫn là có rất nhiều nhân tài, chỉ là rốt cuộc đều là một chút trung thành với thế gia người. Chính đang khi nói chuyện, bên ngoài có người đến báo, nói là Thái Diễm đến. Đối với mình người vương phi này, Lưu Dương thật đúng là không quá để ở trong lòng, hắn cũng không phải là một cái cấp sắc người, lại nói, đến vương gia cái địa vị này, bên người có đại lượng nữ nhân, liền xem như đối phương dung mạo rất mỹ lệ, Lưu Dương cũng không có quá mức để ý. Hiện tại Thái Diễm tại nhận được tin tức về sau chạy tới lúc, Lưu Dương mới nghĩ đến mình còn có lấy một nữ nhân. Gặp qua vương gia, Thái Diễm trong mắt có ưu oán chi tình, nàng tự nhận cũng là một cái mỹ nữ, thế nhưng là tại Lưu Dương trong mắt lại là không nhìn thấy loại kia nam nhân khác nhìn mình ánh mắt. Vương phi tới, vất vả. Lưu Dương phát hiện nữ hải tử này vẫn là đẹp mắt. Từ khi Lưu Dương giải trừ nàng loại kia nhận lấy Hà Hoàng hậu thần trí của bọn hắn khống chế về sau, Thái Diễm liền trở về Thái gia, đem tình huống cùng Thái Ung nói về sau, Thái Ung tự nhiên cũng là phẫn nộ. Bất quá, Thái Ung là một cái cổ xưa người, đối với nữ nhi thành vương phi sự tình hắn là biết đến, cũng là thủ lễ, cho rằng nữ nhi nếu là vương phi, liền muốn một lòng đi theo Lưu Dương cái này vương gia sinh hoạt. Đoạn thời gian trước Thái Diễm đến Trần Lưu, bây giờ nghe Lưu Dương đến xương ấp về sau, lại chạy tới. Thái Diễm đi trước rửa mặt một trận, đổi một bộ quần áo ra lúc, Lưu Dương rót một chén linh trà cho nàng. Nhấp nước trà, Thái Diễm trong mắt lộ ra kinh hỉ chi tình nói, vương gia nước trà này uống rất ngon. Càng là cùng Lưu Dương cùng một chỗ, Thái Diễm thì càng cảm giác được Lưu Dương thần bí. Một đường còn vất vả a. Quá nhiều gian nan, lão bách tính rất là nghèo khó, tại cái này loạn thế, nữ nhi ra liền là khổ nhất một đám. Phản phất nghĩ tới điều gì, Thái Diễm trong mắt có một loại khổ sở chi tình. Nhìn thấy cái gì? Vương gia còn nhớ rõ Trương Ôn sao? Lưu Dương gật đầu một cái, hắn đương nhiên nhớ kỹ cái này tại Lương Châu bình loạn Trương Ôn, biết hắn bị Đồng Trác giết. Thái Diễm thở dài một cái nói, cũng bởi vì cùng Đồng Trác khác biệt chính kiến, liền bị Đồng Trác giết, không chỉ có là giết hắn, càng là đem bọn hắn nhà thê nữ đều đánh vào đến kỹ nữ trong quán, khổ không thể tả. Ngươi cùng bọn hắn nhà tiểu thư quen biết, đều cùng một chỗ chơi qua, đáng thương Trương gia tiểu thư cũng là một cái có tri thức người, làm sao chịu lấy loại này tội a? Lưu Dương nghe đến đó lúc, trong lòng liền là khẽ động, mình đang cần người làm công tác văn hóa. Những này cổ đại tiểu thư khuê các cũng không liền là thích hợp nhất nhân tài, nếu như đem bọn hắn giải cứu ra, là không phải mình thủ hạ liền nhanh chóng có được một nhóm tri thức phân tử. Nghĩ tới đây, Lưu Dương hỏi, kia Trương gia tiểu thư chỗ là địa phương nào, ta để người đem nàng cứu ra. Thật. Thái Diễm hai mắt tỏa ánh sáng, nàng thật không nghĩ tới Lưu Dương đối với mình coi trọng như vậy. Thủ hạ ta vừa vặn cần một nhóm lớn có thể dùng người làm lão sư, giáo sư học sinh biết chữ, nếu như bọn họ nguyện ý, đều có thể xung làm lão sư. Làm lão sư, nữ nhân. Cái này Thái Diễm là thật bị Lưu Dương kinh đến. Cái này phải là cỡ nào quyết đoán mới dám làm chuyện như vậy. Nhìn thấy Thái Diễm cái này biểu tình khiếp sợ, Lưu Dương ngạo nghễ nói, tại ta quản lý bên dưới, nam nữ bình đẳng. Thái Diễm chần chờ một chút mới lên tiếng, ngươi liền không sợ những cái kia thế gia đại tộc, văn sĩ nhóm không còn cùng ngươi làm việc. Lưu Dương đã sớm nghĩ tới chuyện này, cười cười nói, ta sẽ bồi dưỡng ta nhân tài của mình, bọn hắn những người kia sớm muộn là sẽ không làm việc cho ta, đến cũng không quan trọng, đến lúc đó nữ nhân cũng là có thể ở quan trường bên trong nhậm chức. Thái Diễm mặc dù làm nữ nhân là đồng ý cách làm này, nhưng là, nghe được Lưu Dương muốn như vậy làm lúc, nàng vẫn còn có chút không thể tin được. Vương gia nhưng phải nghĩ lại a. Nhìn thấy Thái Diễm kia lo lắng bộ dáng, Lưu Dương biết nữ nhân này là thật một lòng hướng về mình người, nói, ta thời đại là từ lúc cũ nát có quan niệm bắt đầu, quyền nói chuyện một mực nắm giữ trong tay số ít người, ngươi nhìn lấy đi, về sau quyền lên tiếng liền đem không còn là trong tay của bọn hắn, ngươi đã tới, quản lý những cái kia nữ tri thức phần tử sự tình sẽ phải giao cho ngươi đến phụ trách. Ta. Thái Diễm lần nữa giật mình, đồng thời cũng đối với Lưu Dương tín nhiệm mà thật sâu cảm động. Nói, Lưu Dương lấy ra điện thoại nhổ thông giả hủ điện thoại. Đối điện thoại, Lưu Dương nói, Văn Hòa, các ngươi người hiện tại làm một việc, liền là đem các nơi những cái kia có tri thức nữ tử đều áo đến hoặc là cứu tới nơi này. Đúng, những cái kia kỹ nữ trong quán nữ nhân nếu như tâm tính các phương diện tốt, cũng đều mời đến, còn có cái này Lạc Dương Trương Ôn một nhà người, có thể tìm tới liền cứu ra. Thái Diễm nhìn xem Lưu Dương gọi điện thoại, trợn to hai mắt nhìn xem kia nho nhỏ vật phẩm. Chương 152, cứu người. Vương gia, đây là Lạc Dương. Thái Diễm từ trong không gian ra lúc, nàng vẫn còn có chút khó mà tin được. Không sai, nơi này là ta trước kia ở tiểu viện. Trong hoàng cung hiện tại một phái tĩnh lặng, Lưu Dương chỗ ở qua chỗ kia trong tiểu viện càng là không có người. Đứng ở chỗ này nhìn xem đã từng ở qua địa phương, Lưu Dương nhiều ít vẫn là hơi xúc động. Thái Diễm cùng Lưu Dương đứng chung một chỗ, nhìn xem nơi này lúc, trong mắt của nàng cũng là có phức tạp chi tình. Đối với hoàng cung tình huống bên trong, Thái Diễm kỳ thật nhớ kỹ cũng không phải là quá rõ ràng, khi đó nàng vẫn luôn là bị khống chế lại. Chúng ta xuất cung. Nói, Lưu Dương lần nữa đem Thái Diễm đưa vào đến trong không gian. Đối với Lạc Dương, Lưu Dương liền thuộc như cháu, ở chỗ này, hắn là làm quá nhiều tọa độ, cái kia kỳ nữ quán chi địa hắn đồng dạng cũng là có tọa độ thiết trí. Thái Diễm lần nữa ra lúc, nhìn xem nơi này là một cái địa phương hoàn toàn xa lạ, hiếu kỳ nói, đây là kỳ nữ quán. Người nghe một chút liền biết. Rất nhanh, Thái Diễm trên mặt liền đỏ lên, hờn dỗi nhìn Lưu Dương một chút, đối với bọn hắn loại này người tu luyện tới nói, loại kia trồng thanh âm kỳ quái như là mưa to bằng bạc. Muốn hay không trở về? Lưu Dương cười hỏi một câu. Thái Diễm cắn răng nói, không cần. Tùy theo, nàng nói, cũng không biết ở nơi nào. Đi thôi. Lưu Dương đối với nơi này mặc dù cũng không phải là quá rõ ràng, nhưng là, nơi này cũng không tính quá lớn, chỉ cần tìm một cái, có lẽ còn là có thể tìm tới. Rất nhanh, Lưu Dương liền phát hiện mình mục tiêu lần này. Để Lưu Dương đều có chút ngoài ý muốn chính là cái mục tiêu kia phảng phất cũng không phải là quá tốt. Đi. Lưu Dương nhanh chóng hướng về cái mục tiêu kia chi địa tiến đến, sau đó, hai người liền thấy tại trong một gian phòng, một thiếu nữ đang đem đầu hướng một cái dây thừng bộ bên trong chui. Thái Diễm cũng nhìn thấy. Hoảng sợ nói, "Yến nữ." Hô hào lúc, nàng đã là xông lên phía trước đem người ôm lấy. Lưu Dương cái này mới phát hiện bên trong còn có hai cái nhìn như hạ nhân nữ nhân, bọn hắn sớm đã là say ngã tại nơi nào. Nhìn ra được, hẳn là nữ hải tử này đem bọn hắn dô đến uống không ít rượu làm say, lúc này mới có tự sát thời cơ. Thấy được Thái Diễm, cô bé kia sớm đã là khóc lên, ôm lấy Thái Diễm liền nước mắt chảy ròng. Thái Diễm nói, nàng liền là Trương Ôn chi nữ Trương Yến nữ. Cô bé kia cái này cũng phát hiện Lưu Dương tồn tại. Thái Diễm cái này nói, đừng khóc, trong nhà người còn có người nào, chúng ta lần này đến liền là cứu các ngươi. Đúng, cứu người. Nữ hải tử này còn thật là có cực kỳ ý chí kiên cường, đang khóc một trận về sau, nhanh chóng liền khôi phục lại. Ta bị người phá tu vi. Nhớ tới thân lúc, lại là toàn thân bất lực. Lưu Dương cũng phát hiện, nàng vốn là có tu vi người, chỉ là bây giờ bị một loại gì dược dịch đem trong cơ thể nàng tất cả chân nguyên đều hóa đi, cái này để nàng chỉ là một cái yếu dáng vẻ cô gái. Uống một điểm nước. Lưu Dương đem kia trung thành suối nước cầm một bình ra đưa tới. Nữ nhân chần chờ một chút lúc, Lưu Dương nói, uống nước sau, ngươi chân nguyên có thể khôi phục một chút. Lưu Dương đến cũng không có lừa gạt đối phương, linh khí không gian đổ vật bên trong đều có một loại hóa giải chi lực, những dược vật kia đoán chừng cũng chỉ là nhằm vào đồng dạng tu vi người, uống về sau liền có thể hóa giải một chút. Đây là vương gia, sẽ không hại ngươi. Gặp qua vương gia. Không cần đa lễ, hiện tại cứu người quan trọng. Trương Yên Ngữ đem kia chai nước uống hết đi về sau, quả nhiên, nàng tựu cảm giác được kia hóa đi chân nguyên ngay tại tạo ra. Trước kia là hóa đi chân nguyên về sau, bất kể như thế nào làm đều không thể khôi phục lại, hiện tại tốt, liền xem như không tu luyện, trong đan điển cũng sẽ có lấy chân nguyên tạo ra. Mặc dù chân nguyên vẫn rất ít, nhưng là, đây đối với Trương Yên Ngữ tới nói liền là niềm hy vọng, trong mắt lộ ra kinh hỉ chi tình. Mấy người không ngừng ở chỗ này tìm kiếm lấy. Lưu Dương làm sự tình liền là đem một vài nhìn qua có thể là người đọc sách nữ nhân đều đưa vào đến trong không gian. Cái này kỹ nữ quán rất lớn, bên trong có rất nhiều người thuộc về ngay tại bồi dưỡng người. Phải biết thời đại này nhưng khác biệt ở phía sau thế, thời đại này rất nhiều kỹ nữ trong quán, mới tới nữ nhân đều là phải đi qua nghiêm khắc bồi dưỡng mới có thể tiếp khách, mà Trương Yên Ngữ dạng này phạm quan gia thuộc chính là loại kia ngay tại bồi dưỡng người, bọn hắn muốn thông qua một chút học tập, học xong như thế nào phục thị người về sau mới có thể thả ra tiếp khách. Đây cũng là Trương Yên Ngữ cho tới bây giờ cũng còn không có tiếp khách nguyên nhân. Tìm một trận, Trương Yên Ngữ tiểu muội cũng tìm được, một cái mới 15 tuổi thiếu nữ, cũng là dáng dấp xinh đẹp động người. Sau đó, từ bắt được nhân khẩu bên trong biết, còn có một số người nhà ngay tại nô lệ thị trường, nói là muốn tiến hành bán ra. Mọi người lại đến nô lệ thị trường, sau đó lại đem nàng mẫu thân bọn người tìm được. Đã tới, Lưu Dương đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy buông tha nơi này nữ chi thức phần tử nhóm, cho nên, lại tiến vào rất nhiều cái kỹ nữ quán loại hình địa phương, đem một vài nữ nhân đều giải cứu ra. Thậm chí, Lưu Dương còn tiến vào trong hoàng cung đem rất nhiều nữ nhân đều làm tiến trong không gian. Lưu Dương quá rõ sở hoàng cung tình huống, bao năm qua những hoàng đế kia các phi tử, rất nhiều đều là đưa đến vài chỗ đi chờ đợi chết, kỳ thật, bọn họ cũng vẹn vẹn là 20-30 tuổi mà thôi, còn có tốt đẹp tuổi tác, còn có liền là tuyển tú những nữ hài tử kia, không chỉ có xinh đẹp, càng là một chút chi thư đạt lệ nữ hài tử. Mặc dù đồng trác dâm loạn hoàng cung, nhưng là, hắn rốt cuộc chỉ là một cái nam nhân, chơi cũng là một chút phi tử loại hình người, rất nhiều nữ nhân còn không có bị thương tổn. Lần này Lưu Dương là hạ quyết tâm không cho đồng trác lưu quá nhiều nữ nhân, cho nên, một chỗ sờ lên. Có hai nữ trợ giúp, toàn bộ sự tình lạ thường thuận lợi, đánh thức người trực tiếp đánh bất tỉnh, không tỉnh người đưa vào đến không gian là được rồi. Làm xong những chuyện này về sau, Lưu Dương thậm chí đều muốn đi qua đem đồng trác giết chết, bất quá, suy nghĩ một chút cũng không có làm chuyện như vậy, hiện tại toàn bộ trong hoàng cung xem như bị hắn rời trống. Dạng này cũng tốt, dọa một chút Đổng Trác. Nghĩ đến Đổng Trác một giấc chiêm bao tỉnh lại nhìn đến không sai biệt lắm hoàng cung nữ nhân đều biến mất tình huống, Lưu Dương liền là thầm vui. Nhìn nhìn lại trong không gian lúc, những nữ nhân kia đều tại trung thành suối cái chỗ kia, tin tưởng bọn họ sẽ tự động uống nước. Để Thái Diễm hai nữ tiến vào trong không gian đi cùng những nữ nhân kia giao lưu, Lưu Dương lại tại trong thành Lạc Dương bốn phía nhìn ra ngoài một hồi, kỹ nữ quán, nô lệ thị trường, trong lao ngục, những địa phương này Lưu Dương đều tiến một lần. Lấy Lưu Dương khả năng hiện giờ, dịch dung, ẩn thân phía dưới, nghĩ đến cái gì địa phương đều là chuyện dễ dàng. Những cái kia nữ trong lao, Lưu Dương cũng mặc kệ bọn họ đến cùng phải trang phạm tội tình, có thể cứu đều đem các nàng cứu ra. Còn có liền là một chút đắc tội Đổng Trác về sau bị giam giữ quan viên, Lưu Dương cũng cảm giác được bọn hắn vẫn còn có chút tác dụng, cũng tương tự cứu được bọn hắn. Chương 153, trong không gian hành chính học viện. Lần này Lưu Dương ba người không sai biệt lắm là đem toàn bộ Lạc Dương nữ tri thức phần tử đều lấy đi. Về tới xương ấp về sau, Lưu Dương mới có thời gian đi xem một chút đến cùng lấy được nhiều ít người. Kết quả, nhìn thấy tình huống để Lưu Dương cũng là có chút giật mình, vậy mà thoáng cái đạt được hơn 4500 người. Nhìn thấy Lưu Dương kia không hiểu bộ dáng, Thái Diễm hé miệng cười nói, "Vương gia, lần này ngươi thế nhưng là làm một kiện lớn việc thiện, ngươi không biết, vẹn vẹn là tội quan gia đình được giải cứu ra nữ nhân liền có hơn 3000 người, còn có một chút nô lệ trên thị trường muốn bán ra người cũng có được hơn 1000 người nhiều, còn có liền là một chút kỵ nữ trong quán từ nhỏ bồi dưỡng nữ hài tử." Lưu Dương cũng biết đoán chừng ở trong đó cũng có được một chút người xấu, nhưng là, hiện tại những người này rõ ràng đều là nữ tri thức phân tử, đều là có thể dùng người. Mặc kệ bọn họ trước kia là tính tình như thế nào cùng ý nghĩ, cái này cùng Lưu Dương đều cũng không có quá lớn quan hệ, chỉ cần để các nàng uống chung thành suối, liền nhất định là trung thành với mình người. Vương gia, có một chuyện, nhiều như vậy nữ nhân nếu như lập tức liền thả ra đến bên ngoài, đoán chừng sẽ khiến một chút đối vương gia bất lợi dư luận, liền xem như vương gia thủ hạ người cũng có thể sẽ có ý tưởng. Lưu Dương tưởng tượng thật đúng là chính là như vậy một loại tình huống, hiện tại trong thế tục, đối với nữ nhân vẫn là không quá thân mật, nếu như mình lớn diện tích sử dụng nữ nhân làm quan, đoán chừng thật đúng là cần một cái quá trình. Ngươi có đề nghị gì? Vương gia, những nữ nhân này bên trong, rất nhiều vô luận là thân thể vẫn là tâm linh đều là bị thương tổn. Mà vương gia cái này động thiên chi địa có linh tuyển, có thể giúp bọn họ giải trừ ốm đau, điều trị thân thể, cường tráng tự thân, không ngại trong này tiến hành huấn luyện. Lưu Dương liền nhìn một chút không gian tình huống bên trong, khoan hay nói, trong này đến là một cái lựa chọn tốt. Thái Diễm còn nói thêm, trong này tiến hành huấn luyện lúc, còn có thể nhìn xem tâm tính của các nàng tình huống, nếu như là biểu hiện không tốt lắm, hay là còn không có đạt tới sử dụng điều kiện, có thể tạm thời không cho bọn họ rời đi. Không sai, ngươi chủ ý này là thật sự không tệ, chúng ta hoàn toàn có thể đem nơi này biến thành một cái hành chính học viện. Trong này không ngừng huấn luyện một số nhân tài, mấy ngàn người vẫn là còn thiếu rất nhiều, chúng ta cần chính là đại lượng có thể dùng nhân tài. Như nào là hành chính học viện? Thái Diễm liền nhìn về phía Lưu Dương. Liên làm một chút phụ trách hành chính sự vụ tri thức huấn luyện, để mọi người có được quản lý một chút năng lực. Nếu như là một số người cũng không thích quản lý, vương gia cũng có thể để bọn hắn làm một chút những chuyện khác nha. Việc này dễ làm, lành nghề chính trong học viện nhiều thiết mấy cái chuyên nghiệp là được rồi. Thái Diễm lập tức liền cảm giác được Lưu Dương ý nghĩ là chính mình cũng nhìn không biết rõ. Chỉ là nghề này chính học viện rốt cuộc muốn học thứ gì đâu? Đúng vậy a, chẳng lẽ mình còn muốn biên một bộ tài liệu giảng dạy ra? Lưu Dương liền cảm giác được mình có chút nhức đầu. Cái này, Lưu Dương nghĩ đến hệ thống. Vô ý thức hướng về hệ thống nhìn lại lúc, Lưu Dương cũng là có chút giật mình bắt đầu. Liền thấy điểm của mình vậy mà thoáng cái tăng trưởng rất nhiều. Trước kia chỉ còn lại có mấy chục điểm, đột nhiên, hiện tại điểm tích lũy đạt đến hơn 1.5 vạn điểm. Điểm tích lũy 15.614. Nhìn thấy cái này điểm tích lũy tình huống, Lưu Dương cũng chỉ đành hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, vì sao ta điểm tích lũy sẽ có nhiều như vậy? Túc chủ cứu người hành vi là so giết người hành vi càng thêm hữu ích, những này cứu người bên trong, có chút không có điểm tích lũy, có chút có được 2 đến 3 phần điểm tích lũy, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy điểm tích lũy. Lưu Dương lập tức liền có một loại một đêm bạo giàu cảm giác. Có nhiều như vậy điểm tích lũy lúc, Lưu Dương liền muốn nhìn xem hệ thống trong thương thành phải chăng có một chút mình vật hữu dụng. Mở ra hệ thống thương thành, Lưu Dương nhìn ra ngoài một hồi lúc, hai mắt liền là sáng lên. Hắn là theo bản năng hướng hành chính học viện cái kia hạng mục đi xem, kết quả là phát hiện lại có nguyên bộ trường học bán ra. Lại nhìn kia nguyên bộ thiết kế tinh mỹ trường học lúc, Lưu Dương đều không thể bình tĩnh, vậy mà chỉ cần 5000 điểm tích lũy liền có thể đổi lấy một cái đại học. Lại nhìn những cái kia tài liệu giảng dạy lúc, đồng dạng cũng không cần tiêu quá nhiều điểm tích lũy, một cái điểm tích lũy liền có thể đổi một bộ tài liệu giảng dạy. Cắn răng một cái, Lưu Dương trực tiếp liền đổi một ngôi trường học ra. Đổi trường học lúc, Lưu Dương cũng có chút trợn tròn mắt, không gian của mình cũng mới 100 mẫu, cái này trường học chiếm diện tích liền là 1000 mẫu, căn bản là không bỏ xuống được a. Ngay tại Lưu Dương có chút đau đầu lúc, hệ thống tiếng nhắc nhở lại là ở thời điểm này vang lên. Đinh, phát hiện túc chủ đổi vượt qua tự có không gian vật thể, không gian tự động mở rộng, để tại an trí trường học, lần này mở rộng, cần tốn hao 1000 điểm tích lũy, phải chăng xác nhận cất đặt. Còn có chuyện tốt như vậy? Lưu Dương thật sự chính là ngoài ý muốn. Nếu là có chuyện tốt như vậy, hắn liền không có không mở rộng đạo lý. Cất đặt. Lại nhìn trong không gian lúc, phản phất liền là tự động làm lớn ra một chút, một người phi thường xinh đẹp sân trường đại học xuất hiện ở nơi nào. Cái này khẽ động tính tự nhiên cũng là đem bên trong các nữ nhân đều làm cho chấn kinh, loại này trống rông xuất hiện một cái kiến trúc vật thấy bọn họ đều là mắt tỏa ánh sáng. Túc chủ, Lưu Dương. Năng lực: Thiên Nhĩ Thông, Thần Thông, Chế Phù Thuật, Đại Sư cấp, Luyện Khí Thuật, Đại Sư cấp, Ẩn Thân, Dịch Dùng, Thần Xạ, Phá Chứng Nhãn, Đầu Bếp, Đại Sư cấp, Thư Pháp, Đại Sư cấp, Biểu Diễn, Đại Sư cấp, Chế Trà Thuật, Khinh Công, Ngự Thuật Cưỡi Ngựa, Liễm Tức Thuật, Kim Trung Cháo, Toàn Luân Ngựa Tinh Thông, Bá Vương Kích Pháp. Tu vi: Luyện Khí 3 tầng. Điểm tích lũy: 4614, mỗi 100 điểm có thể tiến hành một lần sơ cấp rút thưởng. Vật phẩm: Truyền tống môn, dụng cụ phi hành, cấp 1, điện thoại. Không gian: 1100 mẫu, cấp 3 linh khí không gian, thời gian gia tốc 2 lần, có thể thăng cấp, ngậm 1000 mẫu trường học khu. Hệ thống thương thành. Nhìn thấy hệ thống hiện ra bảng tình huống, Lưu Dương biết, lần này mặc dù tốn không ít tiền, nhưng là đối với mình tới nói vẫn là kiếm bộn rồi, một cái đại học, 5000 bản giáo tài, chỉ cần bồi dưỡng thật tốt, đây đều là một chút người có thể dùng được. Đúng, nhiều người như vậy tiến vào, còn cần làm một chút nấu cơm người mới được, những nữ nhân này mười ngón không dính nước mùa xuân, để chính các nàng nấu cơm rõ ràng nhất không quá hiện thực. Để Thái Diễm đi quan tâm chuyện quản lý, Lưu Dương lần nữa hướng về hoàng cung mà đi, lần này Lưu Dương là muốn đem trong hoàng cung những cái kia đầu bếp đều làm ra. Trong hoàng cung đầu bếp có thật nhiều kỳ thật đều là nữ nhân, những người này trù nghệ đều là rất không tệ, đem các nàng làm ra nơi này, vấn đề ăn cơm liền giải quyết. Tại Lạc Dương hoàng cung xuất hiện lúc, Lưu Dương nhìn thấy toàn bộ hoàng cung quả nhiên đều là loạn cả lên. Bất quá, mọi người cũng không có đi quản phòng bếp chi địa, đến cũng thuận tiện Lưu Dương, trực tiếp liền đem người làm tiến không gian. Cái này Thái Diễm rõ ràng là lộ ra hưng phấn, toàn bộ trường học đều giao cho nàng quản lý, đang từ bên trong chọn phối hợp nàng quản lý nhân viên, loay hoay đạp mạnh hồ đồ. Chương 154, Đồng Trác dọa sợ. Đinh, đánh dấu thành công, thu hoạch được đại sư cấp luyện đan thuật. Nhìn thấy lại rút ra một cái tốt lúc, Lưu Dương tâm tình đến cũng không tệ, gần nhất đến nay vẫn luôn không có rút ra cái gì tốt vật phẩm. Nhìn xem cái này luyện đan thuật lúc, Lưu Dương thật sự chính là cảm giác được không sai, mặc dù là luyện đan làm chủ, nhưng là ở trong đó một chút chữa bệnh tri thức lại là có thể truyền cho mọi người. Có lẽ trong trường học còn có thể mở một cái y học chuyên nghiệp chương trình học. Chỉ là, rốt cuộc muốn từ chỗ nào đi tìm lão sư đâu? Cái này, Lưu Dương liền nghĩ đến Hoa Đà, đây chính là nhân vật nổi danh, nếu như có thể đem hắn mời đến làm lão sư, tăng thêm hắn đồ tử đồ tôn, mình thậm chí còn có thể làm một cái viện y học ra. Lưu Dương tin tưởng, chỉ cần Hoa Đà thấy được trong tay mình cái chủng loại kia trồng tri thức, liền nhất định sẽ lưu lại. Chỉ là, hiện tại thật không biết người này đến cùng ở nơi nào. Văn Hòa, ngươi phụ trách đi đem một cái gọi Hoa Đà người tìm đến. Là cái kia thần y a? Giả Hủ lập tức liền biết người này. Ngươi biết? Nổi danh người a, hiện tại phảng phất tại Kinh Châu chi địa. Nếu như phát hiện nổi danh y loại hình người, tìm một chút đến, ta muốn mở một nhà viện y học. Đối với Lưu Dương cách làm, Giả Hủ sớm đã thành thói quen, thường xuyên là nghĩ vừa ra là vừa ra. Làm xong việc này, Lưu Dương cảm giác được mình phảng phất lại không có chuyện gì có thể làm. Đồng Trác không biết hiện tại là dạng gì tâm tình. Vừa nghĩ tới Đồng Trác nhìn thấy toàn bộ hoàng cung đều giống lúc, Lưu Dương ngay tại tính toán đối phương âm ảnh diện tích. Chính như Lưu Dương châu nghĩ như vậy, ngày thứ hai tỉnh lại lúc, Đồng Trác là cả người đều mộng bức. Buổi tối hôm qua hắn ngủ ở một cái lưu hành phi tử cung nội, dày vò một đêm bắt đầu lúc liền nhận được báo cáo, nói là toàn bộ trong hoàng cung nữ nhân hầu như đều biến mất. Đồng Trác là thật giật nảy mình, phải biết đã có người có thể vô thanh vô tức tiến vào hoàng cung, lại đem nhiều người như vậy lấy đi, muốn giết lời nói của hắn, đoán chừng cũng không hội phí chuyện lớn hơn gì. Từng cái trong cung điện đi xem nhìn lên, những cái kia phi tử cũng tốt, cung nữ cũng tốt, thậm chí một chút có văn hóa thái giám cùng phòng bếp các đầu bếp, cả đám đều không thấy. Những cái kia phụ trách thủ vệ người không phải cái gì cũng không biết, liền là bị người đánh bại trên mặt đất. Nhìn thấy tình huống này, Đồng Trác ngay cả hoàng cung cũng không dám ở, lập tức liền chạy trở về hắn phủ bên trong, càng là đem hộ vệ của hắn nhân viên đều chiêu tập đến bên người. Thằng đến nhìn thấy nhiều như vậy nhân viên hộ vệ tại bên cạnh mình, Đồng Trác mới xem như yên tâm rất nhiều. Cái này, từng người cũng đã nhận được tin tức đến, trong hoàng cung xuất hiện chuyện lớn như vậy, tất cả mọi người hiếu kỳ, cũng đồng dạng khẩn trương. Cha, Đồng Trác cũng chỉ có dạng này một cái chỉ thị. Báo cáo, tối hôm qua tất cả kỹ nữ quán cùng nô lệ thị trường, phàm là có văn hóa người đều biến mất. Cái này lại có người đến đây báo cáo chuyện này. Đồng Trác trợn to hai mắt nhìn về phía người báo cáo, hắn hoàn toàn không hiểu tình huống. Rất rõ ràng, đối phương lần này mục đích chủ yếu liền là đem có văn hóa nữ nhân lấy đi, tiện thể lấy là một chút thái giám cùng đầu bếp loại hình người, đối phương đến cùng muốn làm cái gì? Hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ xảy ra chuyện gì dạng sự tình, Đồng Trác càng nghĩ càng là cảm giác được ở trong đó lộ ra quỷ dị. Toàn bộ trong thành Lạc Dương, đám đại thần đồng dạng cũng là biết chuyện này. Bọn hắn còn biết một việc, đó chính là giam giữ lấy phạm nhân bên trong, rất nhiều đắc tội Đồng Trác người làm công tác văn hóa, còn có rất nhiều nữ nhân đều biến mất. Cái này thế lực chuyên môn là nữ nhân mà đến a? Một số người bắt đầu bói toán bắt đầu. Nhưng là, bởi vì là bị Lưu Dương bỏ vào trong không gian, bọn hắn tính toán kết quả chính là cảm giác được thiên cơ bị che giấu, căn bản là tính không ra là dạng gì thế lực đến đem người lấy đi, càng thêm tính không ra những người kia đến cùng đến dạng gì địa phương. Phụ trách tình báo người đồng dạng cũng là khó có thể lý giải được, mất tích trong những người này cũng có được bọn hắn nằm vùng nhân viên, thế nhưng là, hiện tại những người kia phảng phất thật mất tích, dạng gì tình báo đều không có truyền về. Đồng Trác đem các phương diện tình báo đều hội tụ sau khi thức dậy, toàn bộ tâm tình của người ta cũng không phải là quá tốt, đột nhiên xuất hiện thế lực thần bí này để hắn không cách nào ngủ yên, nếu như cái thế lực này có thể tùy thời đều xuất hiện tại trước người của mình, như vậy tính mệnh đều khó mà đạt được bảo đảm. Trong thành Lạc Dương xuất hiện một cỗ thế lực thần bí, sự tình lấy một loại phi thường tốc độ nhanh hướng về các nơi truyền ra, mọi người đối với việc này đều là tràn ngập tò mò. Người của các phe thế lực cũng thông qua các loại thủ đoạn ý đồ đem cái thế lực này tìm ra, nhưng là tìm một trận cũng không thể đủ tìm ra cái thế lực này. Thời gian một ngày cũng không có bất kỳ cái gì tin tức, mắt thấy màn đêm buông xuống, Đồng Trác lại là có chút không dám đi ngủ, thậm chí cũng không dám đi theo nữ nhân đi ngủ. Tại Đồng Trác nhìn đến, loại người gì cũng có thể là muốn giết hắn người. Phòng ngủ bên ngoài, Đồng Trác phái không ít người thủ vệ, liền xem như dạng này, Đồng Trác cũng đồng dạng không có cảm giác an toàn. Một đêm đến sáng Đồng Trác đều là mở to hai mắt không có cách nào chìm vào giấc ngủ, cả người đều là chìm vào hôn mê. Lưu Dương vẫn là nhận được một cái từ Lạc Dương gọi điện thoại tới bên trong biết Đồng Trác sự tình. Nghe được có chuyện như vậy lúc, Lưu Dương trong lòng hơi động, nếu như Đồng Trác chết rồi, cũng không biết sẽ là một loại gì tình huống. Lấy Viên Gia cầm đầu liên quân còn tại cùng Đồng Trác quân giằng co, đương nhiên, cái kia liên quân hiện tại cũng có được phân liệt chi thế, chí ít Duyện Châu cùng Thành Châu hai cái thế lực liền không có ở cùng với bọn họ. Lưu Dương hiện tại suy nghĩ liền là đem Đồng Trác xử lý về sau, Viên Gia nếu như nhập chủ Lạc Dương về sau sẽ là một loại gì tình huống. Đem Giả Hủ tìm đến, Lưu Dương đem ý nghĩ của mình cùng đối phương nói một lần. Giả Hủ suy nghĩ một trận mới lên tiếng, chúa công có vượt xa bình thường thủ đoạn, liền xem như Viên Gia nhập chủ Lạc Dương, bọn hắn cũng không có khả năng có bất kỳ phát triển, lại nói, chủ công là hoàng tử, vẫn là hiện tại có thể có tư cách kế vị hoàng tử, theo ta được biết, đã có không ít đại thần đang tìm lấy chúa công, Viên Gia là không thể nào nguyện ý nâng đỡ một cái hoàng đế ra, liền xem như nâng đỡ một cái hoàng đế, lại làm sao có thể so ra mà vượt chúa công, chỉ là biện pháp tốt nhất liền là đem Viên Gia thế lực cũng suy yếu một chút, để bọn hắn không cách nào hoàn toàn trưởng khống Lạc Dương. Quả nhiên là Giả Hủ lập tức liền nghĩ đến nhiều chuyện như vậy. Lưu Dương sau khi nghe cũng đang suy tư như thế nào mới có thể đủ suy yếu Viên Gia thế lực sự tình. Chúa công kỳ thật chỉ cần ngồi xem là được rồi, Đồng Trác không dám ở tại hoàng cung, hắn ngược lại có thể đem ý nghĩ thả ở trên quân sự, tiền tuyến vẫn luôn không thuận lợi, hắn có khả năng liền sẽ tiến vào trong quân, cái này đối với hắn mà nói càng có cảm giác an toàn, chỉ cần hắn tiến vào trong quân, Đồng Trác quân liền sẽ hướng Viên Gia bọn hắn khởi xướng công kích mãnh liệt, đến lúc đó chúng ta lại nghĩ pháp suy yếu một chút bọn hắn lực lượng là được rồi. Lưu Dương cảm giác cũng chỉ có thể là dạng này. Giả Hủ còn nói thêm, chúa công, từ chúng ta đạt được các phương diện tình báo Kinh Châu chi địa tán minh thế lực phát triển được rất là cường đại, là cần tan rã một chút. Kinh Châu. Lưu Dương liền nghĩ đến mấy cái nơi nào đại nhân vật. Chương 155, chuẩn bị đánh Kinh Châu. Chúa công, Văn Nhược nơi nào truyền đến tin tức, toàn bộ Duyện Châu đã cầm xuống, Phụng Hiếu đồng dạng truyền đến tin tức, Thanh Châu cầm xuống. Nghe được tin tức này, Lưu Dương tâm tình thật tốt, có cái này hai châu nơi tay, mình coi như là chân chính có trụ sở của mình, là đến có thể hướng ra phía ngoài khuyết trương thời điểm. Rốt cuộc muốn đánh trước cái nào đâu? Lưu Dương ánh mắt tự nhiên là ném đến Đồng Trác trên thân. Bất quá, suy nghĩ một trận, Lưu Dương vẫn là không có dự định trước đối phó Đồng Trác, Trung Nguyên địa khu vẫn là để các phe thế lực đi đánh một trận lại nói, hắn dự định trước đối Kinh Châu độc thủ. Có thể là lịch sử bởi vì là chính mình nguyên nhân đi lệch, Lưu Biểu hiện tại cũng không có tiến vào Kinh Châu, ngược lại là bị khống chế tại Lạc Dương không được rời đi. Hiện tại Kinh Châu cũng không có một cái thực quyền nhân vật thống trị, có vẻ hơi hỗn loạn, ở cái địa phương này, tán minh những người kia ngược lại là thực lực cường đại nhất. Nếu như mình không cầm xuống nơi này, đoán chừng bước kế tiếp nơi này liền sẽ rơi vào đến tán minh người trong tay. Đối với Thủy Kính Tiên Sinh những người kia, Lưu Dương vẫn còn có chút kiến kỵ, trong này thế nhưng là ra rất nhiều khó lường nhân tài, nếu như có thể cho mình sử dụng tự nhiên cực kỳ tốt, nếu như không thể cho mình sử dụng, chỉ có thể là diệt bọn hắn. Đem Hứa Chử, Điền Vi, Hoàng Trung, Thái Sử từ Triệu hồi đến, chúng ta chuẩn bị công kích Kinh Châu. Giả Hủ cũng không có hỏi thăm tình huống, hắn biết Lưu Dương đã sớm muốn đối phó Kinh Châu. Hiện tại Duyện Châu cùng Thanh Châu đều cầm xuống, bọn hắn mấy nhánh quân đội triệu hồi đến cũng sẽ không khiến cho vấn đề quá lớn, cho nên lần này Lưu Dương là dự định mang theo bọn hắn đi đem Kinh Châu chiếm. Rất nhanh, bốn người đều đem quân đội mang theo trở về. Hiện tại mỗi tay của một người hạ đều có luyện khí cảnh phía trên binh sĩ hơn 5000 người, phát triển được tốc độ cực nhanh. Đem cái này 2 vạn luyện khí cảnh binh sĩ thu vào trong không gian về sau, Lưu Dương một cái truyền tống liền đi tới Kinh Châu cảnh nội. Lần trước tới Giang Đông thời điểm ngay ở chỗ này lưu lại tọa độ, lần này đến tốc độ tự nhiên là không sợ. Cái này Kinh Châu thứ sử gọi Vương Duệ, toàn bộ Kinh Châu có vẻ hơi phân tán, các phe thế lực rắc rối khó gỡ, tăng thêm tán tu liên minh người ở chỗ này gây sự, cho nên hắn có thể nói là cơ hồ chẳng ra sao cả quản được ở người phía dưới. Hiện tại Vũ Lăng Thái thú Tào Dần cùng hắn đánh đến ngay tại kịch liệt bên trong, không ai phục ai, càng là động đao binh, Lưu Dương đến lúc liền là thấy được dạng này một loại tình huống. Mặt khác, còn có một cái tân nhiệm Trường Sa Thái thú là Tôn Kiên, người này cũng không phải một cái an phận người, ngay tại phát triển hắn thế lực. Lần này Lưu Dương là mang theo Giả Hủ đến, nhìn đến tình huống nơi này về sau, Giả Hủ lại là cười nói, đây là chúa công một cái cơ hội, hiện tại toàn bộ Kinh Châu năm bẻ bảy mảng, ai cũng không phục ai, mà những cái kia tán tu liên minh người rõ ràng là âm thầm phái người gia nhập vào thế lực khắp nơi bên trong đang làm sự tình, bọn hắn cũng nghĩ từ đó đạt được chỗ tốt, chuyện chúng ta muốn làm liền là nhất cử đem quân đội của bọn hắn diệt đi là được rồi. Lưu Dương cũng nhìn một chút những này quân đội tình huống, nhận nói thật lên, những này quân đội thật đúng là cũng không có bao nhiêu thực lực. Lưu Dương trước kia cũng không biết Kinh Châu đến cùng lớn bao nhiêu, chân chính nghiên cứu bản đồ về sau mới phát hiện mình xem thường nơi này. Đông Hán Kinh Châu chia làm 7 cái quận, diện tích lớn nhất quận là Tây Nam Bộ Vũ Lăng quận, nhưng là nên quận nhân khẩu ít nhất, tình huống cũng phức tạp nhất, bởi vì nên quận bên trong có đại lượng Vũ Lăng Man Di không phục trung ương thống trị, Vũ Lăng quận phạm vi đại khái tương đương với hậu thế Hồ Nam tỉnh Tây Bộ cùng Tây Nam Bộ, hàm cái Thương Đức thị, Tương Tây Châu, Hoài Hóa thị cùng Trương Gia giới thị các vùng thị, hậu thế tỉnh Quý Châu Đồng Nhân thị cùng Kiềm Đông Nam Châu, lúc ấy cũng thuộc về Vũ Lăng quận, mặt khác tỉnh Hồ Bắc Ân Thi Châu một bộ phận, Trung Khánh thị Tú Sơn huyện, Quảng Tây dân tộc Trang khu tự trị Long Thắng huyện, cũng thuộc về Vũ Lăng quận phạm vi quản hạt. Chỉ là thấy được tình huống này, Lưu Dương liền cảm giác được địa bàn này cũng không coi là nhỏ. Sau đó lại nhìn tiếp, diện tích gần với Vũ Lăng quận chính là hơi bắc một điểm Nam quận. Nên quận nhân khẩu tại Kinh Châu 7 quận bên trong sắp xếp thứ tư, nhưng là bởi vì Nam quận chấn giữ Tam Hà Miệng, đồng thời trong quận hai tòa thành lớn, Tương Dương cùng Giang Lăng một cái ách Hàn Sông, một cái ách Trường Giang, là lúc ấy Kinh Châu trọng yếu nhất chiến lược yếu điểm. Nam quận phạm vi cơ bản đều tại tỉnh Hồ Bắc, bao gồm hậu thế tỉnh Hồ Bắc Nghi Xương thị, Ân Thi Châu, Kinh Châu thị, Kinh Môn thị cùng Tương Dương thị. Chỉ có phía tây có một khối nhỏ thuộc về Trùng Khánh thị Vu Sơn huyện. Lưu Dương tiếp tục nghiên cứu, Kinh Châu diện tích xếp thứ 3 chính là Trường Sa quận, nên quận trị châu ngay tại hậu thế Hồ Nam tỉnh Trường Sa thành phố. Trường Sa quận nhân khẩu tại Kinh Châu sắp xếp thứ 2, đồng thời cũng là lúc ấy ít có nhân khẩu hơn 100 vạn quận lớn. Trường Sa quận phạm vi trên cơ bản đều tại Hồ Nam tỉnh, đại khái tương đương với hiện tại Hồ Nam tỉnh dài xa thành phố, Chu Châu thị, Tương Đầm thị, Hành Dương thị, Lâu Ngọn Nguồn thị, Nhạc Dương thị, Ích Dương thị. Chỉ có Đông Bắc cùng Đông Nam bộ hai cái cạnh góc thuộc về hiện tại tỉnh Hồ Bắc Thông Thành huyện cùng Giang Tây tỉnh Hoa Sen huyện. Nhìn đến đây, Lưu Dương cũng là có chút chấn kinh, này bằng với là hậu thế rất nhiều tỉnh tổng cùng. Cùng Trường Sa quận liên nhau, diện tích cũng tương đương chính là Giang Hạ quận. Cái này quận cơ bản đều tại hiện tại tỉnh Hồ Bắc, ước chừng tương đương với hậu thế Vũ Hán thị, Hiếu Cảm Giác thị, Hoàng Cương thị, Hoàng Thạch thị, Mạn Thà thị, Ngạc Thành thị, cùng Kinh Môn, Kinh Châu hai thị một phân bộ. Ngoài ra tại nên quận Bắc Bộ địa khu, còn có một bộ phận thuộc về Hà Nam tỉnh Tín Dương thị. Cái này Giang Hạ quận nhân khẩu, sắp xếp Kinh Châu thứ 2 đến ngược, chỉ là 26 vạn miệng, chỉ so với Vũ Lăng quận cao một chút điểm. Khá lắm, nếu như chiếm cứ mảnh đất này bản, chiến lược không gian liền có, khó trách ra cắt lượng để Lưu Dương chiếm cứ địa phương này. Diện tích hơi nhỏ hơn tại Giang Hạ quận chính là Nam Dương quận, nhưng Nam Dương quận là lúc ấy cự vô phách cấp bậc một cái quận, Nam Dương quận diện tích mặc dù không tính lớn, nhưng là nên quận nhân khẩu tại lúc ấy sắp xếp cả nước thứ nhất. Nam Dương quận đại khái tương đương với hậu thế tỉnh Hồ Bắc Tùy Châu thành phố, Tương Dương thành phố, Thập Tiện thành phố một bộ phận, Hà Nam tỉnh Nam Dương thành phố, Lạc Dương thành phố, Chú Mã Điếm thành phố một bộ phận, cùng tỉnh Thiểm Tây Thương Lạc thành phố một phần nhỏ. Trừ cái đó ra, còn có Linh Lăng, Quế Dương hai quận. Hai cái này quận cũng thuộc về nhân khẩu không tính thiếu quận, nhưng là bởi vì chỗ phương nam, rời xa trung nguyên trung tâm, hai quận địa vị vô cùng xấu hổ, căn bản là ai cánh tay thô, hai quận liền thuận thế đảo hướng ai. Bàn tính toán một cái lúc, Lưu Dương biết, cái này Kinh Châu thì tương đương với hậu thế hai cái rưỡi tỉnh diện tích, khổng lồ như vậy một cái địa bàn, nếu như mình không chiếm cứ, bị người khác chiếm cứ, vậy liền nhức đầu. Cũng khó trách rất nhiều có ánh mắt người đều đem mục tiêu đặt ở nơi này. Hiện tại chỉ chỗ Giang Lăng, Lưu Dương dùng không ít thời gian đem nơi này rất nhiều nơi đều thiết trí tọa độ, mặt khác, Lưu Dương càng là âm thầm đi tới Tán Minh vị trí, cũng ở nơi đây thiết trí tọa độ. Lần này không đánh sẽ không đánh, muốn đánh liền đem nơi này toàn bộ diệt đi. Chương 156, Tư Mã gia tộc tính toán. Tán Minh đang họp. Từ giả hủ nơi đó biết Tán Minh người ngay tại họp lúc, Lưu Dương liền có ý nghĩ, thừa cơ hội này, đem toàn bộ Tán Minh cầm xuống. Văn Hỏa, Tán Minh người tu vi tình huống là thế nào? Lưu Dương vẫn hỏi một chút. Phải biết những người này mặc dù là người làm công tác văn hóa, nhưng là sức chiến đấu của bọn họ cũng không thể coi thường. Chúa công, từ chúng ta đạt được tình báo nhìn, Tán Minh minh chủ là Thủy Kính Tiên Sinh Tư Mã Huy, tu vi của hắn cũng không có hiện ra, nhưng là thông qua đủ loại quan sát, tu vi của hắn chúng ta phỏng đoán hẳn là đạt đến luyện khí tầng 2 tà hữu, thậm chí có thể là luyện khí 3 tầng. Có tu vi cao như vậy. Lưu Dương đối với cái này Thủy Kính Tiên Sinh vẫn hơi hiểu biết, bóng người này vang lên rất nhiều người, tại thời Tam Quốc có thể nói là một cái nhân vật phi thường lợi hại. Xuyên qua trước đó, Lưu Dương còn chuyên môn nghiên cứu qua người này tình huống, từ rất nhiều chuyên gia phân tích bên trong biết, Tư Mã Huy người này cùng Tư Mã Ý đều là Tư Mã Thiên hậu đại, đều là thuộc về Tư Mã gia thuộc người, mà bọn hắn một nam một bắc làm rất nhiều chuyện bên trong, kết quả sau cùng đều có một cái, đó chính là Tư Mã gia thay mặt tộc phát triển. Tam Quốc về tấn, thành tựu cuối cùng Tư Mã gia tộc thiên hạ. Lưu Dương thậm chí có một cái suy đoán, liền là vô luận là Thủy Kính Tiên Sinh làm sự tình gì, đều là tại tan rã lấy Đại Hán căn cơ, đem ra cắt lượng cùng bảng thống để cử cho thế lực khắp nơi, chính là muốn để bọn hắn giúp đỡ công kích phương Bắc thế lực, từ đó giúp lại giấu giếm Tư Mã Ý lấy được quyền lực, từ đó để Tư Mã gia tộc có thể quật khởi. Mặc dù rất nhiều chuyện đều không có chứng cứ, nhưng là từ tình huống trước mắt nhìn, Thủy Kính Tiên Sinh thật sự chính là hội tụ không ít người tài ba ở xung quanh hắn. Lần này họ mặc dù cũng không biết bọn hắn tại thương nghị sự tình gì, không ngoài liền là ứng đối cục thế trước mặt, thậm chí có thể là đang bố trí lấy riêng phần mình nhiệm vụ. Nghĩ đến thủ hạ của mình mấy viên đại tướng hiện tại cũng đã là luyện khí 3 tầng đỉnh phong tu vi, lúc nào cũng có thể tiến vào luyện khí tầng 4, lại thêm thủ hạ của bọn hắn những người kia đều là luyện khí cảnh tu vi lúc, Lưu Dương liền biết mình hoàn toàn có thể làm một món lớn. Để mấy người bọn họ đem quân đội chuẩn bị kỹ càng, chúng ta chuẩn bị công kích. Lưu Dương trực tiếp liền ra lệnh. Rất nhanh, Hứa Chử đám người đã là đem riêng phần mình quân đội chuẩn bị xong. 2 vạn luyện khí cảnh quân đội trong nháy mắt liền trong không gian mặt tập kết hoàn tất. Kỳ thật, Chính như Lưu Dương suy đoán như thế, cái này Thủy Kính Tiên Sinh trong nhà đã là ngồi không ít danh sĩ, những người này đều là từ các nơi chạy đến người. Thủy Kính Tiên Sinh ngồi ở chỗ đó nhìn xem chạy đến càng nhiều người đến, hai mắt khép hở, trong ý nghĩ suy nghĩ quá nhiều chuyện. Cho tới nay, hắn người thiết liền là không muốn không cầu, chí hướng cao xa, hắn cũng hướng về phương diện này cố gắng, nhưng là, có một chuyện vẫn luôn là bọn hắn Tư Mã gia tràn đầy hận ý sự tình, đó chính là Tư Mã Thiên nhận hủ hình sự tình, đây đối với toàn bộ Tư Mã gia tộc đều là một loại khuất nhục, trước kia đại hán cường đại, bọn hắn chỉ có thể đem loại khuất nhục này sự tình chôn ở đáy lòng, nhưng là, hiện tại đại pháp nhanh xong, bọn hắn liền có một loại đem đại hán toàn bộ lật đổ ý. Nghĩ Tư Mã gia tộc bên trong đã sớm nhằm vào việc này có phân công, một sáng một tối, chính là muốn từ từ đem toàn bộ đại hán lực lượng tiêu hao sạch sẽ. Cho tới nay bọn hắn cũng đều là đang hướng phía cái phương hướng này đi làm, chỉ là gần nhất đến nay, bọn hắn vẫn là phát hiện một chút mới tình huống, đó chính là đại hán phảng phất lại tỏa ra sinh cơ, cảm giác cũng không có nhanh như vậy kết thúc. Tư Mã Huy không ngừng diễn hóa thiên cơ cũng không có thấy rõ đến cùng là ở nơi nào phát sinh vấn đề, lần này liền là muốn đem Tán Minh bên trong các phương nhân sĩ triệu tập lại cộng đồng thôi diễn thiên cơ. Các vị, ta xem thiên tượng, đại hán lúc đầu nhanh vong, kết quả lại là đế tinh lại lần nữa sáng lên, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tư Mã Huy đầu tiên liền hỏi một câu. Mọi người kỳ thật đều đã phát hiện một chút tình huống, cũng đối với việc này có rất nhiều không hiểu. Cái này, một người trẻ tuổi ôm tay thi lễ nói, sáng cũng tại xem thiên tượng, phát hiện đế tinh đích thật là có hồi phục thị lực chi thế, đây là đại hỷ sự tình. Tư Mã Huy hướng về người nói chuyện nhìn lại lúc, phát hiện lại là Gia Cát Lượng tiểu tử này. Đối với người trẻ tuổi kia, Tư Mã Huy ý nghĩ vẫn là phức tạp, hắn nhìn ra được, tiểu tử này là một nhân tài, hiện tại còn không vì bên ngoài biết, nhưng là khi hắn phát triển lúc, đoán chừng ít có người có thể địch, chỉ là tiểu tử này trong lòng vẫn luôn có phục hưng hán thất ý nghĩ, hoàn toàn không thể là vì Tư Mã gia tộc sử dụng, đến cùng muốn thế nào mới có thể bỏ đi hắn những ý nghĩ này đâu. Gia Cát Lượng nói lần nữa, từ hán thất tình huống nhìn, Lưu Dương điện hạ thủ hạ thu nạp một nhóm người, vô luận là Tuân Lục, Quách Gia Chi Lưu, vẫn là Giả Hủ Tuân Du bọn người, không có chỗ nào mà không phải là người đại tài, đồng thời, từ sáng lên giải được tình huống nhìn, thủ hạ của hắn đại tướng cũng là không ít, lấy dạng này một thế lực, nếu như mặc kệ phát triển tiếp, hán thất có đại hưng chi thế. Khổng Minh nói không sai, ta xem sao trời, Hán Thất Đế Tinh chết đi hướng Duyện Thanh Hai Châu chi địa, đoán chừng Lưu Dương Điện Hạ có khả năng đang ở nơi đó tiến hành một loại nào đó bố cục. Cái này, một người dáng dấp xấu xí người trẻ tuổi cũng tán đồng nói một câu. Tư Mã Huy trên mặt cũng không có quá lớn biểu tình biến hóa, nhưng trong lòng thì có chút bất an, cái này bảng thống vậy mà cũng xem trọng Lưu Dương kia Hán Thất hoàng tử, hai người đều là người đại tài, nếu như không thể là Tư Mã gia tộc sử dụng, thật sự chính là có chút phiền phức. Nhìn đến bức kế tiếp dò xét một chút, nếu như thực sự không được, chỉ có thể là đem bọn hắn đề cử cho một số người, để bọn hắn giúp đỡ suy yếu một chút đại hán lực lượng. Mọi người cái này trong lúc bất chi bất giác liền bắt đầu nhằm vào lấy Lưu Dương sự tình thảo luận bắt đầu. Tư Mã Huy cái này liền nghĩ đến phương Bắc Tư Mã gia tộc, nơi nào mới là trọng điểm, mình là đã lớn tuổi rồi, cũng chưa thể thành tài hậu đại, đến là phương Bắc trong gia tộc ra một cái gọi Tư Mã Ý người trẻ tuổi không sai, nếu như bồi dưỡng một chút, có lẽ toàn bộ Tư Mã gia hy vọng ngay tại trên thân thể người kia. Lại nhìn một chút Gia Cát Lượng bọn người, hắn chỉ có thể là âm thầm lắc đầu, đều là một chút có tài năng người, để bọn hắn ném đến Tư Mã Ý nơi nào khả năng cũng không lớn, lại nói hiện tại các phe thế lực đều đi ra, Tư Mã gia tộc còn không có chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn là tuyệt đối không thể là vì Tư Mã gia tộc sử dụng. Hướng về mặt khác một bên nhìn lại, liền thấy Hoàng Ngạn nhận lao tiểu tử kia ngay tại xem lấy Gia Cát Lượng, trong lòng lại là khẽ động, nhìn đến hắn đem chủ ý đánh tới Gia Cát Lượng trên thân. Cũng may Hoàng gia phảng phất cũng không có gì có thể cầm được gia nhân tài, bằng không thật là phiền toái. Đang suy nghĩ những chuyện này lúc, đột nhiên liền có người vội vã tiến vào, lớn tiếng nói, báo cáo, bên ngoài tới 2 vạn quân đội, đem chúng ta nơi này toàn bộ bao vây. Đồng thời, những binh lính kia tu vi cực cao. Chương 157, không nói đạo lý. Tư Mã Huy đang suy nghĩ bước kế tiếp như thế nào mới có thể đủ đem Tư Mã gia tộc làm cho phát triển lúc, liền nghe được nói là bên ngoài có đại quân đến tin tức. Không chỉ có là hắn, những cái kia ngồi ở chỗ này các tinh anh không phải là không từng cái đều hoàn toàn biến sắc. Kinh Châu không có mạnh mẽ như vậy quân đội đến, việc này chúng ta là biết đến, phàm là muốn xuất binh, trốn bất quá chúng ta tuyến. Ngươi nói đều là tu vi cực cao binh, cao bao nhiêu? Bang Đức Công cái này nhìn về phía đến người báo cáo. Không cần hỏi, sát khí qua bọn hắn đã trung thiên. Từ Phúc cái này hít một tiếng. Mọi người hướng ra phía ngoài nhìn lại lúc, quả nhiên liền thấy bên ngoài có sát khí ngất trời. Làm sao có thể, Kinh Châu căn bản cũng không có dạng này một chi quân đội, vẫn là hơn 2 vạn. Đi thôi, đi ra xem một chút liền biết. Gia Cát Lượng đứng dậy. Bàng Thống cũng là cười khổ một tiếng nói, nhiều như vậy quân đội vây quanh ở nơi này, liền là không muốn cùng chúng ta giảng đạo lý, cho nên à, đều đi xem một chút đi. Tư Mã Huy thần sắc nghiêm trọng, đối với toàn bộ Kinh Châu tình huống hắn đều là biết đến, hoàn toàn chính xác không nghĩ ra được đến cùng là ai quân đội đến. Mọi người hướng về bên ngoài đi đến. Vừa mới ra phòng, hướng về bên ngoài nhìn lại lúc, vẻ mặt của mọi người đều là ngưng tụ, nếu như nói hiện tại tiến vào luyện khí cảnh người còn có một số, bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, từ hơn vạn luyện khí cảnh cao thủ tạo thành quân đội bọn hắn thật đúng là cũng chưa từng nhìn thấy. Rất nhiều người đều là hiểu quân sự người, nhìn một cái liền là mí mắt chực nhảy, chi quân đội này yên tĩnh đứng ở nơi đó, đội ngũ chỉnh tề, không có chút nào một tia loạn động tình huống. Chỉ quân người rất là lợi hại. Vẫn là Tư Mã Huy đứng ở trước nhất, hướng phía đối diện ôm tay thi lễ nói, Tư Mã Huy bọn người gặp qua người của đối phương, còn xin tiến lên nói chuyện. Tất cả mọi người không nói gì, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai mang tới quân đội. Cái này, liền gặp được từ đối phương trong quân đội có một cái lơ lửng dụng cụ phi hành xuất hiện. Nhìn thấy cái này lơ lửng giữa trời dụng cụ phi hành, càng là nhìn thấy đứng tại kia dụng cụ phi hành trên một người trẻ tuổi lúc, tất cả mọi người có một loại cảm giác không chân thật. Mặc dù có chút người cũng hiểu một chút cơ quan thuật, nhưng là, loại này rõ ràng là làm bằng sắt dụng cụ phi hành có thể lơ lửng giữa trời, thật sự chính là đại xuất ý của mọi người bên ngoài, hoàn toàn là nhận trí điểm mù. Lưu Dương vì hôm nay ra sân, để dụng cụ phi hành tiến hành biến thân, có lại rất nhiều, đứng ở phía trên cũng không tồn tại vấn đề gì. Ôn quyền đối đám người thi lễ, Lưu Dương nói, cô chính là Trần Lưu Vương Lưu Dương, gặp qua các vị. Trần Lưu Vương. Cái này tất cả mọi người mở to cặp mắt, phải biết bọn hắn mới vừa rồi còn đang bàn luận Trần Lưu Vương, ấn lý thuyết hiện tại Trần Lưu Vương hẳn là cũng không ở cái địa phương này đi, làm sao đột nhiên liền đến nơi này. Gia Cát Lượng bọn người càng là hai mắt sáng lên nhìn về phía Lưu Dương những quân đội kia. Bọn hắn quá rõ ràng một đội quân như thế cường đại, đều là luyện khí cảnh cao thủ. Lại nhìn về phía đứng tại quân trước mấy viên đại tướng lúc, cặp mắt của bọn hắn lần nữa ngưng tụ, nhìn ra được, mấy cái này đại tướng tu vi đều cao thâm vô cùng. Ta Kinh Châu chi địa cũng không có mạnh mẽ như vậy nhân viên đi. Bất quá, vẫn là có người nhận ra Hoàng Trung cùng Thái Sử từ hai người. Khi bọn hắn nói ra hai người tình huống lúc, mọi người lần nữa âm thầm giật mình, hai người này mặc dù cũng không có cái gì lớn chức quan, lại là rất nổi danh người, không nghĩ tới vậy mà ném đến Lưu Dương nơi đó. Nhìn đến truyền thuyết quả nhiên không giả, cái này Lưu Dương điện hạ đã sớm tại bố cục. Đang suy nghĩ thời điểm, Tư Mã Huy lần nữa ôm quyền thi lễ nói, không biết điện hạ phái binh vây quanh chúng ta làm cái gì. Lưu Dương khẽ mỉm cười nói, chuyên tới để xin mọi người gia nhập quân ta, trợ giúp bổn vương cầm xuống Kinh Châu. Lời nói nói đến phi thường trực tiếp, Lưu Dương cũng không có cùng bọn hắn giảng đạo lý ý nghĩ. Điện hạ đây là ép buộc, chúng ta tán minh người cũng sẽ không tham gia các phe thế lực. Lập tức, vẫn là có một số người trên mặt lộ ra bất mãn chi tình. Vì ngăn ngừa thương vong, mọi người tốt nhất đừng phản kháng. Lưu Dương mỉm cười, lộ ra rất là cường ngạnh. Cái này ra cắt lượng bọn người có chút không hiểu, ấn lý thuyết nghị chiêu bọn hắn nhập ngũ, không phải là hảo ngôn khuyên bảo sao? Cái này Lưu Dương điện hạ không theo lẽ thường ra bài a. Đối mặt với đại quân, mặc dù mọi người đều tự tin có một chút năng lực phản kháng, nhưng là, bọn hắn cũng biết, liền xem như giết chết đi mấy người cũng không có bất kỳ tác dụng. Cho nên, nhìn thấy Lưu Dương lộ ra là cường ngạnh như vậy lúc, mọi người vẫn là lựa chọn không phản kháng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Báo cáo, người nhà của bọn hắn đã toàn bộ đưa đến. Có người đến báo cáo những người này gia thuộc đã là tìm tới cũng mang tới tình huống lúc, lại đưa tới mọi người bất mãn. Khương Minh, cái này Lưu Dương điện hạ cũng không có nhân từ như vậy a. Từ Phúc cười khổ một tiếng nhìn về phía Gia Cát Lượng. Cái này Gia Cát Lượng cũng là hoàn toàn nhìn không rõ, lắc đầu nói, Lượng cũng không biết, đích thật là làm việc không phải bình thường a. Quân đội đem nơi này toàn bộ vây lại, Lưu Dương mỉm cười, đối chúng nhân nói, mời. Sau đó, mọi người liền thấy trống rông có một cánh cửa ra hiện tại ở đâu. Mặc dù cũng không biết là tình huống như thế nào, mọi người vẫn là hướng về bên trong đi vào. Đối với Lưu Dương, tất cả mọi người có các loại ý nghĩ. Gia Cát Lượng đem cái kia môn hộ xem đi xem lại, trong lòng cũng là tràn ngập tò mò chi mang. Nghĩ đến Lưu Dương đã cũng không có lập tức giết mọi người, đoán chừng cũng sẽ không có giết ý nghĩ của mọi người lúc, liền một bước bước vào. Sau đó, Gia Cát Lượng bọn người ngẩn người nhìn về phía trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy địa phương kỳ thật cũng không tính quá xa, nhưng là, trong này lại là có động thiên khác, một chỗ đặc biệt khu vực khác bên trong, có đại lượng nữ nhân ở nơi nào ra vào, còn có rất nhiều ruộng đồng. Đồng thời, sau khi tiến vào, tất cả mọi người có thể cảm nhận được chính là bên trong này linh khí vô cùng dồi dào. Từng nhà người tiến vào bên trong lúc, liền gặp được các loại linh quả loại hình đồ vật còn tại đó. Còn có nước trà loại hình còn tại đó, phảng phất là tại mở cái gì tụ hội giống như. Các vị, trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, vương gia còn có một ít chuyện muốn làm, đoán chừng muốn ủy khuất mọi người mấy ngày thời gian. Chúng ta đây là bị nhốt rồi. Mọi người có thể ở chỗ này tùy ý nhìn xem, đây là vương gia một cái động thiên chi địa, tin tưởng mọi người ở chỗ này tu vi cũng có thể miễn đề thăng một chút, mọi người yên tâm, tất cả ăn ở đều đã sắp xếp xong xuôi. Nhìn thấy những cái kia đến đây người phục vụ đều là một chút nữ nhân lúc, tất cả mọi người càng thêm xem không hiểu. Thế là Gia Cát Lượng mấy người cũng tạm thời đem tâm buông lòng xuống. Mặc dù đã sớm nghe nói qua động thiên loại hình địa phương, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân thực động thiên chi địa, từng cái đồng dạng là tràn ngập tò mò. Đã không có nguy hiểm, chúng ta cũng liền xem một chút đi. Bàng thống cười nói một câu. Thôi Châu Bình càng là thấy được ly kia nước trà nói, trà này vị rất là không tệ à, có khác với chúng ta uống trà, mang theo linh khí, ta trước thử độc một chút. Cười nói xong, nâng chén liền uống vào.